Chương 3260, cảm giác lại hiện ra. Đang ở động đường bên trong ghé qua, Tần Phượng Minh thật sự là cảm thấy một loại tại liệt diễm trong tắm rửa cảm giác, khó trách nơi này động đường tên là Dục Hỏa Đạo. Bất quá loại này đẳng cấp cực nóng, đối với Tần Phượng Minh thật sự là uy hiếp không lớn. Tựu là không cần tế ra phệ linh u hỏa, hắn cũng có thể đủ để đem chi chống cự. Vẻ này ẩn chứa tại cực nóng khí lãng bên trong, đối với thần hồn hơi có thôn phệ chi năng khí tức, tuy nhiên hơi có gia tăng, nhưng còn khó hơn dùng dung chuyển hắn bản thân hộ thể linh quang. Một đầu nham thạch xây dựng con đường tại một dày đặc nham thạch nóng chảy phía trên huyền không mà qua, phía dưới hơn trăm trượng sâu chỗ, là một mảnh đang tại phún dũng phiên cổn cực nóng nham tương. Cảm ứng nham tương bên trong ẩn chứa cực nóng khí tức, Tần Phượng Minh biểu lộ lại hơi có suy nghĩ chi sắc hiện ra. Cái này nham tương cực nóng tuy nhiên hơi so mặt khác chỗ chứng kiến nham tương mãnh liệt hai phần, nhưng còn chưa đủ để dùng lại để cho tụ hợp tu sĩ chùn bước. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh trực tiếp liền leo lên này huyền không thông trên đường. Ngay tại thân hình hắn vừa mới đi ra khỏi mấy bước thời điểm, lại rồi đột nhiên cảm giác dưới chân không còn, thân hình lại muốn hướng về nham thạch trong thông đạo lâm vào, hơn nữa đồng thời, ngoài thân hộ thể linh quang càng là co rụt lại, thậm chí có một loại cũng bị một cỗ kinh khủng quỷ dị khí tức trực tiếp áp chế hồi trong cơ thể cảm giác. Ồ, có chút ý tứ, tại đây vậy mà còn có một tầng hư ảo cảnh tượng. Trong nội tâm cả kinh xuống, Tần Phượng Minh liền muốn phóng người lên, nhưng lập tức, hắn lại ngừng động tác. Bởi vì hai chân của hắn, dĩ nhiên một lần nữa an tâm tại đất đá phía trên. Tựu trong lòng hắn hơi là buông lỏng thời điểm, đột nhiên một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác sợ hãi đột nhiên tới người. Lại để cho hắn cảm giác quanh người cực nóng bên trong, càng là ẩn chứa có cường đại thiết cắt chi lực. Lúc này loại khí tức bỗng nhiên tới người xuống, ngoài thân hộ thể linh quang, đột nhiên cót két thanh âm nổi lên. Cơ hồ lập tức liền muốn vỡ vụn tại chỗ, năm màu ánh huỳnh quang bỗng nhiên chợt hiện, trong cơ thể pháp lực phún dũng mà ra, vốn đại thụ áp chế hộ thể linh quang, tại kêu lên một tiếng bén nhọn trong tiếng, đột nhiên một lần nữa đã nhận được vững chắc. Trong mắt lam mang thoáng hiện, một lần nữa ổn định quyết tâm thần Tần Phượng Minh biểu lộ cũng lần nữa ngưng trọng hai phần. Nơi này chỗ, cực nóng khí tức vậy mà tự nhiên mà vậy tạo thành một tầng cực kỳ hư ảo tràng cảnh, tại không tra xuống, tự là Tần Phượng Minh cường đại thần thức, đều không thể đem chi cảm thấy. Trong nội tâm âm thầm cảnh giác, cái này dục hỏa đạo bên trong, bỏ cái kia cực nóng khí tức cùng cái kia hỏa linh bên ngoài, xem ra còn phải đề phòng mặt khác tự nhiên cấm chế tồn tại. Tần đạo hữu cực kỳ nhẹ nhõm liền thông qua được đệ nhất dày đặc nham thạch nóng chảy chi địa, xem hắn trạng thái, giống như căn bản cũng không có đã bị cái uy hiếp gì, bỏ hộ thể linh quang, cũng không có tế ra cái gì bí thuật thần thông, quả thật là đã từng chiến thắng qua địa bảng trong tu sĩ chi nhân. Lục Trương xem tinh bích bên trong Tần Phượng Minh, biểu lộ bình tĩnh thì thào lẩm bẩm. Đây mới là đạo thứ nhất nham tương chi địa, nếu như ngay cả này dày đặc nham thạch nóng chảy cũng không thể thông qua, cái kia còn thế nào được xưng tụng tất nhiên trong bảng chi nhân. Lúc này hai gã Xích Viêm Sơn thành đan tu sĩ, nhưng như cũng là một bộ xem thường chi sắc. Nghe nói đến Lục Trương nói nhỏ, một người trong đó trong mũi hử lạnh một tiếng đạo. Đối với hai gã thành đan tu sĩ lần nữa nói năng lỗ mãng, Lục Trương biểu lộ cũng là không khỏi hiển lộ ra tức giận. Nhưng cũng chỉ là tức giận lóe lên, liền lại thu liếm không thấy rồi. Hai gã chính là thành đan tu sĩ, nếu như tại cái khác chỗ, chỉ cần Lục Trương thần niệm khẽ động, tựu đủ đem hai người chém giết. Nhưng lúc này ở Xích Viêm Sơn vùng biển, hắn tuyệt đối không thể hiển nhiên chém giết hai người này. Không nói đến Viêm Hồn tu vi đã là thông thần trung kỳ, trong môn còn có một gã thông thần sơ kỳ thân truyền đệ tử, tựu là trưởng quản đối ngoại sự vụ một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tựu đủ phát ra treo giải thưởng, lại để cho người đuổi giết cùng hắn. Ngay tại hai gã thành đan tu sĩ rất là lơ đễnh thời điểm, Tần Phượng Minh đã xuyên qua cái kia phiến dung nham chi địa. Hai canh giờ về sau, trước mặt xuất hiện lần nữa một mảnh sôi trào nham tương chi địa. Nơi này chỗ cực nóng khí tức càng là đầm đặc, nhiệt độ so trước tựa hồ cũng tăng lên hai thành. Vẻ này đối với thần hồn thôn hồn tiêu dung chi lực cũng tăng cường đi một tí. Nhưng những này, đồng dạng không cách nào đối với Tần Phượng Minh tạo thành cái gì tổn thương. Hắn cũng không lăng không bay vọt, một mực tại dọc theo nham thạch đường nhỏ chạy vội. Cái kia thỉnh thoảng xuất hiện huyễn cảnh, đối với hắn đồng dạng khó có mảy may hiệu quả. Nhìn xem tinh bích bên trong liên tiếp xuất hiện Tần Phượng Minh thân ảnh, ở đằng kia chỗ trong sơn động hơn 10 người tu sĩ, đã do bắt đầu thời điểm hưng phấn kinh hô, trở nên an tĩnh lại. Mọi người lúc này cũng đều yên lặng thay Tần Phượng Minh lo lắng, bởi vì đằng sau chỗ, chính là nguy hiểm nhất chi địa. Hai gã thành đan tu sĩ, giờ phút này cũng dĩ nhiên không hề ngôn ngữ một câu. Tuy nhiên biểu lộ như trước hiển lộ không tiêu thần sắc, nhưng trong đôi mắt, cũng đã có khiếp sợ kích tránh. Ha ha, xem hắn hành động tốc độ càng ngày càng chậm, xem ra sở hữu pháp lực dĩ nhiên rất là hao tổn rồi. Còn lại cuối cùng một chỗ tinh bích giám thị chi địa, diện tích chừng hơn trăm dặm rộng. Coi như là lúc toàn thịnh, chính là một gã tụ hợp tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể chống cự đi qua. Ngay tại Tần Phượng Minh tự đếm ngược mặt thứ hai tinh bích bên trong biến mất thời điểm, một tiếng không kiêng nể gì cả tiếng cười đột nhiên vang lên, thanh âm đàm thoại ở bên trong, tràn đầy nhìn có chút hả hê chi ý. Tiếng cười phát ra chi nhân, đương nhiên là hai gã thành đan tu sĩ bên trong một người. Hai người mặc dù không có tiến vào đến qua dục hỏa đạo, nhưng tự Xích Viêm Sơn điển tịch, tự nhiên so ngoại nhân muốn đối với cái này có thể diệt sát thông thần tu sĩ uy hiếp chi hiểu rõ. Giờ phút này Tần Phượng Minh, đương nhiên không là vì trong cơ thể pháp lực chi qua mà hành động chậm chạp, bởi vì hắn tại nồng đậm hỏa thuộc tính trong hơi thở, trong cơ thể thậm chí có một loại cực kỳ kỳ dị cảm giác. Loại này cảm giác lại để cho hắn thức hải kích động, hơn nữa có thoải mái dễ chịu cảm giác tồn tại, giống như có loại kỳ dị khí tức đang tại bị thức hải sở hấp thu. Tuy có như thế cảm giác, nhưng hắn vẫn cảm giác cực kỳ hư vô mờ mịt, chỉ là cảm giác rất là kỳ dị, nhưng tự tính toán hắn tập trung thần thức nội thị, cũng khó có thể tập trung cái loại cảm giác này nguyên do. Loại này kỳ dị cảm giác, cũng không phải Tần Phượng Minh lần đầu xuất hiện, lúc trước hắn bị Triệu Chi Nam mau chóng đuổi thời điểm, tự đã từng thỉnh thoảng xuất hiện qua loại này cảm giác kỳ dị. Chỉ là lần này xuất hiện càng phát ra rõ ràng, hơn nữa không hề gián đoạn, mà là một mực liền tại hắn thức hải kích động. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không thể chỉ dựa vào bản thân pháp lực, chống cự bốn phía khủng bố cực nóng thuộc tính năng lượng cùng cái kia thần hồn lực cắn nuốt. Phệ linh u hỏa đã gắn đầy tại trên thân thể hắn. Nhưng chính là có phệ linh u hỏa cách trở, trong thức hải cái chủng loại kia cảm giác kỳ dị như trước tiếp tục xuất hiện. Đã lần nữa cảm ứng được loại này cảm giác, dùng Tần Phượng Minh gần đây cứng cỏi, mặc kệ nơi này dục hỏa đạo bên trong còn có loại nào cường đại hỏa linh, hắn cũng sẽ không dễ dàng ra cách đây xứ sở tại. Lúc trước tiến vào dục hỏa đạo cực lớn sơn động, trong đó có 7 mặt tinh bích. Mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh đã đi qua 6 chỗ, còn sót lại cuối cùng một nơi. Dùng Tần Phượng Minh đối với dục hỏa đạo trong chỗ hiện cực nóng thuộc tính khí tức cảm giác, cùng với vậy đối với thần hồn thôn vệ cảm giác, hắn xứng đáng biết được, càng là đi về phía trước, cực nóng cùng thần hồn thôn vệ cảm giác lại càng phát mãnh liệt. Dùng cái này cũng biết, cái kia cuối cùng một chỗ tinh bích xem xét chỗ, có lẽ chính là hỏa linh tồn tại chi địa. Tuy nhiên hắn đắm chìm tại thức hải cảm giác kỳ dị bên trong, nhưng hắn cũng đồng dạng đối với cái kia dị linh có cực kỳ cường đại hứng thú. Vì vậy tuy nhiên hắn không vội, nhưng còn có thể là xuất hiện ở cuối cùng một mảnh dung nham nham tương chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3261, Hỏa Phượng Hỏa Linh. Xem lên trước mặt vô luận thần thức hay vẫn là thị lực, đều không thể dò xét đến biên giới quảng đại nham tương chỗ. Tần Phượng Minh tự tính toán trải qua không ít dung nham biển chỗ, cũng không khỏi được âm thầm hấp khí không thôi. Nham tương phún dũng, một cỗ gần như có thể đưa hắn lật tung vòi rồng mang tất cả tại hắn trên thân thể. Cực nóng vòi rồng bên trong, vẻ này đối với trong cơ thể thần hồn năng lượng cường đại lực cắn nuốt cũng càng phát ra cường đại. Mà cái loại này ẩn chứa tại cực nóng trong hơi thở thiết cắt chi lực, cũng không có quá mức tăng trưởng. Rõ ràng vẻ này thiết cắt chi lực cũng không phải uy hiếp tiến vào nơi đây tu sĩ chủ yếu phương diện. Mà này thiên nhiên huyễn cảnh, tự nhiên càng thì không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Giờ phút này, dùng Tần Phượng Minh cảm giác, vẻn vẹn là vẻ này đối với thần hồn lực cắn nuốt cùng bốn phía mang tất cả không ngừng cực nóng khí lãng, tự đủ đem một gã không có chống cự cực nóng thuộc tính công kích thông thần sơ kỳ tu sĩ diệt sát tại chỗ. Đồng thời lúc này loại hoàn cảnh phía dưới, tự tính toán tu sĩ có cường đại hỏa thuộc tính công pháp thần thông tại thân, cùng với có bốn phía cực kỳ tràn đầy hỏa thuộc tính năng lượng gia trì, cũng tuyệt đối khó có thể lại để cho trong cơ thể pháp lực thu chi bảo trì cân đối. Mà ở cái kia cố cường đại thần hồn thôn vệ khí thức tàn sát bừa bãi thức dưới biển, coi như là thông thần trung kỳ tu sĩ cường đại thần hồn chi lực, cũng khó nói có thể đem chi chống cự. Tần Phượng Minh không cần lo lắng trong cơ thể pháp lực tiêu hao, mà hắn thần hồn năng lượng, càng là có thể thông qua hấp thu hồn thạch năng lượng cấp tốc bổ sung. Hơn nữa hắn thần hồn chi lực vốn là cường đại, so thông thần trung kỳ tu sĩ còn phải mạnh hơn không ít. Vì vậy hắn căn bản là không lo lắng thần hồn chi lực hao hết sạch. Hơn nữa càng làm cho hắn giật mình chính là, có thể làm cho hắn trong cơ thể thức hải chịu kích động cái kia cổ kỳ dị khí tức, đối với hắn thần hồn giống như không nhỏ tầm bổ công hiệu, tại thức hải hấp thu cái loại này kỳ dị khí tức đồng thời, hắn trong cơ thể thần hồn chi lực giống như cũng không bị tiêu hao bao nhiêu. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh đứng ở quảng đại dung nham bờ biển duyên nham thạch thông trên đường một lát, vốn sắc mặt trầm ổn Tần Phượng Minh, đột nhiên toàn thân đột nhiên chấn động, sắc mặt chợt hiển lộ ra kinh chấn chi sắc. Trong ánh mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh cấp xem hướng tiền phương quảng đại nham tương ở chỗ sâu trong. Lại để cho hắn im lặng chính là, tự là toàn lực khu động linh thanh thần mục, cũng không cách nào xem thấu cái kia bao phủ khắp dung nham biển cực nóng khí lãng. Lúc này trong cơ thể của hắn, ẩn núp tại phệ linh u hỏa bên trong cái kia khỏa chỉ vẹn vẹn có to như hạt đậu trần cách băng diễm, chính đang cực lực nhảy lên không chỉ. Tuy nhiên hắn không có thần hồn, không tồn tại linh trí, nhưng lúc này cho Tần Phượng Minh cảm giác, tự là hắn tựa hồ cảm ứng được nơi này chỗ có cái gì kỳ dị vật đang tại triệu hoán cùng nó. Như thế tình hình xuất hiện, lại để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong nội tâm lạnh ý bày ra. Nơi này chỗ, có một cỗ Nam Minh Ly Hỏa khí tức tồn tại, hơn nữa đã đến nơi này chỗ, cái kia Nam Minh Ly Hỏa khí tức, so trước chỗ qua những diện tích kia cũng là không nhỏ, nham tương phún dũng chi địa cường đại hơn lên bội số nhiều. Chân cách băng diễm, cùng Nam Minh Ly Hỏa rất là bất đồng, hắn chính là so chỉ một thuộc tính Nam Minh Ly Hỏa cao hơn một cấp tồn tại. Theo như đẳng cấp mà nói, chân cách băng diễm đương nhiên không ứng xuất hiện lúc này như thế trạng thái. Tự tính toán nơi đây thực sự tồn tại Nam Minh Ly Hỏa, cũng chỉ có cái kia Ly Hỏa sinh ra dị động. Có thể làm cho chấn cách băng diễm xuất hiện loại này tình hình, dùng Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, trong nội tâm tự nhiên cảnh giác nổi lên. Hai mắt ngưng trọng thần sắc hiển lộ, trong cơ thể pháp quyết càng là cấp tốc mà động. Vẹn vẹn là lập tức, liền dĩ nhiên đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Đột nhiên nhìn thấy tinh bích bên trong Tần Phượng Minh xuất hiện như thế như lâm đại địch thái độ, dĩ nhiên quan sát mấy ngày Lục Trương mọi người, lập tức nhao nhao tinh thần chấn động. Nhao nhao ngưng thần xem hướng tinh bích, biểu lộ cũng là cảnh giác chi ý thoáng hiện. Chính là gần đây cực kỳ cần ăn đòn Xích Viêm Sơn hai gã thành đan tu sĩ, giờ phút này cũng là nín thở ngưng thần, không có nói cái gì cay nghiệt lời nói. Mọi người rất là tin tưởng, Tần Phượng Minh giờ phút này chỗ hiện trạng thái, cũng không phải chống cự quanh người cực nóng khí tức xứng đáng thần thái, ngược lại là đụng phải cường đại đối thủ thời điểm, mới sẽ xuất hiện tình hình. Tần Phượng Minh cũng không bắn tên không đích, ngay tại hắn vừa mới cảnh giác nổi lên, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, hai tay bấm niệm pháp quyết thời điểm, một tiếng cực kỳ cao vút chim hót thanh âm xuyên thấu tầng tầng che đậy khí lãng, đột nhiên tiến vào đã đến trong tai của hắn. Thủy nghe thấy một tiếng này chim hót, Tần Phượng Minh vốn là cơ cẩn sắc mặt, đột nhiên trở nên càng phát ra khó nhìn lên. Đồng thời một tiếng thét kinh hãi, từ trong miệng hắn cấp tốc mà ra, Phượng Minh, đây là một tiếng thiên phượng kêu to thanh âm. Thiên phượng, đó là chỉ có nghe đồn rằng mới tồn tại thánh linh tồn tại. Nơi này chỗ cái kia chỉ ma diễm dị linh, nếu quả thật chính là một chỉ hỏa linh thiên phượng tồn tại. Cái này cũng không phải tựu không khả năng sự tình. Thiên Phượng vốn là liệt diễm hóa thân, hắn đã chết, có thể tại thiên địa linh diễm bên trong dục hỏa trùng sinh, đây là niết bàn. Trùng sinh Thiên Phượng, hắn toàn thân có liệt diễm bốc hơi, bản thân thực lực càng cường đại hơn. Có thể nói, Thiên Phượng đại biểu chính là thế gian cường đại nhất một loại liệt diễm bổn nguyên. Bởi vì hắn là liệt diễm vô cùng nhất thuần khiết đích căn nguyên biến ảo mà thành, sống ở liệt diễm ở trong, nhưng sau khi chết lại niết bàn tại liệt diễm. Nam Minh Ly Hỏa vốn là cực kỳ thuần khiết hỏa thuộc tính chi vật, nếu như hắn có thể sinh ra đời một chỉ thiên phượng hỏa tinh tồn tại, tuyệt đối không phải là không có khả năng sự tình. Theo một tiếng phượng minh vang lên, vốn là lao nhanh phiên cổn cực nóng dung nham, giống như đột nhiên nhận được mệnh lệnh, lại giống như tại nghênh đón vô thượng quân chủ hàng lâm, rồi đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo nổi lên. Mấy chục trên trăm trượng độ cao cực lớn dung nham trụ phun thiên mà lên, giống như từng đạo cột nước trùng thiên, nháy mắt liền đem Tần Phượng Minh có khả năng dò xét đến quảng đại dung nham biển bao phủ tại chính giữa. Tinh bích bên trong chỗ hiển lộ ra dung nham hải cuồng bạo tình hình bày ra, lại để cho hơn 10 người quan sát tu sĩ đều bị khiếp sợ. Xem lên trước mặt dung nham phún dũng, Tần Phượng Minh vốn là cực kỳ ngưng trọng biểu lộ, giờ phút này lộ ra càng thêm âm trầm. Nhưng ngay tại lúc đó, hắn ngưng mắt nhìn phía trước trong ánh mắt, càng hình như có một ít chờ mong hiện ra. Trong lửa dị linh, thực lực tự nhiên có sự phân chia mạnh yếu, nếu như là vừa mới sinh ra đời chi vật, khả năng vẻn vẹn là tương đương cùng tụ khí cảnh giới, nhưng nếu như là cường đại hỏa linh, tự là đạt tới thông thần thậm chí huyền linh cũng có thể. Nếu như hắn dĩ nhiên biến ảo hình người, linh trí triệt để lột xác, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Phượng Minh âm thanh tái khởi, Tần Phượng Minh trong thần thức, một đoàn cực lớn hỏa đoàn tự xa xa khí lãng bên trong bắn ra. Đỏ thấm liệt diễm bốc hơi, trong đó một chỉ chừng hơn một trượng to lớn hồng sắc chim bay hiển lộ tại trong ngọn lửa. Cái kia chim bay xinh đẹp chi cực, thủ như gà, cái cổ như sà, thân có đỏ thấm lân văn, vĩ như cá, lông vũ to dài diễm lệ. Hai cánh dương cánh chừng hai trượng, thượng diện chuẩn bị lông vũ đỏ thấm huyễn lệ, đang ở xích diễm bên trong, ngẩng đầu tới, giống như một gã dò xét chính mình cương vực đế vương. Thiên Phượng, quả thật là một chỉ thiên phượng hỏa linh. Thủy gặp chim bay hiện thân, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên hò hét lên tiếng. Hai mắt ngưng trọng bên trong, thực sự có kinh hỉ hiện ra. Cái này chỉ hỏa linh, tuy nhiên cho Tần Phượng Minh một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, nhưng còn chưa tới lại để cho hắn trong nội tâm lạnh mình tình trạng. Xem hắn chỗ mang theo năng lượng khí tức uy áp hiển lộ, tu vi dĩ nhiên tương đương cùng thông thần chi cảnh. Thông thần cảnh giới hỏa linh, tại đây cực nóng nham tương bên trong, cơ hồ dĩ nhiên là bất tử chi thân. Hỏa linh, đó là hỏa linh, ngay tại Tần Phượng Minh bị trước mặt chỗ hiện hỏa linh khiếp sợ thời điểm, trong sơn động xem tinh bích mọi người, đồng dạng kinh hô chi tiếng vang lên. Điền tịch nghe đồn rằng cường đại hỏa linh, rốt cục xuất hiện ở dục hỏa đạo bên trong, cái này lại để cho đều biết hiểu cái kia nghe đồn mọi người. Trong lúc khiếp sợ, hơn nữa là phấn chấn chi ý. Dị hỏa hỏa linh đại biểu cho cái gì, mọi người đương nhiên biết được. Chỉ cần đem chi thu phục, cái kia chính là một cường đại chi cực giúp đỡ. Phấn chấn chi ý cũng vẻn vẹn là hơi hiện, trong nội tâm liền bị sợ hãi chi ý chỗ thay thế. Bởi vì lúc này Tinh Bích bên trong, cái kia gần đây biểu lộ bình tĩnh thanh niên tu sĩ, giờ phút này sắc mặt nhưng lại vô cùng ngưng trọng, một bộ như lâm đại địch thái độ. Rất rõ ràng, cái kia hỏa linh, dĩ nhiên cường đại đến lại để cho thanh niên kia sợ hãi tình trạng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3262, Cầm Hỏa Phượng Thượng. Cảm ứng được xinh đẹp hỏa phượng trên người phát tán ra tương đương với thông thần cảnh giới cường đại uy áp, Tần Phượng Minh trong ánh mắt cẩn thận vẻ mặt ngưng trọng rất đậm. Đối mặt cường đại như thế hỏa linh, Tần Phượng Minh có thể nói là lần đầu tiên gặp được. Tại cực nóng nham tương chi địa tới tranh đấu, không thể nghi ngờ là nhất không sáng suốt sự tình. Nhưng giờ phút này, hắn dĩ nhiên đã không có lựa chọn. Hỏa linh tự xa xa tung bay mà đến, một cỗ thẳng xâm thức hải khủng bố khí tức hiện lên, rất có muốn đem Tần Phượng Minh thức hải nứt vỡ. Vẻ này thôn phệ thần hồn quỷ dị khí tức, so trước càng cường đại hơn. Đã đến như thế thời điểm, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không cấp tốc vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết, đem trong cơ thể thần hồn chi lực toàn lực điều động, lại để cho hắn cứng lại trong người, không dám có chút thư giãn hiển lộ. Thiên Phượng, Tần Phượng Minh không biết hắn thần thông như thế nào, nhưng có một điểm, cái kia chính là hắn đối với không gian thần thông am hiểu. Tuy nhiên trước mặt cái này hỏa phượng hỏa linh chưa hẳn là có thể có thủ đoạn như thế, nhưng tu tập qua huyền phượng ngạo thiên bí quyết Tần Phượng Minh hay vẫn là không dám có chút khinh tâm. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc chính là, theo hỏa phượng cấp tốc tới gần, vệ linh u hỏa bên trong chấn cách băng diễm, giờ phút này lại không hề có rung động lắc lư tồn tại. Mà ngay tại lúc đó, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là khẽ động chính là, đối mặt hỏa phượng cận thân, hắn thức hải sở hấp thu cái chủng loại kia đối với thức hải vô cùng hữu ích kỳ dị khí tức, tựa hồ cũng không có tăng cường chi ý. Giống như cái kia cỗ hơi thở, cũng không phải hỏa phượng bản thân chỗ mang theo. Hỏa phượng thân hình kích xạ, một lát liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Dĩ nhiên có chút linh trí hỏa phượng hỏa linh, cũng không vừa lên đến liền bay nhào Tần Phượng Minh, mà là cực lớn hỏa diễm bốc hơi bên trong, dừng thân tại khoảng cách Tần Phượng Minh hơn trăm trượng xa chỗ. Nhiều tiếng kêu to ở bên trong, hắn trong đôi mắt vậy mà dần hiện ra một loại giống như rất là hoang mang do dự ánh mắt. Cái kia, đó là trong lửa linh vật hỏa phượng, đảm nhiệm thanh niên kia thủ đoạn tu vi lại như thế nào cường đại, tại hỏa phượng hỏa linh trước mặt, cũng tuyệt đối vô sinh còn có thể. Một tiếng trong lúc khiếp sợ, càng là có vui cười hỏa chi ý đích thoại ngữ vang vọng, lại để cho vốn yên tĩnh quảng đại trong sơn động mọi người, đều bị mặt lộ vẻ âm lệ tức giận. Đến đây Xích Viêm Sơn mọi người, bất luận cái gì một người tu vi, cũng so cái này hai gã tiếp đãi chúng nhân tu sĩ tu vi cao hơn. Hai người như thế không thức thời vụ, lại để cho trong lòng mọi người cũng có đem chi diệt sát tại chỗ xúc động bày ra. Mọi người tuy nhiên cùng Tần Phượng Minh không quen, nhưng đến cuối cùng một chỗ Tinh Bích chi địa, trong lòng mọi người suy nghĩ, là thấy tận mắt thức một lần dục hỏa đạo bị tu sĩ thông qua phát sinh. Tự tính toán giờ phút này xuất hiện hỏa linh, mọi người cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu, rất có cùng chung mối thù xu thế, cũng đều vì Tần Phượng Minh mướt mồ hôi. Phượng Minh trong tiếng, giống như đế vương hỏa phượng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hai mắt nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, trong mắt hiển lộ khốn vẻ nghi hoặc. Muốn tưởng thu phục trước mặt cái này chỉ hỏa linh, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm không đáy. Phệ linh u hỏa, sẽ chờ cấp mà nói, cùng trước mặt hỏa phượng rõ ràng chênh lệch đi một tí. U hỏa bên trong vài loại hỏa linh, thực lực tuy nhiên lần nữa tiến giai, nhưng giờ phút này, tự thực lực mà nói, cũng không quá đáng là có thể cùng thông thần tu sĩ một trận chiến mà thôi, cùng trước mặt hỏa phượng hỏa linh, rõ ràng vẫn có không nhỏ chênh lệch. Phải chăng có thể dựa vào bốn chỉ hỏa linh chi lực đem chi vây khốn, cũng thu nhập vệ linh u hỏa bên trong, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không dám xác định. Ở chỗ này chỗ tiêu hao hỏa phượng bản thân năng lượng đánh lâu dài, Tần Phượng Minh căn bản không có chút nào phần thắng khả năng. Trong mắt lam mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh cấp tốc xem hướng về phía quanh người trên mặt đá. Một lát sau, hắn trong mắt tinh mang kích tránh, hình như có quyết định làm ra. Thân hình khẽ động, không hề cùng hỏa phượng đối nghịch, như vậy hướng về phía trước chạy vội mà đi. Đối với Tần Phượng Minh thoát đi, hỏa phượng trong ánh mắt cuối cùng đã có kinh sợ chi ý thoáng hiện, một tiếng cao vút tiếng kêu to ở bên trong, xích mang đột nhiên lập lòe mà lên, cực lớn hỏa đoàn đột nhiên hóa thành một đạo hồng sắc tấm lụa, hướng Tần Phượng Minh bay nhanh thân hình kích bắn đi. Mang theo vô cùng cực nóng khí tức tấm lụa còn chưa tới Tần Phượng Minh trước người, đạo khổng lồ cực nóng nham tương dĩ nhiên tự mãnh liệt phiên cổn dung nham trong nước phóng lên, từ phía dưới kích xạ mà ra, giống như khổng lồ cực nóng mũi tên, phô thiên cái địa giống như hướng về Tần Phượng Minh bao phủ tới. A, làm sao có thể, cái kia chỗ giám thị hình ảnh cấm chế lại bị cái kia cực nóng nham tương bài trừ rồi. Kinh hô vang lên, trong sơn động quan sát Tinh Bích hình ảnh mọi người, trong giây lát cũng đều hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Như thế sự tình, từ khi Xích Viêm Sơn tồn tại ngày lên, thế nhưng mà chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Dục hỏa đạo bên trong cấm chế, chính là sáng lập Xích Viêm Sơn một vị thông thần đỉnh phong cường giả chỗ bố trí, mấy ngàn năm qua, cấm chế vận chuyển bình thường, lúc này bỏ cuối cùng một khối tinh trên vách đá ánh huỳnh quang ảm đạm bên ngoài, mặt khác 6 khối tinh bích như trước rõ ràng hiển lộ lấy giám thị chi địa. Rất rõ ràng nhất, ngay tại vừa rồi một lớp cực nóng nham tương công kích phía dưới, giám thị pháp trận bị tổn hại rồi. Đối mặt một chỉ thông thần cảnh giới hỏa linh, Tần Phượng Minh tự nhiên áp lực cực lớn, cường đại như thế chi vật, nếu như không thi triển ra đòn sát thủ, tự nhiên tuyệt khó thắng chi. Trên người hắn trọng bảo không ít, nhưng trong đó đại đa số không có thể tùy ý triển lộ. Vô luận thần điện hay vẫn là cái kia tàn phá di hoang huyền bảo, cũng đều là không thể để cho tu sĩ khác tùy ý chứng kiến. Mà cái này hai kiện trọng bảo, tuyệt đối là ứng đối lúc này cái này một hỏa linh bất nhị chi tuyển. Trong mắt Lam Mang thoáng hiện, rất là đơn giản, liền tìm được nơi này bố trí tại trên thạch bích giám thị cấm chế. Hỏa thủy đông dẫn phía dưới, tại cực kỳ khủng bố cực nóng nham tương liên tiếp bao trùm trùng kích bên trong, những phòng ngự kia cũng không phải cỡ nào cường đại giám thị cấm chế, cuối cùng bị bài trừ. Thần thức nhìn quét, chứng kiến cấm chế ánh huỳnh quang tán loạn không trọn vẹn, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức buông lỏng. Tay vừa nhấc, lập tức một tòa núi nhỏ hiển lộ trước người, trong miệng chú quyết bày ra, tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, bàng bạc pháp lực phún dũng mà ra, bốn phía thiên địa nguyên khí càng là cấp tốc hội tụ. Nơi này thiên địa nguyên khí tuy nhiên dùng hỏa thuộc tính năng lượng làm chủ, nhưng đối với thần điện loại này cường đại chi vật, cũng không có bao nhiêu phân biệt, nguyên khí hội tụ, cao lớn thần điện tại ông Minh Thanh trong hiện ra tại chỗ. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện một tòa cao lớn ngọn núi, bay nhào tới hỏa phượng, cực kỳ có linh trí tự nhiên ngừng cấp tốc mà độn thân hình. Vậy mà linh trí không thấp, biết được mưu định mà động. Nhìn thấy hỏa phượng đột tự dừng thân thể, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ kêu lên tiếng phía dưới, trong tay cũng không dừng lại mảy may, tay một phen phía dưới, cái con kia tàn phá chén nhỏ lập tức lơ lửng trước mặt. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn năng lượng đột nhiên mà hiện, trong miệng đạo đạo huyền ảo phù văn hiện lên, trong cơ thể bàng bạc pháp lực càng là giống như nước vỡ đê, hướng về tàn phá chén nhỏ điên cuồng rót vào mà đi. Vẻn vẹn là hai hơi mà thôi, Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc pháp lực liền bị quật trượt rồi gần ba thành. Một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên bày ra, một cỗ cực kỳ khủng bố, trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua năm màu bàng bạc năng lượng, đột nhiên tự chỉ vẹn vẹn có hai thước lớn nhỏ tàn phá tiểu trong chén phún dũng mà ra. Giống như một đạo năm màu nước chảy phún dũng mà hiện, hướng về giữa không trung kích bắn đi. Bàng bạc năng lượng hiện lên, phun ra không trung năm màu năng lượng đột nhiên một phần mà khai, dùng chén nhỏ trên không 200 đến 300 trượng chỗ cao làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía bao trùm mà xuống. Vẹn vẹn là trong chốc lát, một cái thoáng hiện bàng bạc năng lượng năm màu cực lớn cháo vách tường, liền đem lơ lửng bất động hỏa phượng tính cả cao lớn thần điện toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Một cỗ kinh khủng hấp lực, ngay tại năm màu cháo vách tường hiện ra thời điểm, đột nhiên dùng chén nhỏ làm trung tâm hiện ra mà ra. Đối mặt này cổ cực lớn hấp lực, cao lớn ngọn núi tuy nhiên cũng đột nhiên chấn động, nhưng chỉ là tia sáng trắng thời gian lập lòe, liền một lần nữa khôi phục. Nhưng này chỉ toàn thân bao khỏa đỏ thấm liệt diễm hỏa phượng hỏa linh, lại đột nhiên tia minh thanh âm nổi lên, hắn quanh người xí diễm, lập tức liền biến thành từng sợi đỏ thấm sợi tơ, hướng về chén nhỏ đột nhiên rót vào mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3263, cầm hỏa phượng hạ. Giám thị cấm chế tổn hại, đừng nói là hai gã Xích Viêm Sơn thành đan tu sĩ, tự là lúc này Xích Viêm Sơn sơn chủ Viêm Hồn, cũng tuyệt nhưng không dám vào nhập dục hỏa đạo bên trong một lần nữa chữa trị. Từ khi dục hỏa đạo tồn tại lên, một mực có nghe đồn động đường bên trong có hỏa linh tồn tại, nhưng từ đầu đến cuối ai cũng chưa từng nhìn thấy qua. Mà bố trí những giám thị kia cấm chế, tự nhiên không thể nào tổn hại. Trước kia lưu lạc dục hỏa đạo tu sĩ, sở dĩ vẫn lạc trong đó, chỉ là khó có thể chống cự cái kia cực nóng khí lãng mang tất cả cùng với có thể thôn phệ tu sĩ thần hồn khủng bố khí tức. Phún dũng nham tương, có thể nói cũng không phải diệt sát mọi người nguyên nhân. Như Tần Phượng Minh không là cố ý dẫn đạo hỏa phượng khu động dung nham công kích giám thị cấm chế, bằng hắn chi năng, đương nhiên có thể cho hỏa phượng công kích tránh đi những thoáng hiện kia ánh huỳnh quang cấm chế. Hỏa phượng, cho Tần Phượng Minh cảm giác, đủ cùng thông thần trung kỳ tu sĩ một trận chiến. Dùng hắn đã từng suy đoán, muốn cái này chỉ hỏa phượng hỏa linh bắt xuống, ít nhất cần hắn tốn hao một phen tay chân mới có thể. Nhưng chén nhỏ cường đại, còn xa tại hắn dự kiến phía trên. Tại hắn lần thứ nhất thi triển điều khiển pháp quyết kích phát chén nhỏ uy năng xuống, cái con kia rơi vào thôn thiên nạp địa pháp trận hỏa phượng, vậy mà lập tức hiển lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cực lớn pháp trận vừa hiện, bốn phía dung nham khổng lồ hỏa thuộc tính năng lượng, liền bị pháp trận cháo vách tường lập tức hoàn toàn cách trở. Từ nhỏ trong chén chỗ hiện kinh khủng kia hấp lực, càng làm cho hỏa phượng quanh người liệt diễm, hóa thành đạo đạo hỏa thuộc tính năng lượng, cấp tốc hướng về chén nhỏ chui vào mà đi. Chén nhỏ mặc dù có hồng hoang pháp tắc khí tức hiện ra, nhưng cũng không hình thành nguyên vẹn pháp tắc chi lực. Cùng chính thức di hoang huyền bảo, rõ ràng có không nhỏ chênh lệch. Nhưng này cổ hiển lộ trong đó man hoang khí tức, so với hỗn độn linh bảo còn muốn càng cái gì hai phần. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh khu động pháp quyết toàn lực lại để cho chén nhỏ triển lộ cường đại nhất công kích thời điểm, liền dĩ nhiên nhìn thấy hỏa phượng ngoài thân liệt diễm dĩ nhiên bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại. Vừa thấy phía dưới, hắn ở đâu còn dám lại khu động chén nhỏ uy năng triển lộ. Cái này chỉ hỏa phượng hỏa linh, đối với phệ linh u hỏa tuyệt đối có trọng dụng, nếu như đem chi dung nhập dung diễm bí quyết bên trong, thế tất sẽ để cho phệ linh u hỏa uy năng tăng nhiều. Nói không chừng tựu là cùng thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, cũng có nhiều khả năng đảm nhiệm. Như thế khó được quý trọng linh vật, diệt sát rồi, thế tất sẽ để cho Tần Phượng Minh hối hận hồi lâu. Bắt hỏa phượng, tuy nhiên rằng có trọn vẹn mấy canh giờ, lại để cho Tần Phượng Minh trong ngực xanh biếc trong hồ lô linh dịch trọn vẹn tổn thất nửa số nhiều, nhưng quá trình lại không hề uy hiếp đáng nói. Có cao lớn thần điện hộ vệ, hỏa phượng tại giấy ruộng phía dưới, tự nhiên điên cuồng tế ra các loại công kích, nhưng chỉ cần đụng vào tại thần trên điện, liền lập tức sẽ bị thần điện thôn phệ, chút nào cũng sẽ không đối với Tần Phượng Minh tạo thành cái gì tổn thương. Tại chén nhỏ tiếp tục thu nạp phía dưới, hỏa phượng khí tức trên thân chậm rãi trở nên mỏng manh. Hắn thân hình càng là đã có hư ảo thái độ hiển lộ. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh vung tay lên, trực tiếp liền đem phệ linh u hỏa tế ra rồi. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh đem phệ linh u hỏa tế ra về sau, lại để cho hắn trợn mắt há hốc mồm một màn đột nhiên triển lộ tại trước mặt hắn, lại để cho hắn không khỏi tâm thần kinh chấn, ngốc đứng ở tại chỗ. Theo chướng cấp bách điều bay ra, cái kia khỏa bị hắn nuốt vào bụng chấn cách băng diễm vừa mới hiện ra hỏa phượng trước mặt. Dĩ nhiên hư ảo thân hình thoáng hiện hỏa phượng, trong giây lát một tiếng thanh minh chi tiếng vang lên. Hồng mang chợt hiện bên trong, vậy mà hướng về kia khỏa chỉ vẹn vẹn có to như hạt đậu chấn cách băng diễm bay nhào mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cả kinh, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, thanh linh kiếm quyết kích tránh mà ra thời điểm. Đã thấy đến dáng người hơn một trượng to lớn hỏa phượng, trong giây lát thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, một chỉ vẹn vẹn có tấc hơn đỏ thẫm xinh xắn hỏa phượng hiền lộ tại chỗ. Hắn tế ra đạo đạo kiếm quang từ hư không kích xạ mà qua, hướng về xa xa phách trảm mà đi. Hỏa phượng yêu anh, nhìn thấy xinh xắn hỏa phượng hiện thân, Tần Phượng Minh đột nhiên trong nội tâm khẽ động, ánh mắt rồi đột nhiên tinh mang nổi lên. Đây cũng là hắn muốn đạt được chi vật, chỉ cần đem cái này hỏa phượng bổn nguyên thân thể bắt, tự có thể thi triển dung diễm bí quyết, đem chi luyện nhập vệ linh u hỏa bên trong. Còn chưa chờ hắn có chỗ động tác thời điểm, cái kia khỏa chỉ vẹn vẹn có to như hạt đậu chấn cách băng diễm, đột nhiên hồng lam quang mang chợt hiện mà lên, một đạo hết sức nhỏ quang ảnh thoáng hiện, trực tiếp liền hướng về kia hỏa phượng yêu anh mà đi. Tại Tần Phượng Minh trợn mắt há hốc mồm bên trong, cái con kia hỏa phượng yêu anh, phượng khẩu một khai, lại trực tiếp đem chấn cách băng diễm toàn bộ nuốt vào đã đến trong miệng. Đối mặt như thế tràng cảnh, dù là Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi được khiếp sợ hiển lộ. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, thần niệm gấp thúc phía dưới, trong tay phệ linh u hỏa lập tức kích xạ mà ra, hướng về kia vừa mới nuốt chửng chấn cách băng diễm hỏa phượng yêu anh mà đi. Lại là một màn lại để cho hắn khiếp sợ tràng cảnh. Phệ linh u hỏa kích tránh mà hiện, một cái chớp động, liền đến đó chỉ mini hỏa phượng trước người, cơ hồ không có chút nào chống cự, phệ linh u hỏa liền đem vừa mới nuốt chửng chấn cách băng diễm hỏa phượng yêu anh cuốn vào đã đến trong đó. Tâm thần cấp tốc liên hệ chấn cách băng diễm, Tần Phượng Minh vốn ngưng trọng biểu lộ, đột tự lập lòe không chỉ. Cái kia khỏa cùng phệ linh u hỏa dĩ nhiên dung làm một thể chấn cách băng diễm, như trước bị hắn rõ ràng cảm ứng. Mà cái con kia mini hỏa phượng yêu anh, giờ phút này nhưng lại hai mắt khép kín, náu thân tại phệ linh u hỏa ở trong. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhất thời cũng không có thể làm cho minh vì sao sẽ có như thế tình hình xuất hiện. Xem trước mặt phệ linh u hỏa, hắn tuy nhiên vững tin có phệ linh u hỏa bao khỏa, tại dung diễm bí quyết ra chỉ phía dưới, cái kia hỏa phượng yêu anh không có khả năng lại vì hỏa. Nhưng gần đây cẩn thận Tần Phượng Minh hay vẫn là suy nghĩ phía dưới, đem phệ linh u hỏa lưu tại tiểu trong chén. Thu hồi thần điện cùng chén nhỏ, Tần Phượng Minh lúc này có thể vững tin, cái này phiến dung nham trong nước, kiên quyết sẽ không còn có mặt khác hỏa linh tồn tại. Cảm ứng trong cơ thể thức hải như trước còn có cái loại này cảm giác kỳ dị, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là ngưng tụ phía dưới, thân hình lóe lên, vậy mà hướng về dưới sơn đạo phương cái kia mãnh liệt lao nhanh cực nóng hỏa hồng nham tương chui vào mà đi. Mặc dù không có phệ linh u hỏa, nhưng ở Tần Phượng Minh tế ra long cốt cùng ngân linh thuẫn song trọng hộ vệ phía dưới, chính là nham tương cực nóng, tự nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Tại đây cực nóng nham tương trên biển một đợi, là hai cái bán nguyệt lâu. Thẳng đến trong cơ thể thức hải cái loại này cảm giác kỳ dị chậm rãi yếu bớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh mới nhảy lên ra cách mãnh liệt phiên cồn không ngừng cực nóng nham tương bên trong. Đã đến lúc này, hắn cũng đã có phán đoán, nơi này sở dĩ có thể làm cho thức hải có sở cảm ứng. Nghĩ đến có lẽ chính là Nam Minh Ly Hỏa chi qua, mà Hỏa Phượng Hỏa Linh cũng chính là Nam Minh Ly Hỏa biến thành. Đã không có Hỏa Phượng tồn tại, cái loại này kỳ dị cảm giác cũng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đứng ở thạch trên đường, cảm ứng đến phía dưới nham tương mãnh liệt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, vốn cực nóng nồng đặc bàng bạc năng lượng, giờ phút này so trước hết nhất thời điểm, rõ ràng đã có rất là yếu bớt. Đã không có thôn phệ thần hồn quỷ dị khí thức về sau, nơi này dục hỏa đạo khảo thí, có thể nói đã đối với tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đã không có quá mức uy hiếp. Ít nhất thông thần tu sĩ có thể tùy ý thông qua được. Đối với kết quả như thế, Tần Phượng Minh cũng là không có dự kiến, nhưng việc này cùng hắn đã không có vấn đề gì, tự nhiên sẽ không để ý cái gì. Thân hình khẽ động, hướng về ra cách nơi này chỗ thông đạo đi đến. A, Tần đạo hữu, người vậy mà không có vẫn lạc tại dục hỏa đạo bên trong. Theo Tần Phượng Minh từ một mảnh tối tăm mờ mịt trong sương mù đi ra, xuất hiện trước mặt một chỗ sơn môn chỗ. Hơn 10 tên tu sĩ đứng thẳng sơn môn trước khi, đang đợi lấy cái gì. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh từ bên cạnh sơn cốc đi ra, lập tức mấy tên tu sĩ cơ hồ đồng thời lên tiếng kinh hô. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3264, Thiên Nguyệt Tiên Tử. Thần thức cấp tốc thả ra, Tần Phượng Minh liền lập tức đem thân ở chi địa khắc sâu vào trong óc. Nơi này chỗ, là một chỗ diện tích chừng hơn 100 dặm hòn đảo, ở trên đảo không hề cây cối tồn tại, chọc nham thạch lõa lồ, từng tòa như trước hướng lên trời không gian hoặc phún dũng cực nóng nham tương núi lửa dài tại hòn đảo biên giới. Toàn bộ hòn đảo phía trên tràn ngập một cỗ cực kỳ đầm đặc cực nóng khí lãng. Tại Tần Phượng Minh trước mặt là một tòa lại để cho Tần Phượng Minh vừa thấy liền hơi là chấn động cao lớn ngọn núi. Ngọn núi này chừng 1-2 ngàn trượng độ cao, cơ hồ chiếm cứ này tòa đảo 6 thành. Đứng thẳng chân núi, xem trên ngọn núi, chợt cảm thấy một mảnh đỏ thẫm liệt diễm hiển lộ tại trên ngọn núi. Đem chiếm diện tích hơn 10 dặm rộng cả ngọn núi đều bao bọc ở liệt diễm bên trong. Nhưng thần thức thả ra, tại trên ngọn núi, cũng nhìn không tới chút nào liệt diễm tồn tại. Có vẻn vẹn là một đoàn đỏ thẫm nhan sắc sương mù bốc hơi. Lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, tuy nhiên bên ngoài xem ngọn núi bị liệt diễm bao khỏa, nhưng ở cấm chế ở trong, Tần Phượng Minh hay vẫn là rõ ràng chứng kiến, cao lớn trên ngọn núi, cây xanh dị thảo sinh trưởng, lộ ra rất là sinh cơ rạt rào. Tuy nhiên lòng có khó hiểu, nhưng giờ phút này không phải Tần Phượng Minh đa tưởng thời điểm, xem trước mặt tu sĩ, đúng là ban đầu ở cái kia chỗ trên đảo nhỏ chờ đợi tiến vào Xích Viêm Sơn mọi người. Nhưng hai gã rõ ràng mặc Xích Viêm Sơn quần áo và trang sức tu sĩ, một người trong đó cũng không phải lúc trước Tần Phượng Minh chứng kiến chi nhân. Rồi đột nhiên chứng kiến Tần Phượng Minh vậy mà từ cái này chỗ bản không có lẽ có tu sĩ ra cách sơn cốc đi ra, hai gã Xích Viêm Sơn tu sĩ đều là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhưng sắc mặt biến hóa ẩn chứa ý tứ, rõ ràng rất là bất đồng. Tên kia Hóa Anh trung kỳ tu sĩ, hắn làm chấn kinh chính là cái kia chỗ liệt vào Xích Viêm Sơn cấm địa sơn cốc, sẽ có người có thể từ trong đó đi ra. Mà tên kia lúc trước tiếp đãi Tần Phượng Minh thành đan tu sĩ, nhưng lại khiếp sợ vốn đã vẫn lạc dục hỏa đạo chi nhân, giờ phút này vậy mà vui vẻ xuất hiện trước mặt. Lục đạo hữu, Ngụy đạo hữu mời, Tần Mỗ cũng là thật vất vả xông ra này dục hỏa đạo, có thể nói là cửu tử nhất sinh, thật không ngờ, các vị đạo hữu đã trước tại Tần Mỗ tiến vào đã đến Xích Viêm Sơn. Như biết được kết quả như thế, Tần Mỗ đoạn sẽ không mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm tiến vào dục hỏa đạo. Xông hai gã tụ hợp tu sĩ liền ôm quyền, Tần Phượng Minh khách khí mở miệng. Đồng thời đối với mặt khác mọi người, cũng là gật đầu ý bảo. Bất kể như thế nào, lúc trước mọi người cũng từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Tiền bối vậy mà xông qua dục hỏa đạo, đây chính là mấy trăm năm qua lần đầu. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào, vãn bối tốt lập tức thông chi sư tôn, lại để cho sư tôn đến đây nghênh đón tiền bối. Xích Viêm Sơn Hóa Anh tu sĩ nhìn về phía trên gần 60, hắn thái độ rõ ràng so với kia thành đan tu sĩ muốn tốt bên trên rất nhiều, nhưng nghe nói mọi người nói, sắc mặt lập tức biến đổi, gấp bước lên phía trước khom người, cực kỳ cung kính khách khí mở miệng. Nhìn thấy trước mặt lão giả khách khí như thế, Tần Phượng Minh cũng hơi là khẽ giật mình. Nguyên lai cũng không phải bất luận cái gì Xích Viêm Sơn tu sĩ đều là tranh chua chi nhân. Đạo hữu khách khí, tại hạ họ Tần, lần này đến đây, chính là bái kiến Viêm Hồn tiền bối. Lãi sư thúc, vị tiền bối này chính là lúc trước Huyễn Tinh Đảo chiến thắng vị kia địa bảng bài danh thứ 71 vị tu sĩ chi nhân. Theo Tần Phượng Minh thanh âm, tên kia thành đan tu sĩ lúc này sắc mặt hiển lộ tái nhợt nhan sắc cấp khom người, xông Hóa Anh tu sĩ giới thiệu nói. Cái gì, tiền bối tựu là chém giết Âu Dương Long Hải Tần Phượng Minh tiền bối, vãn bối Nhạc Sơn, cho Tần tiền bối chào, nếu như biết được là tiền bối tới đây, vãn bối tất nhiên sớm báo cáo sư tôn, tiến đến nghênh đón tiền bối tới đây. Tiền bối thỉnh sau đó, vãn bối sư tôn nghe được tiền bối đi vào ta Xích Viêm Sơn, tất nhiên sẽ đến đây nghênh đón tiền bối. Hóa Anh tu sĩ cung kính khách khí, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là giật mình. Nhưng trong mắt tinh mang hơi tránh, cũng không cự tuyệt Hóa Anh tu sĩ hảo ý. Trước mặt lão giả biểu hiện như thế, lại để cho hắn hơi có kinh ngạc, Xích Viêm Sơn chẳng lẽ vốn chính là đối xử tử tế chúng tu không thành. Hắn đi vào Xích Viêm Sơn vốn là có cầu đối phương mà đến, mặc kệ việc này thành cùng không thành, hắn tự nhiên sẽ không cùng Xích Viêm Sơn có cái gì xung đột. Người này Hóa Anh trung kỳ tu sĩ, Tuy nhiên nhìn như tại Xích Viêm Sơn hơi có địa vị, vốn lấy hắn lúc này tu vi, hắn sư tôn tự nhiên không thể nào là viêm hồn bản thân. Nghĩ đến hẳn là Xích Viêm Sơn một gã thân truyền đệ tử. Dung Tần Phượng Minh đối với Xích Viêm Sơn hiểu rõ, viêm hồn có một gã thông thần sơ kỳ đệ tử, cũng là hắn có nhiều khả năng đem y bát truyền thụ cho đệ tử. Còn có một gã viêm hồn sư đệ, đồng dạng là thông thần chi cảnh. Bỏ bọn hắn ba gã thông thần tu sĩ bên ngoài, còn có ba gã dòng chính đệ tử là tụ hợp chi cảnh, một gã tụ hợp đỉnh phong nữ tu, hai gã tụ hợp trung kỳ, còn thừa tu sĩ, đều là viêm hồn đồ tôn hoặc là đồ chất tồn tại. Dùng trước mặt lão giả suy đoán, hắn sư tôn, lớn nhất hẳn là tụ hợp cảnh giới chi nhân. Tựu là không biết có hay không là viêm hồn một chi nhân. Tụ hợp cảnh giới đẳng cấp tồn tại, dựa theo Xích Viêm Sơn trước sau như một lệ cũ, hắn sư tôn nghĩ đến không có khả năng tập được ngày đó Xích Viêm Sơn chấn sơn chi bảo pháp bảo phân giải chi pháp. Từ khi sư tổ lần nữa tiến giai về sau, vãn bối sư tôn liền phụ trách Xích Viêm Sơn sự tình, thỉnh tiền bối chờ một chốc, vãn bối cái này cáo chi sư tôn. Đứng ở Xích Viêm Sơn sơn môn trước khi, lão giả kia cũng không dẫn đầu mọi người tiến vào, mà là thực sự chào phía dưới, phát ra một cái truyền âm phù, sau đó yên lặng chờ tại chỗ. Vẻn vẹn là một lát công phu, hai đạo thân ảnh từ bên trong sơn môn cấp tốc mà ra, chớp động gian, trực tiếp liền đã đến mọi người trước mặt. Ha ha ha, không nghĩ tới Tần đạo hữu sẽ tới Xích Viêm Sơn mà đến, nếu như biết được, lúc trước nên cùng đạo hữu cùng nhau đến đây rồi. Như vậy tự nhiên có thể giảm bớt làm cho đạo hữu lưu là cái kia nguy hiểm dục hỏa đạo. Bất quá bằng đạo hữu thủ đoạn, tự là xông cái kia địa phương nguy hiểm, nghĩ đến cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại. Thân hình còn chưa tới Đa Tần Phượng Minh trước mặt, một tiếng cực kỳ cởi mở thanh âm dĩ nhiên từ xa mà đến gần vang lên. Nghe được này thanh âm, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện, biểu lộ hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Mỗ cũng không ngờ tới, Bách đạo hữu vậy mà cũng đang ở Xích Viêm Sơn. Hiện thân tới hai gã tu sĩ, một nam một nữ. Nữ tuổi tác tại 4-5 tuần gian, hồ đồ người mặc đỏ tươi quần thun, như một đóa hồng vân phiêu đãng tới. Tên này nữ tu tuy nhiên khóe mắt đuôi lông mày dĩ nhiên hiển lộ ra tuế nguyệt dấu vết, nhưng dung nhan như trước tịnh lệ. Hắn tu vi, dĩ nhiên đạt đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Mà tên kia hiện thân tới nam tu, Tần Phượng Minh lại nhận biết, đúng là cái kia bài danh địa bảng 63 vị Bách Sùng. Đối với Bách Sùng sẽ xuất hiện tại Xích Viêm Sơn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Ô giao tiến bên trong, ẩn chứa có ô ngấn xa, Bách Sùng tự nhiên muốn đem chi phân giải mới có thể. Mà Hắc Ám Hải vực có thể do có này thủ đoạn, mà lại xác suất thành công cực cao, là Xích Viêm Sơn rồi. Tần đạo hiếu, vị tiên tử này là viêm hồn tiền bối cao túc, Thiên Nguyệt tiên tử. Xích Viêm Sơn dùng luyện khí tạo nghệ mà nói, bỏ viêm hồn tiền bối, đương thuộc Thiên Nguyệt tiên tử xuất sắc. Ngàn tiên tử, vị này chính là Tần đạo hiếu, nghĩ đến tiên tử cũng từng nghe nói qua hắn cùng Âu Dương Long Hải một hồi đại chiến. Chưa từng để ý tới tu sĩ khác, Bách Sùng biểu lộ hơi có hưng phấn xông Tần Phượng Minh ôm quyền, trực tiếp liền dẫn đạo hướng về phía cùng đi nữ tu, trong miệng vi song phương giới thiệu đến. Tần đạo hữu danh tiếng vang vọng hàng tỷ vùng biển, thiếp thân tuy nhiên chưa từng đến hiện trường thấy tận mắt thức đạo hữu thông thiên thủ đoạn, nhưng chỉ nghe một chút giới thiệu, đã nhưng kinh hãi không thôi. Đạo hữu có thể đích thân tới ta Xích Viêm Sơn, thiếp thân không thể sa nghênh, thật sự đối với đạo hữu không dậy nổi. Thiếp thân vừa mới ngắt lấy vài thanh chỉ mỗi hắn có linh hoa, trong chốc lát tất nhiên muốn dùng cái này linh hoa pha trà tạ tội. Nữ tu mặc dù nhìn về phía trên đã có lão thái hiển lộ, nhưng thanh âm như trước nguyên nhu êm tai, như vẻn vẹn là nghe thanh âm, tuyệt nhưng không thể tưởng được, nữ tu dung nhan sẽ là người đẹp hết thời thái độ. Tần Mỗ cung kính không bằng tuân mệnh, vậy thì quấy rầy tiên tử rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3265, đạo hữu không thể. Lãi xong, đem ngươi những đạo hữu này thỉnh đến Hồng Đồ Điện, đến lúc đó có ngươi long sư thúc tiếp đãi các vị đạo hữu. Nữ tu xông xem ở đây hơn 10 vị tu sĩ, xông Lục Trương cùng họ Ngụy tụ hợp tu sĩ khách khí chào về sau, cũng không mời hai người, mà là đối với tên Hóa Anh tu sĩ, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Nhìn thấy nữ tu khách khí như thế đa lễ, chúng tu sĩ tự nhiên nhao nhao khom người thi lễ, tự là Lục Trương cùng tên kia họ Ngụy tu sĩ, đều mặt hiện vui mừng ôm quyền. Nhìn xem nữ tu như thế, Tần Phượng Minh trong nội tâm giật mình, Xích Viêm Sơn có thể sừng sững Hắc Ám Hải vực, nếu như môn nhân đệ tử cũng như lúc trước cái kia hai gã thành đan tu sĩ bình thường, cùng danh tiếng kia có thể cực kỳ không hợp. Nhìn qua đi xa Tần Phượng Minh ba người biến mất không thấy gì nữa, Lục Trương trong mắt mọi người tuy có hướng tới chi sắc, nhưng trong lòng mọi người tin tưởng, có thể hưởng thụ đến đãi ngộ như thế chi nhân, tụ hợp cảnh giới tu sĩ bên trong, số lượng tuyệt đối không nhiều lắm. Mà tên kia lúc trước đối với mọi người cực kỳ khinh thường thành đan tu sĩ, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, trong mắt thần sắc bối rối. Hắn tuy nhiên là Xích Viêm Sơn đệ tử, nhưng cũng không phải đệ tử hạch tâm, càng thêm không phải cùng lãi sông bình thường, là thân truyền đệ tử, chỉ xem như Xích Viêm Sơn một gã bình thường đệ tử, không có thân truyền sư tôn. Trước kia tiếp đãi ngoài núi tu sĩ đi vào, Xích Viêm Sơn đệ tử hạch tâm rất ít tham dự, càng thêm không có thân truyền đệ tử hiện thân. Lần này không chỉ có một gã thân truyền đệ tử tự mình ra ngoài nghênh đón, càng là kinh động đến Thiên Nguyệt sư tổ, như thế sự tình, lại để cho hắn một gã nho nhỏ thành đan tu sĩ, làm sao có thể đủ trong nội tâm không sợ hãi. Thân hình thủy một tiến nhập sơn môn, một cỗ khí lạnh lẽo tức đập vào mặt, lại để cho Tần Phượng Minh thân hình cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trước mặt chỗ hiện, quả thật cùng bên ngoài chứng kiến bình thường, là một mảnh xanh tươi tốt chi địa. Sơn môn bên ngoài cực nóng, khí tức ở chỗ này chỗ không có chút nào tồn tại. Cách cái kia một đạo sương mù nhàn nhạt, giống như tựu là lưỡng cái thế giới. Ngẩng đầu nhìn xem hướng cao lớn trên ngọn núi, cái kia phiến giống như liệt diễm đỏ thấm sương mù như trước quanh quẩn, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Cái kia đỏ thấm trong sương mù, ẩn chứa năng lượng khí tức, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rùng mình. Nơi này hộ vệ ngọn núi cấm chế, mặc dù nhìn như bình thản, nhưng nội ẩn chứa khủng bố năng lượng khó có thể phỏng đoán. Nơi này hơn 10 dặm trong phạm vi cực nóng thiên địa năng lượng, cơ hồ đều tập trung vào nơi này cao lớn trên ngọn núi trong sương mù. Nếu như kích phát, hắn chỗ hiện bạo phá năng lượng, có thể đủ chém giết thông thần hậu kỳ đại năng. Tu liếm tâm thần, Tần Phượng Minh không hề có hắn niệm, đi theo tại nữ tu sau lưng, cấp tốc hướng về ngọn núi một chỗ chỗ phi độn mà đi. Này tòa Xích Viêm Sơn, cũng không có vài tòa cung điện, rất rõ ràng mọi người động phủ có lẽ ngay tại trong lòng núi. Thiên Nguyệt tiên tử mang theo hai người, trực tiếp hướng về mấy trăm trượng cao sườn núi một nơi bay đi. Đường xá bên trong, trên vách núi đá không có cấm chế hiển lộ, nhưng Tần Phượng Minh cùng Bách Sùng hai người lại ai cũng không dám rời xa phía trước nữ tu qua xa. Tần đạo hiếu, nơi này là Xích Viêm Sơn 600 trượng chỗ cao, ngọn núi bên ngoài cực nóng khí tức, dĩ nhiên đủ lại để cho bình thường thông thần tiền bối toàn lực vận chuyển tu vi tiến hành chống cự, cũng là chúng ta tụ hợp tu sĩ có thể thuần thục điều khiển nơi này liệt diễm luyện khí cực hạn. Ở chỗ này luyện khí, luyện chế ra bảo vật, phẩm chất rất cao. Dừng thân tại một chỗ cây xanh thấp thoáng chi địa, trước mặt một chỗ trăm trượng tả hữu hình thành quảng trường, thượng diện có năm cổ kỳ dị yêu thú pho tượng. Pho tượng kia cao lớn, mỗi một cỗ chừng hơn 10 trượng độ cao, núp tại một chỗ hình thành trên núi đá, đầu lâu ngửa mặt lên trời, miệng khổng lồ mở ra. Không trung đỏ thấm sương mù bắt đầu khởi động, năm cổ bàng bạc năng lượng tự trong sương mù bắn thẳng đến mà xuống, rơi vào đã đến năm cổ cực lớn yêu thú trong miệng. Xem lên trước mặt chỗ hiện, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức ngưng tụ, trên mặt hiển lộ suy nghĩ chi sắc. Loại này mượn nhờ không trung cực nóng năng lượng khí tức luyện khí phương pháp, hắn hay vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tu vi đã đến tụ hợp chi cảnh, trong cơ thể anh hỏa dĩ nhiên có thể dung luyện linh giới bên trong đại đa số tài liệu. Nhưng dục muốn luyện chế một kiện thích hợp tụ hợp tu sĩ pháp bảo, luyện chế thời điểm cần thiết thời gian động tựu là mấy chục ngày thậm chí mấy tháng, coi như là tụ hợp tu sĩ, trong cơ thể linh lực cũng có không đãi thời điểm. Mà luyện chế pháp bảo, dung hợp thành hình, rót vào thuật chú phù văn thời điểm không thể đình trệ. Kể từ đó, coi như là thông thần đại năng, cũng tuyệt đối không có khả năng trèo chống anh hỏa tiếp tục tế ra, cái này tự nhiên cần dựa vào ngoại giới chi lực mới có thể. Nhưng mượn nhờ lớp ngoài cùng của ngọn lửa, cũng đều là thiên địa sinh ra, như địa hỏa, hoặc là thiên hỏa. Nhưng loại này dựa vào một tòa cự đại cấm chế tụ lại năng lượng luyện khí, thật đúng là hiếm thấy. Tựa hồ là chuyên môn vì Tần Phượng Minh giảng giải bình thường, nữ tu giải thích về sau, dừng thân ở chỗ này mấy tức, mới thân hình mở ra, tự quảng trường hơi nghiêng bay qua, tiến vào đến gần sát một chỗ trong động phủ. Động phủ nhã tĩnh, có một cỗ chi lan hương khí tràn ngập, cực kỳ phù hợp nữ tu thân cư chi địa đặc điểm. Nữ tu cũng không quên trước nói nhận nói như vậy, đợi Tần Phượng Minh hai người ngồi xuống, trực tiếp liền lấy ra mấy đóa linh hoa, riêng phần mình châm lên một ly linh trà. À, đây là ngàn năm thanh trúc hoa, tiên tử lần này vậy mà xuất ra như thế quý trọng chi vật đãi khách, xem ra Bách Mỗ hay vẫn là dính Tần đạo hữu quang, nếu không tuyệt đối sẽ không ẩm đến như thế linh hoa tiên trà. Vẹn vẹn xem liếc trong trà chi vật, Bách Sùng rồi đột nhiên lên tiếng kinh hô, sắc mặt lập biến, kinh hỉ bày ra đạo. Không đợi dừng lại, hắn dĩ nhiên cấp tốc tay bưng trà chén, vội vàng nhẹ trước một ngụm, hai mắt khép kín, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ. Một gã cầu cho đại hán biểu hiện ra như thế biểu lộ, thật sự lộ ra có hai phần khôi hài. Thanh trúc hoa, Tần Phượng Minh đã từng nhìn thấy qua giới thiệu, biết được hắn là một loại nhập đan linh vật. Hắn dược hiệu đối với kinh mạch cùng với đàn anh có tẩm bổ hiệu quả, chỉ là có hạn, vì vậy hắn cũng không thu thập luyện chế đan dược gì. Ngàn năm thanh trúc hoa, Tần Phượng Minh cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Bởi vì thanh trúc hoa chỉ có thể sinh trưởng 500-600 năm, liền tự hành điêu tàn héo rũ. Ngàn năm lâu thanh trúc hoa, hẳn là trước mặt nữ tu chính mình bồi dưỡng hoặc là chiết chi vật. Xem trước mặt đồ uống trà, Tần Phượng Minh biểu lộ trịnh trọng. Không nói đến nước trà như thế nào, tựu là cái này chén trà, cũng không phải là vật bình thường. Thượng diện linh văn gắn đầy, có một cỗ cực nóng khí tức tràn ngập, tay còn chưa tới gần, dĩ nhiên có cổ cực kỳ nóng rực cảm giác tới người. nhẹ tay nhẹ đem chén trà bưng lên, Tần Phượng Minh cũng là lộ ra cực kỳ cẩn thận. Chén tre mở ra, ánh vào hắn hai mắt chính là một ly bích lục sền sệt chất lỏng, tại trong chén hình như có sôi trào chi ý bắt đầu khởi động. Tại chất lỏng phía trên, có một đóa chỉ vẹn vẹn có ngón cái lớn nhỏ thanh sắc tiểu hoa trôi nổi. Mà ở trong chén, càng là có một tầng óng ánh uân lục mang tụ mà không tiêu tan, một cỗ cực kỳ bàng bạc khí tức ẩn chứa trong đó. Một cỗ mùi thơm ngát phiêu tán, lại để cho Tần Phượng Minh ngửi chi, liền cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu không thôi. Cái này chén lại để cho Bách Sùng rất là kinh hỉ trà lai, quả nhiên cũng không vật bình thường, trong đó ẩn chứa linh thảo, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với năm loại. Tần Phượng Minh không thích uống trà, tự nhiên sẽ không như Bách Sùng chậm rãi thiện ẩm. Nâng chung trà lên, trực tiếp liền đem chi đổ vào đã đến trong miệng, một ngụm ẩm xuống. A, à, Tần đạo hữu không thể, cái này nước trà bá đạo, gấp ẩm sợ đối với thân thể có chướng ngại. Nữ tu nhắc nhở nói như vậy nói ra, nhưng Tần Phượng Minh chén trà trong tay cũng dĩ nhiên hướng bên trên, nước trà trong chén, bị hắn uống một hơi cạn sạch rồi. Nghe được nữ tu kinh hô Bách Sùng, cũng lập tức từ bế trong mắt cấp tốc mở ra, xem bên cạnh Tần Phượng Minh, trên mặt đồng dạng hơi có vẻ khiếp sợ hiển lộ. Theo nước trà cửa vào, một cỗ khó có thể nói khác thường cảm giác đột nhiên tự trong miệng hướng về bụng vội ùa mà đi. Một cỗ cực kỳ phồng lên, lại cực kỳ xé rách hiệu quả cảm giác đột nhiên từ đan điền chỗ hướng về thân thể bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi, đồng thời đan trong nước hai cỗ đan anh, tức thì bị một cỗ vội ùa mà vào, cũng không có bị đan hải bàng bạc linh lực trở ngại quỷ dị khí tức, trực tiếp bao khỏa tại đan anh trên thân thể. Một cỗ tựa hồ muốn xé rách đan anh quỷ dị khí tức tràn ngập, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi được sắc mặt bỗng nhiên kinh biến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3266, lòng tham. Gặp mặt Tần Phượng Minh vậy mà đem trong chén trà xanh uống một hơi cạn sạch, Thiên Nguyệt Tiên Tử cùng Bách Sùng hai gã tụ hợp đỉnh phong đại năng, sắc mặt đại hiện vẻ khiếp sợ, đồng thời, hộ thể linh quang vậy mà lập tức hiển lộ tại hai người bên ngoài cơ thể. Mặc dù không có hoàn toàn khu động, vẻn vẹn là ở bên ngoài thân hơn một xích thoáng hiện, mặc dù không có đứng người lên hình rời xa bàn đá chỗ, nhưng hai người đề phòng chi ý rõ ràng. Tựa hồ sợ hãi Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình bạo liệt, có máu tươi bắn tung tóe ra. Thân là luyện chế linh trà chi nhân, Thiên Nguyệt Tiên Tử tự nhiên sẽ hiểu cái này chén thanh trúc hoa trà cường đại. Trong đó vẻn vẹn là vài vạn năm các loại linh thảo thì có vài gốc, tuy nhiên những linh thảo này vẻn vẹn là khởi thần tá chi dụng, nhưng trải qua thuật chú phù văn gia trì luyện chế về sau, hắn dược hiệu càng thêm khổng lồ. Mà thanh trúc hoa trải qua Thiên Nguyệt Tiên Tử tỉ mỉ đào tạo, hắn bao gồm dược hiệu cường đại, càng là mấy lần cùng tầm thường. Nếu như là tầm thường tu sĩ ăn cái này thanh trúc hoa một mảnh nhỏ cánh hoa, coi như là hóa anh sơ kỳ tu sĩ, khả năng cũng sẽ thân thể bạo liệt, đan anh nứt vỡ diệt vong. Mà điều chế thành thanh trúc hoa trà về sau, hắn tại các loại vài vạn năm linh thảo gia chỉ phía dưới, hắn ẩn chứa bá đạo dược hiệu, dĩ nhiên khó có thể nói. Vẻn vẹn là một chén này trà, nếu như tốn hao thời gian luyện hóa, đối với tu sĩ vô luận thân hình hay vẫn là đan anh, đều có không nhỏ tầm bổ rèn luyện công hiệu. Bách Sùng lúc trước đã từng uống qua một lần này linh trà, đối với nước trà công hiệu tự nhiên biết rõ. Tại hắn cùng Thiên Nguyệt Tiên Tử xem ra, bất luận cái gì tu sĩ uống trà, cũng là thiền trước một ngụm nhỏ, chậm rãi nhận thức trong đó tư vị, vì vậy cũng không nhắc nhở Tần Phượng Minh, chỗ đó nghĩ đến, trước mặt thanh niên vậy mà một ngụm buồn bực, đem trọn chén thanh trúc hoa trà một ngụm ẩm vào bụng. Cường đại dược hiệu công phạt phía dưới, trước mặt thanh niên mặc dù bất trí triệt để vẫn lạc, nhưng thân thể lại có nhiều khả năng bị cường đại dược hiệu xung bạo kinh mạch, huyết nhục bắn tung tóe mà lo lắng. Nhưng chỉ là một lát, trước mặt chỗ hiện, nhưng lại để cho hai vị đại năng có chút im lặng. Đem trong chén trà lại ẩm vào bụng Tần Phượng Minh, tuy nhiên biểu lộ bỗng nhiên kinh biến, ánh mắt có tàn khốc hiện ra. Lông mày gấp nhăn phía dưới, trên mặt một cỗ kiên nhẫn chi ý hiển lộ. Nhưng là vẻn vẹn là như thế mà thôi, hai gã đại năng dự kiến tình hình, căn bản cũng không có chút nào hiển lộ. Tựu là Tần Phượng Minh vốn nên kịch liệt bành trướng thân hình, cũng vẻn vẹn là bên ngoài thân kinh mạch hơi chút phồng lên vừa hiện, liền lập tức lại khôi phục bình thường. Giống như cái kia chén nước trà dược hiệu, chỉ là vừa hiển, lại lập tức công hiệu bất lực rồi. Tần Phượng Minh thân hình không có chút nào dị biến, thế nhưng mà hắn ánh mắt lại hiển lộ kiên nhẫn chi sắc. Đôi môi đóng chặt, cơ trên mặt căng cứng, một cỗ bàng bạc năng lượng khí tức đột nhiên tự hắn trên thân thể phún dũng mà hiện, một đoàn ngũ thải hà quang tại hắn trên người quanh quẩn, lại để cho người không dám đụng vào hắn thân thể. Ân, cái này chén tiên trà quả thật bất phàm, tiên tử có thể lại để cho Tần mỗ dùng để uống hai chén. Trọn vẹn ba chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh mới căng cứng biểu lộ chậm rãi trở nên thư trì hoãn, trên người ngũ thải hà quang biến mất, bàng bạc năng lượng khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Xem bên cạnh như trước ngồi vào chỗ của mình, nhưng khuôn mặt hiển lộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc nữ tu, Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Cái kia chén trà, bắt đầu thời điểm, một cỗ kinh khủng kỳ dị năng lượng trong người kinh mạch tàn sát bừa bãi phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là không khỏi kinh hãi. Nhưng ở hắn cấp tốc vận chuyển pháp quyết, đem huyết nhục bên trong bàng bạc năng lượng dẫn động phía dưới, kinh mạch chướng đau nhức liền lập tức bị áp chế. Coi chừng vận chuyển pháp quyết, chậm rãi dẫn đạo chảy vào trong cơ thể cái kia cỗ kinh khủng tàn sát bừa bãi năng lượng tại trong kinh mạch chạy chảy vuốt phía dưới, cuối cùng đem chi phát ra đã đến kinh mạch toàn thân huyết nhục bên trong. Đồng thời vẻ này tiến vào đan hải kỳ dị khí tức, tại hai cỗ đàn anh hợp lực bấm niệm pháp quyết phía dưới, cũng phải dùng vững chắc. Đối với cái này chén nước trà có thể có này công hiệu hiển lộ, Tần Phượng Minh kinh hãi đồng thời, cũng rất là mừng rỡ, vì vậy vừa mới đem tiên trà dược hiệu áp chế, liền lập tức muốn lại ẩm hai chén. Dùng hắn mình cảm giác, chỉ có uống liền ba chén, mới có thể tại hắn hoàn toàn đem tiên trong trà dược hiệu luyện hóa về sau, lại để cho thân hình có thể hiển lộ một chút biến hóa. Đạo hữu vậy mà thân hình không hề tổn thương, đạo hữu thân thể nan đạo so tụ hợp đỉnh phong yêu tu còn cường đại hơn rất nhiều hay sao? Không đợi nữ tu mở miệng, Bách Sùng dĩ nhiên mắt lộ ra vẻ khiếp sợ mở miệng nói. Bách đạo hữu lời ấy cực kỳ không đúng, một chén này thanh trúc hoa trà, coi như là một gã dùng thân thể lấy xưng yêu tộc đạo hữu, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế tự hóa giải cũng áp chế. Bách đạo hữu cũng là luyện thể chi nhân, chắc hẳn này điểm cũng tất nhiên có sở cảm ứng. Tần đạo hữu thân thể cường đại, thật sự cũng không tụ hợp đỉnh phong yêu tu có thể so sánh. Nữ tu biểu lộ ngưng trọng, hai mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, tiếp lời Bách Sùng, trực tiếp mở miệng nói. Nàng lúc này khiếp sợ trong lòng, so Bách Sùng còn mãnh liệt hơn vài phần. Nàng tu luyện chính là ma đạo công pháp, chủ ý vốn là tu luyện thân thể chi lực, vì vậy mới tìm đến nơi này một đan phương, cũng hao tốn 1-2 ngàn năm lâu bồi dưỡng được ngàn năm lâu thanh trúc hoa, vì chính là có thể làm cho chính mình thân thể cùng đan anh không ngừng rèn luyện. Nàng tự tính toán mỗi cách bách niên có thể dùng để uống vài chén loại này linh trà, thân thể thừa so Bách Sùng còn cường đại hơn hai phần, cũng không dám như Tần Phượng Minh bình thường, trực tiếp đem chi nuốt. Nghe được nữ tu cùng Bách Sùng hai người nói, Tần Phượng Minh không khỏi nhẹ tay nhẹ vào đầu. Hắn cũng thật không ngờ, cái này nước trà sẽ là lớn như thế có công hiệu. Tần đạo hiếu, cái này linh trà cũng không phải là nói ẩm có thể ẩm, trải qua thiếp thân tốn hao đại lực khí cùng thời gian, cũng không quá đáng là bồi dưỡng được 10 gốc thanh trúc hoa, mỗi cách bách niên mới có thể thu lấy được 5 đóa thanh trúc hoa, cũng chỉ có thể điều phối ra 5 chén loại này linh trà. Chỉ lần này một ly, tự là tu sĩ khác cầm ra ngàn vạn trung phẩm linh thạch, thiếp thân cũng là sẽ không tới hối đoái. Sắc mặt một chuyển, nữ tu trên mặt dĩ nhiên vui vẻ triển lộ, song Tần Phượng Minh dung nhan mở ra, trong miệng bằng phẳng nói ra. Hắc hắc, là Tần mỗ lòng tham, loại này linh trà thế chỗ hiếm thấy, có thể được tiên tử hùng hồn dùng để uống một ly, dĩ nhiên xem như Tần mỗ tạo hóa nữa. Tần Phượng Minh tự giễu cười cười, vội vàng ôm quyền chắp tay, trong miệng khách khí nói ra. Bất phàm như thế linh trà, tự nhiên cực kỳ chân quý, vừa rồi vội vàng, không có đa tưởng nói ra, lúc này tính tâm suy nghĩ, tự nhiên vội vàng khách khí nói xin lỗi. Đồng thời hắn đối với nữ tu, cũng là rất là hảo cảm, có thể lần thứ nhất gặp mặt, mượn ra như thế linh trà chi nhân, bất luận cái gì tu sĩ cũng sẽ đối với hắn cực kỳ coi trọng. Tần đạo hữu có thể xông qua dục hỏa đạo, thật là làm cho thiếp thân giật mình, cái kia xứ sở tại, đã có mấy trăm năm không người dám khiêu chiến. Chỉ dựa vào này điểm, đạo hữu lúc trước chém giết Âu Dương Long Hải, cũng không phải là may mắn tiến hành. Đạo hữu cam nguyện mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm tiến vào Xích Viêm Sơn, nhưng không biết thế nhưng mà có chuyện gì sao? Nữ tu đối với Tần Phượng Minh cực kỳ khách khí, chủ đề một chuyển, lấy lòng Tần Phượng Minh phía dưới, trực tiếp liền mở miệng hỏi ý kiến Tần Phượng Minh này đến ý gì. Này điểm, cũng đủ để nhìn ra trước mặt nữ tu cũng là nhất sảng nhanh chi nhân. Nghe được Thiên Nguyệt tiên tử xin hỏi, Bách Sùng cũng là thu liếm tâm thần xem Tần Phượng Minh, yên lặng chờ hắn trả lời. Hắc hắc, nếu như Tần mỗ nói có những không đúng kia chỗ, kính xin tiên tử có thể rộng lòng tha thứ một hai. Ân, lần này Tần mỗ đi vào quý địa, nghĩ đến cùng Bách đạo hữu mục đích có chút giống nhau. Ha ha ha, nguyên lai Tần đạo hữu cũng có một kiện pháp bảo cần tìm Thiên Nguyệt tiên tử hỗ trợ phân giải, chỉ là đạo hữu thế nhưng mà rất lại phía sau Bách mỗ rồi, tự là tiên tử ra tay, cũng chỉ có thể sắp xếp đến trăm năm về sau rồi. Nghe được Tần Phượng Minh trong miệng nói ngữ điệu, Thiên Nguyệt tiên tử còn chưa mở miệng, Bách Sùng dĩ nhiên gấp giọng mở miệng nói. Giờ phút này Bách Sùng, hình như có một ít vui mừng bày ra, tựa hồ lần này cuối cùng đè ép Tần Phượng Minh một đầu. Bách Sùng nói như vậy, đương nhiên không phải Tần Phượng Minh bổn ý, nhưng hắn nghe nói đến Bách Sùng nói như vậy, nhưng trong lòng không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3267, điều kiện. Tần Phượng Minh sở dĩ kinh ngạc, là vì Bách Sùng rõ ràng nói, thân là Xích Viêm Sơn Viêm Hồn đệ tử Thiên Nguyệt tiên tử, vậy mà đã được đến hắn sư tôn y bát, tập được cái kia phân giải pháp bảo tài liệu chi pháp. Đồng thời, Bách Sùng vậy mà nói, muốn chia giải bảo vật, lại để cho hắn chờ bách niên lâu. Cái này lưỡng sự tình nghe lọt vào trong tai, Tần Phượng Minh khó hiểu chi ý hơi có vẻ, trong lòng của hắn cũng đồng thời có đi một tí kỳ vọng. Trước mặt nữ tu, rõ ràng cho thấy một gã trời sinh tính cực kỳ rộng rãi chi nhân, có thể đơn giản xuất ra giá trị vạn kim quý trọng linh trà đãi khách, như thế sự tình, Tần Phượng Minh tự nhận không cách nào làm được. Tuy nói từ trước mặt nữ tu chỗ đạt được cái kia phân giải chi pháp khả năng không cao, nhưng là so đi đối mặt thông thần cảnh giới viêm hồn muốn tốt bên trên không ít. Tần đạo hữu chẳng lẽ không biết, phân giải dĩ nhiên thành hình pháp bảo, chỗ tốn hao một cái giá lớn là ta và ngươi khó có thể tưởng tượng. Không chỉ có cần bản thân pháp lực toàn lực khu động các loại hỏa diễm, càng là cần thi thuật chi nhân tiêu hao tất nhiên là tinh nguyên gia chỉ tại huyền ảo các loại chú quyết thuật chú bên trong, mặt khác còn phải cần bản thân thần hồn chi lực phụ trợ. Có thể nói mỗi một lần thi triển, đối với thi thuật chi nhân mà nói, đều là một lần cực kỳ nguy hiểm kinh nghiệm. Nếu như pháp bảo phẩm chất rất cao, nói không chừng tựu sẽ khiến thi thuật chi nhân cắn trả tại pháp bảo ẩn chứa phù văn thuật chú phía dưới. Tựu tính toán thành công phân giải, thi thuật chi nhân bản thân trạng thái cũng sẽ phải chịu không nhỏ tổn thương, không có mấy năm thậm chí hơn 10 năm, rất khó triệt để khôi phục. Vì vậy bách niên ở trong, thi thuật chi nhân cũng chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh trong nội tâm nghi hoặc, Bách Sùng ở một bên lập tức mở miệng giải thích nói. Đối với Bách Sùng nói, Tần Phượng Minh cũng là hơi hơi ngẩn ra, hắn tuy nhiên trong nội tâm đã có chỗ suy đoán, muốn đem một kiện thành hình pháp bảo phân giải, cần thật lớn một cái giá lớn, nhưng cũng không có nghĩ đến, thi triển này một loại bí thuật, vậy mà cần tiêu hao tu sĩ bản thân tinh nguyên mới có thể làm được. Hao tổn bản thân tinh nguyên, bất luận cái gì tu sĩ nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn làm như thế sự tình. Xem là như thế bí thuật sở dĩ không có truyền lưu cùng tu tiên giới, này hạng nhất cũng là trong đó nguyên nhân chủ yếu rồi. Bách đạo hữu quá lo lắng, Tần Mỗ không có ý làm phiền ngàn tiên tử ra tay phân giải cái gì bảo vật, Tần Mỗ lần này đến đây, là muốn tận mắt xem một phen, vậy cũng dùng đem pháp bảo một lần nữa phân giải thành riêng phần mình tài liệu kỳ dị thuật pháp. Không biết Tần Mỗ cái này một đường đột yêu cầu, tiên tử có bằng lòng hay không đáp ứng. Tần Phượng Minh nói uyển chuyển, nhưng hai gã đại năng tự nhiên nghe được tinh tường, trước mặt thanh niên này đến, vậy mà chí tại Xích Viêm Sơn trấn sơn chi bảo. Thanh âm đàm thoại rơi, nữ tu cùng Bách Sùng hai người trọn vẹn mấy tức không có mở miệng. Cũng đều mặt lộ vẻ khiếp sợ xem Tần Phượng Minh, trong mắt quang mang kỳ lạ thoáng hiện, giống như đang nhìn một vật hy hãn. Ha ha ha, tiên tử chớ sợ, bất luận cái gì vật phẩm đều có thể định giá, nhưng không biết cái kia phân giải chi pháp cần loại nào một cái giá lớn, Tần Mỗ mới có thể chiêm ngưỡng một phen. Tần Phượng Minh ha ha cười cười, tại hai gã đại năng nhìn soi mói, trên mặt cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì khác thường. Tần đạo hiếu, người cũng biết hiểu, cái kia phân giải chi pháp, chính là ta Xích Viêm Sơn lập thế chi bản. Đừng nói là đạo hiếu, chính là ta Xích Viêm Sơn tu sĩ, có thể được hắn truyền thừa chi nhân, cũng là cực nhỏ. Đạo hiếu này nghĩ cách, hay vẫn là bỏ đi cho thỏa đáng. Nữ tu sắc mặt trịnh trọng, trong mắt sáng quắc ánh mắt lập lòe, chăm chú xem Tần Phượng Minh, trong miệng không nhanh không chậm, nhưng lại trịch địa hữu thanh chậm rãi mở miệng nói ra. Nàng ý tứ cực kỳ minh xác, Tần Phượng Minh này niệm là tuyệt đối không có khả năng thành công sự tình. Hắc hắc, tiên tử lời ấy nói là thời thượng sớm, chẳng lẽ tiên tử tựu không muốn biết được Tần Mỗ trên người có gì loại chi vật muốn cùng tiên tử trao đổi cái kia phân giải chi pháp sao? Tần Phượng Minh đồng dạng không vội, đã đến Xích Viêm Sơn, gặp được lúc này Xích Viêm Sơn người cầm đầu, vậy hắn liền có nửa số nắm chắc làm cho đối phương đi vào khuôn khổ. Lúc này Bách Sùng dĩ nhiên trầm mặc, không nói tiếng nào nói ra. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Tần Phượng Minh vậy mà đã ra động tác Xích Viêm Sơn trấn sơn chi bảo chủ ý. Tuy nhiên Hắc Ám Hải vực có Tam Tông thế lực có phân giải pháp bảo năng lực, nhưng nếu bàn về xác suất thành công cao thấp, đương thủ đẩy Xích Viêm Sơn cầm đầu. Chỉ cần là kinh Xích Viêm Sơn phân giải bảo vật, mấy ngàn năm qua, cực nhỏ nghe nói có thất thủ sự tình phát sinh. Nhưng mặt khác hai phe, danh tiếng lại cùng Xích Viêm Sơn hơi có chênh lệch. Tần Phượng Minh lại muốn mưu cầu người ta lập thế căn bản, cái này tại Bách Sùng trong mắt, thực sự quá không thể tưởng tượng. Thiên Nguyệt tiên tử hơi là trầm ngâm, biểu lộ phía trên ngưng trọng chậm rãi tán đi, tâm tình dĩ nhiên khôi phục đến bình tĩnh thái độ, xem Tần Phượng Minh, thần sắc trên mặt buông lỏng xong Tần Phượng Minh mở miệng nói. Đã đạo hữu nói như thế rồi, thiếp thân chợt nghe, Tần đạo hữu có thể xuất ra loại nào chi vật, cùng ta Xích Viêm Sơn trao đổi cái kia trấn sơn chi bảo. Nữ tu nói xong, trong lòng cũng là hết sức hiếu kỳ. Nàng đương nhiên vững tin nàng sư tôn là sẽ không đáp ứng trước mặt tu sĩ nói như vậy, đem sơn môn bên trong trọng bảo trao đổi cho ngoại nhân. Nhưng trong nội tâm nàng cũng muốn biết được, một gã tụ hợp tu sĩ, dám can đảm mưu toan trao đổi một cái có thông thần tu sĩ tỏa trấn tông môn trấn môn chi bảo, còn có xuất ra loại nào bảo vật, dùng có thể đả động thông thần cảnh giới tu sĩ. Tần Phượng Minh không chút nào để ý, hắn nếu như tại không tiến vào Xích Viêm Sơn thời điểm, khả năng còn không có nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng giờ phút này, hắn lại trong lòng có mấy phần. Tay một phen, ba con cực kỳ phong cách cổ xưa ngọc giản xuất hiện tại trong tay của hắn, không chút do dự một tiến đưa, liền đưa tới nữ tu trước mặt. Tần Mỗ nơi này có lưỡng quyển sách Huyền Linh Tiền Bối Chỗ Sách Luyện Khí Tâm Đắc, còn có một cuốn càng có thể là Đại Thừa Tiền Bối Chỗ Sách Chi Vật, nghĩ đến cái này ba quyển trục còn đối với tiên tử cùng lệnh sư tiền bối có chút tác dụng. Vẻn vẹn là xem ba con thoáng hiện ánh huỳnh quang cổ xưa ngọc giản liếc, Thiên Nguyệt tiên tử liền rồi đột nhiên mặt ngọc chịu đại biến, hiển lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tùy ý cầm lấy một quyển trục, chìm vào tâm thần vẻn vẹn xem liếc, nữ tu dĩ nhiên thân hình rung động lắc lư, trong mắt dần hiện ra khó có thể thích tay chi ý. Tần Phượng Minh đã ý định mưu đồ đối phương bảo vật, tự nhiên đã làm một phen chuẩn bị. Hợp ý, không thể nghi ngờ là hắn giờ phút này hữu hiệu nhất thủ đoạn. Đã Xích Viêm Sơn là luyện khí tông môn, vậy hắn tự lấy tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy khó kiếm đại năng luyện khí tâm đắc tới trao đổi. Tùy ý đối phương nghiệm xem ba quyển trục, căn bản cũng không có chút nào ngăn cản. Tần Phượng Minh tin tưởng, cái kia quyển trục bên trong huyền ảo thuật chú phù văn, không có mấy năm thời gian, ai cũng mơ tưởng lập tức hiểu được. Đối phương có thể nhớ kỹ, cũng vẻn vẹn là một ít chú ý hạng mục công việc mà thôi. Quyển trục bên trong vô cùng nhất chân quý phù văn thuật chú, một cái cũng mơ tưởng nhớ kỹ. Trọn vẹn đi qua chén trà nhỏ thời gian, nữ tu mới rất là không bỏ đem ba con ngọc giản một lần nữa bỏ vào Tần Phượng Minh trước mặt, trong mắt tinh mang thoáng hiện, trong miệng lần nữa nói ra. Tần đạo hiếu, cái này ba cuốn quyển trục có thể nói là quý trọng vô cùng, nhưng muốn cùng ta Xích Viêm Sơn trao đổi Trấn Sơn chi bảo, lộ ra vẫn còn có chút không đủ, đạo hiếu này đến, chỉ có thể làm cho đạo hiếu thất vọng rồi. Tuy nhiên nữ tu nói chém đinh chặt sắt, nhưng trong giọng nói chỗ hiển lộ một tia rung động lắc lư, cùng với hắn trong ánh mắt khó bỏ, hay vẫn là rõ ràng cho thấy, nữ tu đối với cái kia ba quyển trục, thật sự là cực kỳ không bỏ. Tần Phượng Minh nghe xong nữ tu nói, khuôn mặt chẳng những không có chút nào thất vọng, ngược lại trên mặt dáng tươi cười hiển lộ mà ra thò tay, đem cái kia ba cuốn quyển trục trực tiếp thu về đã đến trong ngực. Động tác nối liền, không có chút nào chần chờ, nhìn xem ba con quyển trục biến mất không thấy gì nữa, nữ tu trong mắt không bỏ chi ý càng là đại thịnh. Tần Mỗ nghe nói Xích Viêm Sơn có một tiên bia, thượng diện có một ít tiên giới phù văn, chỉ cần có thể hiểu được bên trong một cái phù văn, cũng đem chi thuần thục khắc ra, tự có thể lại để cho Xích Viêm Sơn toàn lực ra tay luyện chế một kiện bảo vật. Không biết việc này có thể vẫn tồn tại sao? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3268 Thiên Thư Dị Biến. Gặp Tần Phượng Minh thu hồi quyển trục về sau, cũng không lấy thêm ra quý trọng chi vật, mà là biểu lộ bình tĩnh nói ra một câu hỏi ý nói như vậy, hai gã đại năng thần sắc trên mặt đều là hơi biến, nhìn nhau phía dưới, đáy mắt lại đồng thời đã có một tia dị sắc. Đạo hữu nói không tệ, ta Xích Viêm Sơn lúc trước sáng lập tổ sư đã từng có này nhắn lại, chỉ nếu là có thể tìm hiểu ra ta Xích Viêm Sơn chỗ bảo tồn một khối tàn trên tấm bia một đạo linh văn chi nhân, thì có yêu cầu ta Xích Viêm Sơn luyện chế một kiện pháp bảo tư cách. Đạo hữu chẳng lẽ ý định tìm hiểu cái kia linh văn hay sao? Thiên Nguyệt tiên tử cũng không chần chờ, lập tức mở miệng tin chắc nói. Xem ra Tần đạo hữu cũng là một vị tinh thông luyện khí chi nhân, đối với các loại luyện khí thuật chú cực có tâm đắc, nhưng đạo hữu ngươi cũng biết nghe thấy, Xích Viêm Sơn cái kia khối tiên bia, thượng diện ẩn chứa quỷ dị khí tức, đối với tu sĩ thần hồn tâm thần có thu nạp bắt được chi năng, chìm vào trong đó, nhất định phải tìm hiểu thấu một đạo linh văn mới có thể một lần nữa ra cách. Bách Sùng mặt lộ vẻ khiếp sợ nhan sắc, xem Tần Phượng Minh, trong mắt càng là thoáng hiện lấy ân cần chi ý. Nhưng ân cần bên trong, nhưng lại có một đám tựu là Tần Phượng Minh cũng khó khăn dùng phát giác quỷ dị tồn tại. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, Bách Sùng có thể xem như một vị tương giao coi như không tệ chi nhân. Hai người không có lợi ích xung đột, càng là không có khiêu chiến thi đấu mà lo lắng. Vì vậy đối với Bách Sùng nói, hắn hay vẫn là cực kỳ tin tưởng. Loại này thiện ý nhắc nhở, tự Bách Sùng trong miệng nói ra, lại để cho Tần Phượng Minh cũng rất là chi tình. Bách đạo hữu nói cũng là cực kỳ chuẩn xác, cái kia khối tiên bia tương truyền chính là Di La giới chi vật, cái kia một tấm bia đá, từng có không ít huyền linh đại năng đến đây quan sát qua, không biết đạo hữu thực sự muốn xem cái kia tấm bia đá sao? Nữ tu biểu lộ khôi phục phía dưới, dĩ nhiên không hề có chút khác thường. Nhưng trong miệng giải nói một câu về sau, mở miệng lần nữa hỏi thăm Tần Phượng Minh, lại để cho hắn xác định. Đa tạ hai vị đạo hữu nhắc nhở, bất quá Tần Mỗ hay vẫn là muốn tiến đến thử một lần. Hy vọng tiên tử an bài, tốt, thiếp thân lập tức mang đạo hữu tiến đến tiên bia chi địa, bất quá có gì hậu quả, đạo hữu tự phụ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh quyết đoán nói, nữ tu biểu lộ hơi là trì trệ, trong đôi mắt đẹp tinh mang lập lòe hai cái, trực tiếp liền đứng dậy, dẫn đầu Tần Phượng Minh hai người ra rời động phủ. Xích Viêm Sơn sớm có thông cáo, nhiệm nhìn tấm bia đá không người bắt buộc, hết thảy tự nguyện, tu sĩ sinh tử cùng Xích Viêm Sơn không quan hệ. Vì vậy Xích Viêm Sơn đương nhiên sẽ không ngăn cản tu sĩ đến đây nghiệm xem trong truyền thuyết tiên giới chi vật. Tiên giới chi vật, cho dù là một đạo phù văn, trong đó đều có thể tồn tại không ai đại cơ duyên. Nếu như tìm hiểu thấu, nói không chừng có thể làm cho bản thân thực lực tăng nhiều. Mấy ngàn năm qua, mang loại này nghĩ cách đến đây tu sĩ, đã có không ít. mặc dù có không ít toàn thân trở ra, nhưng vẫn lạc tại trong đó tụ hợp tu sĩ cũng là không ít, trong đó thông thần tu sĩ cũng đã có mấy vị. Tần đạo hiếu, thiếp thân nhắc lại đạo hiếu một câu, cái kia tiên bia tuy nhiên vẻn vẹn là 1/3, thượng diện chỗ ghi lại văn tự càng là không siêu trăm chữ, nhưng đều là tiên giới văn tự, hắc ám hải vực còn không người có thể nhận ra, về phần phù văn, càng là chỉ vẹn vẹn có 5 cái, đạo hiếu chỉ cần đem bên trong một cái phù văn biến hóa hoàn toàn tìm hiểu, tự tính toán hoàn thành. Bất quá cái kia trên tấm bia đá vô luận văn tự hay vẫn là phù văn, cũng đều cực kỳ quỷ dị, đạo hữu nếu như tiến vào trong sương mù có gì không ổn, kính xin lập tức phản hồi, nếu không thực bị khí tức quỷ dị kia giam cầm, đem gắn liền với thời gian muộn vậy. Này điểm kính xin đạo hữu có chỗ chuẩn bị cho thỏa đáng. Hơn nữa đạo hữu tốt nhất tại cự ly này tấm bia đá 30 trượng xa chỗ tính toán tìm hiểu, chớ quá mức tới gần cái kia tấm bia đá. Bởi vì càng là tới gần, cái kia cỗ quỷ dị chi lực lại càng phát minh lộ ra, giấy dụa cũng lại càng phát gian nan. Dừng thân tại một chỗ cao lớn sơn động cửa vào chỗ, nữ tu xem bên cạnh như lâm đại địch thái độ Tần Phượng Minh, trong mắt làm như khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục lần nữa trịnh trọng nhắc nhở. Vừa mới dừng thân cửa sơn động thời điểm, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên toàn thân một đoàn ngũ thải hà quang thoáng hiện mà ra, linh quang nồng đặc, giống như bị hắn hoàn toàn kích phát. Đa tạ tiên tử nhắc nhở, tại hạ ổn thỏa chú ý cẩn thận. Tần Phượng Minh toàn thân bao khỏa ngũ thải hà quang, biểu lộ cực kỳ trịnh trọng. Ánh mắt cũng là ngưng quang hiện ra mà ra. Đáp ứng một tiếng về sau, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, không hề dừng lại, đi đầu liền vào đến trước mặt cao lớn trong sơn động. Nữ tu cùng Bách Sùng nhìn nhau, hai người biểu lộ cũng đều hiển lộ ra suy nghĩ hơi là khó hiểu chi sắc, ai cũng không nói thêm gì nữa, đi theo Tần Phượng Minh, cũng lập tức cất bước mà vào. Trước mặt sơn động, cao lớn rộng lớn, rõ ràng cho thấy một chỗ tự nhiên tạo ra chi địa. Lấy ánh sáng sung túc, mặc dù không chiếu sáng chi vật, nhưng rất là sáng ngời. Sơn động tới gần bên trong một chỗ thạch bích chỗ, có một chỗ năm màu sương mù che đậy chi địa. Năm màu sương mù chậm rãi cuốn động, ngưng mà không tiêu tan. Cái kia chỗ trong sương mù, là cái kia tấm bia đá chỗ, đạo hữu chỉ cần đi vào sương mù, liền cần thu liếm tâm thần, cảnh giác cái kia cường đại quỷ dị khí tức xâm nhập tâm thần. Theo nữ tu lần nữa nói, Tần Phượng Minh cơ hồ sẽ không có dừng thân hình mảy may, bước chân di động, dĩ nhiên cấp tốc hướng về kia đoàn năm màu sương mù che đậy chỗ mà đi. Hắn tuy nhiên cũng không biểu hiện đưa ra hắn khác thường, nhưng dừng thân đứng thẳng nữ tu cùng Bách Sùng hai người, nhưng trong lòng thì lần nữa chấn động. Đối với Tần Phượng Minh như thế vội vàng tiến vào sương mù cũng là rất là khó hiểu. Theo lý mà nói, đối mặt một chỗ nguy hiểm chỗ, bất luận kẻ nào đầu tiên muốn làm, là chú ý cẩn thận xem xét, làm được trong lòng hiểu rõ mới hội có hành động. Nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh nhưng căn bản chưa từng dừng lại, trực tiếp liền chui vào đã đến năm màu trong sương mù. Có sương mù vật che chắn, tự là hai gã tụ hợp đỉnh phong đại năng, cũng không dám đem thần thức thăm dò vào trong sương mù. Tần Phượng Minh tuyệt đối không phải cuồng vọng không chí chi nhân, gần đây cẩn thận hắn, cũng đương nhiên không sẽ như thế không chút tâm cơ nào vội vàng mà động. Không là Thiên Nguyệt tiên tử cùng Bách Sùng chỗ không biết chính là, lúc này Tần Phượng Minh, biểu lộ đại hiền ngưng trọng vô cùng thần sắc phía dưới, hắn trong lòng bàn tay, đang có một cuốn nâu đỏ nhan sắc quyển trục nắm chặt, cái kia quyển trục bên ngoài, lúc này đang có một đoàn ngũ thải hà quang thoáng hiện. Chính là hắn cường lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực chú quyết, cũng khó có thể áp chế cái kia ngũ thải hà quang phóng ra ngoài. Ở đằng kia cực kỳ phong cách cổ xưa, thoáng hiện ngũ thải hà quang quyển trục phía trên, một cỗ cực kỳ tang thương khí tức tràn ngập, tại tang thương trong hơi thở, đồng dạng có một cỗ tụ mà không tiêu tan kỳ dị khí tức bao khỏa. Này khí tức, vậy mà cùng giờ phút này Tần Phượng Minh quanh người chỗ, cái kia lại để cho Thiên Nguyệt tiên tử rất là kiêng kỵ năm màu trong sương mù khí tức đều biết phân tương tự. Này cuốn cổ xưa quyển trục cũng không bên cạnh vật, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh tại Định An Thành sở được đến cái kia cuốn vô tự thiên thư. Tần Phượng Minh chi như vậy vội vàng tiến vào nơi này sơn động, cũng không hề dừng lại trực tiếp tiến vào đã đến năm màu trong sương mù, liền là vì này quyển trục đột nhiên tại chữ vật vòng tay bên trong đột nhiên hào quang thoáng hiện, một cỗ hơi thở cơ hồ trực tiếp liền ra cách chữ vật vòng tay giam cầm, hiện ra tại bên ngoài chi qua. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tuy nhiên nhất thời không biết cái này quyển trục vì sao sẽ có như thế biến hóa, nhưng là có thể đoán được. Tất nhiên cùng nơi đây cái kia cái gọi là tiên bia phát tán khí tức có chỗ liên quan. Nhưng đã đến lúc này, hắn tự nhiên không có khả năng rời xa mà đi. Này cuốn thiên thư, hắn đương nhiên không thể để cho Thiên Nguyệt tiên tử cùng Bách Sùng hai người biết được. Như thế mới cấp như thế, nhìn xem Tần Phượng Minh biến mất tại năm màu trong sương mù, nữ tu cùng cầu mặt đại hán hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, trong mắt đều là nghi hoặc bộc phát. Riêng phần mình tìm một khối nham thạch, như vậy khoanh chân mà ngồi rồi. Hai người biết được. Tự tính toán cái kia tấm bia đá khủng bố, muốn cho Tần Phượng Minh rơi vào trong đó khó có thể tự kiềm chế, cuối cùng nhất vẫn lạc, cũng cần mấy tháng lâu. Đứng ở năm màu sương mù biên giới, Tần Phượng Minh giờ phút này xem sương mù bên ngoài hai vị tu sĩ, cũng là mông lung hiện ra. thần thức vẻn vẹn là hơi chút phóng thích, liền bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố thu nạp chi lực đột nhiên đem cái kia sợi thần thức mang tất cả mà đi. Đồng thời càng là có cái kia cỗ hơi thở tựa hồ muốn xâm nhập thân hình, đưa hắn thần hồn đều câu ra cảm giác. Tần Phượng Minh đã đến lúc này, vừa rồi vội vàng chi ý, lại bỗng nhiên biến mất, mà chuyển biến thành chính là trấn tĩnh thần sắc. Xem trong tay thoáng hiện năm màu chi sắc quyển trục, Tần Phượng Minh lâm vào trong trầm tư. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3269, ý thức mất hết. Trong tay quyển trục, Tần Phượng Minh đã không biết nghiệm xem qua bao nhiêu lần. Mỗi lần xem xét, đều là không có vật gì. Mặc dù có một cỗ cực kỳ nhàn nhạt kỳ dị khí tức hiển lộ, nhưng vô luận hắn sử dụng loại thủ đoạn nào, cũng khó có thể lại để cho hắn sinh ra dù là một tia biến hóa. Nhưng giờ phút này, ngay tại hắn vừa mới đến nơi này cửa sơn động thời điểm, chân tàng tại chữ vật vòng tay bên trong cái này cuốn quyển trục, liền dĩ nhiên đã có mãnh liệt biến hóa, cái này lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ khẽ động. Xích Viêm Sơn mặt này tấm bia đá, sổ cuốn điển tịch đều là nói hắn chính là một tiên giới chi vật, mà Vô Tự Thiên Thư, đồng dạng nói là truyền lại từ tiên giới. Cả hai lẫn nhau dưới sự cảm ứng, có thể sinh ra như dị biến này, cái này lại để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ đồng thời, trong nội tâm càng là tràn đầy chờ mong. Lần nữa xem xa xa hai người, Tần Phượng Minh trong ánh mắt rồi đột nhiên ngưng sắc cùng một chỗ, bước chân một bước, liền đi về phía trước đi mà đi. Nhưng ngay tại hắn mới vừa đi ra 5-6 bước thời điểm, đột nhiên, một cỗ mặc hoàng bào tu sĩ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tiền phương của hắn 2-3 trượng chỗ. Trong nội tâm chấn động, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, biểu lộ không khỏi bỗng nhiên âm trầm hiện ra. Này là nằm sấp tại địa thân hình, trên người không có bất kỳ năng lượng chấn động, cũng không có chút nào sinh mệnh khí thức tồn tại. Xem hắn gầy như que củi hình dạng, dĩ nhiên là một cổ thây khô tồn tại. Cái này cổ thây khô, đầu hướng sương mù bên ngoài, hẳn là muốn cấp tốc rời xa nơi này chỗ thời điểm, đột nhiên té ngã hôn mê, cuối cùng nhất mất đi chống cự cuối cùng triệt để vẫn lạc tại nơi đây. Thân hình đình trệ, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, trong mắt lam mang kích tránh mà ra. Nháy mắt, hắn vốn là ngưng trọng khuôn mặt, trở nên đột nhiên hoảng sợ hiển lộ. Tại linh thanh thần mục ra chỉ xuống, trước mặt sương mù bao phủ phạm vi, cơ hồ hoàn toàn hiển lộ tại trước mặt hắn. Chỉ thấy phía trước 30-40 trượng trong phạm vi, có 6 cỗ thân thể hoặc nằm sấp ổ hoặc ngồi xếp bằng trên đất. Cụ cụ trên thân thể, không có sinh cơ tồn tại, đồng dạng là thây khô. Những tu sĩ này, rõ ràng cho thấy trước kia trước chỗ này dò xét cái kia tấm bia đá tu sĩ thi thể. Xem cái này thi thể trạng thái, hắn thân sau khi chết, rõ ràng không có bị người di động qua. Tại những thây khô này quanh người chỗ, còn có số lượng không ít hài cốt, thi khung tồn tại. Những thi cốt này tán loạn, dĩ nhiên không thành hình. Vẻn vẹn là hơi sự tình xem, tự phát giác đủ có vài chục cụm nhiều. Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm, xem trước mặt thi thể, trong nội tâm cảnh giác chi ý đột nhiên tăng. Một lát sau, Tần Phượng Minh ánh mắt cuối cùng đã rơi vào một khối vị cư chính phía trước 50 trượng chỗ, chỉ còn lại nửa bộ phận 2 trượng độ cao cự đại trên tấm bia đá. Tấm bia đá này cao lớn, bên trên bộ phận có rõ ràng bẻ gãy mặt cắt tồn tại. Cao thấp không đều, hẳn là bị nào đó sức mạnh to lớn trực tiếp sinh bẻ gãy. Bởi vì khoảng cách quá xa, có năm màu sương mù che đậy, tựa là linh thanh thần mục đều không thể đem chi hoàn toàn thấy rõ. Chỉ là lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác cái kia trên tấm bia đá có một đoàn kỳ dị năng lượng bao khỏa, ngũ thải quang mang thoáng hiện. Cụ thể như thế nào, lại cũng không rõ ràng. Thân ở chỗ này, có cái kia cỗ quỷ dị thôn phệ thần thức chi lực xuống, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám lại thả ra thần thức dò xét. Quyển trục mở ra, cúi đầu xem trong tay quyển trục, mặc dù không thể thả ra thần thức dò xét, nhưng trong mắt lam mang thoáng hiện, hay vẫn là phát hiện. Lúc này quyển trục bỏ ngũ thải quang mang so vừa rồi tại cửa động kịch liệt chút ít, quyển trục bên trong, như trước không có bất kỳ chữ viết hiển lộ. Trong mắt tinh mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh trên mặt ngưng trọng kiên nghị thần sắc hiện ra. Trong tay quyển trục cùng nơi này năm màu sương mù có thể sinh ra nào đó hô ứng, nguyên nhân là xa xa cái kia khối tấm bia đá. Muốn cho quyển trục dị biến hoàn toàn bày ra, chỉ có đi đến tấm bia đá phụ cận mới có thể. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh ý định cầm trong tay quyển trục thu hồi, thân hình đi về phía trước thời điểm, đột nhiên Linh Thanh Thần Mục nhìn chăm chú phía dưới, hắn chứng kiến bốn phía năm màu trong sương mù, giờ phút này đang có từng sợi, mắt thường khó có thể nhìn thấy hết sức nhỏ trong suốt sợi tơ đang tại cấp tốc tự bốn phía, hướng về trong tay quyển trục hội tụ mà đến. Những sợi tơ kia không hề cản trở, trực tiếp liền chui vào đã đến bao khỏa quyển trục ngũ thải hà quang bên trong. Vung tay lên, trực tiếp liền chộp tới những trong suốt kia sợi tơ. Lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc chính là, những sợi tơ kia giống như hư vô chi vật, căn bản là vô hình. Theo ngón tay xẹt qua, những sợi tơ kia tùy theo đứt gãy. Nhưng trong tay, nhưng cũng là trống trơn, không có cảm giác đến chút nào vật chất tồn tại. Ánh mắt lưu chuyển, Tần Phượng Minh xem xa xa tàn bia, trong nội tâm minh bạch, năm màu sương mù càng là cự ly này tấm bia đá gần, lại càng là nồng đặc. Mặc kệ cái này trong suốt sợi tơ là vật gì chất, nhưng có một điểm có thể vững tin, cái kia chính là cái này sợi tơ đối với trong tay Vô Tự Thiên Thư cực kỳ hữu dụng. Vẻn vẹn là hơi trầm ngâm, Tần Phượng Minh liền tay nắm quyển trục, cất bước hướng về kia cự tấm bia đá lớn chỗ đi đến. Tự hắn vừa mới lướt qua cái kia cụ nằm sấp tại địa thi thể thời điểm, đột nhiên một cỗ quỷ dị khí tức bỗng nhiên tới người, lại để cho thân hình hắn chợt nhẹ, tựa hồ muốn trôi nổi. Lại để cho hắn tâm thần rung mạnh chính là, theo cái kia cỗ quỷ dị khí tức tới người, trong cơ thể hắn bàng bạc linh lực, vậy mà không thể lại điều động mảy may. Thân hình vẻn vẹn là hơi trệ, Tần Phượng Minh liền lần nữa nhấc chân, về phía trước cất bước mà đi. Vô luận là điển tịch hay vẫn là bách sùng, cũng chỉ là nói cái kia tấm bia đá có thôn vệ trong cơ thể thần hồn thần thức chi lực, cũng không nói có mặt khác diệt sát công hiệu. Đã như vậy, trong cơ thể pháp lực tồn tại hay không, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh kinh hãi. Theo thân hình tới gần cái kia khối giống như sinh trưởng tại trên mặt đá tấm bia đá, Tần Phượng Minh trong ánh mắt, cái loại này mắt thường nhìn không tới, thân thể cũng cảm giác không thấy trong suốt sợi tơ, so trước thời điểm rõ ràng nồng đậm thêm vài phần. Cũng không xúc động những đã kia hóa thành thây khô thân thể, tựu là tán rơi bốn phía hài cốt, Tần Phượng Minh đều không có đụng chạm. Đang ở cái này cực kỳ quỷ dị, lại để cho hắc ám hải vực tu sĩ Đàm Chi biến sắc, còn có nhiều như vậy tu sĩ vẫn lạc nơi đây tiên bia phụ cận, hắn biết được bất luận cái gì lơ đãng đều có thể lại để cho hắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giờ phút này Tần Phượng Minh đi về phía trước tốc độ cơ hồ là một bước một trầu. Mỗi đi một bước, hắn đều muốn tra xét rõ ràng thức hải, dò xét cái kia cỗ quỷ dị khí tức phải chăng đối với thức hải tạo thành trùng kích, phải chăng gặp nguy hiểm tồn tại, có thể nhiễu loạn thức hải tồn tại, tuyệt đối là khó lòng phòng bị. Phải chăng hắn không tế ra thần thức cũng sẽ bị cái kia cỗ quỷ dị khí tức xâm nhập, Tần Phượng Minh không xác định, vì vậy càng thêm không dám khinh tâm. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem Tư Âm Mộc để đặt tại trước ngực. Vật ấy đối với tu sĩ thần hồn có bổ dưỡng vững chắc hiệu quả, giờ phút này xuất ra, đúng là phù hợp. Theo bước chân chậm rãi di động, Tần Phượng Minh cự ly này cực lớn tàn phá tấm bia đá cũng càng ngày càng gần. 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, Tần Phượng Minh hao tốn nửa canh giờ, cuối cùng nhất đứng ở cự ly này cự tấm bia đá lớn 15 trượng chỗ. Nơi này chỗ quanh mình mấy trượng nội, không có một cổ thây khô, cũng không có một căn hài cốt tồn tại. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh cũng không xem cái kia thạch bích, mà là trước nhìn về phía rảnh tay bên trong quyển trục. Lúc này quyển trục, quanh mình một thước nội, là một đoàn chói mắt ngũ thải hà quang thoáng hiện. Quyển trục bốn phía, rậm rạp chằng chịt hết sức nhỏ trong suốt sợi tơ chen chúc tới, cấp tốc dung nhập đến ngũ thải hà quang bên trong. Mà lúc này, trống không một chữ quyển trục bên trong, như trước trống trơn, ngoại trừ giờ phút này hào quang chói mắt bên ngoài, cái kia trong suốt sợi tơ, giống như cũng không đối với quyển trục tạo thành mặt khác chút nào công hiệu. Cho tới giờ khắc này, Bách Sùng nói cái chủng loại kia thôn phệ thần hồn thần thức quỷ dị khí tức, như trước không có xâm nhập đến hắn trong thức hải. Nhưng là, ngay tại Tần Phượng Minh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xem trước mặt cao tấm bia đá lớn lập tức, hắn vốn thanh tịnh ánh mắt, trong giây lát trở nên bắt đầu mơ hồ, đón lấy một hồi trời đất quay cuồng cảm giác đánh úp lại, trong óc nổ vang trận trận, ý thức đột nhiên mất hết rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3270, Đạo Hữu chờ trực. Tần Đạo Hữu đã tiến vào cái kia năm màu trong sương mù 17 ngày lâu rồi, cái kia trong sương mù chưa từng phát ra chút nào tiếng vang, cũng không có hiển lộ quá mức biến hóa, bỏ giống như có một chút mỏng bên ngoài, giống như không có phát sinh chút nào khác thường. Nghĩ đến lúc này Tần Đạo Hữu đã rơi vào kinh khủng kia ý cảnh bên trong rồi, tựu là vẫn lạc cũng nói không chừng. Ánh mắt nhìn xem xa xa năm màu sương mù bao phủ chi địa, Bách Sùng rốt cuộc tại Tần Phượng Minh tiến vào sương mù 17 ngày sau, lần thứ nhất nói chuyện. Bất quá hắn lần này cũng không mở miệng, mà là truyền âm bên cạnh nữ tu. 17 ngày, tuy nhiên nhìn như thời gian không ngắn, nhưng đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, cũng vẻn vẹn là nhắm mắt hơi chút bế quan thời gian mà thôi. Bách Đạo Hữu, chỗ này chỗ, Đạo Hữu lúc trước đã từng tiến vào qua, ngươi cho rằng chính là 17 ngày, có thể làm cho Tần Đạo Hữu trong cơ thể thức hải khô kiệt, thần hồn sụp đổ tán sao? Nữ tu dương đôi mắt, biểu lộ cũng không có chút nào biến hóa, xem liếc Bách Sùng, đồng dạng truyền âm nói. Ân, vẻn vẹn là khí thức quỷ gì kia, hơn 10 ngày đương nhiên không có khả năng đem Tần Đạo Hữu triệt để diệt sát, nhưng nếu như hắn lòng tham, đi đụng vào những thây khô kia, nói không chừng sẽ bị cái kia thây khô bên trong tồn tại, dung hợp quỷ dị khí tức thi độc xâm thân. Chỉ cần thi độc nhập vào cơ thể, coi như là thông thần tu sĩ, cũng khó nói có thể chống cự hạ mấy ngày. Bách Sùng trong mắt tinh mang thoáng hiện, trong miệng lời nói lần nữa truyền âm mà ra. Bất quá dựa vào hắn lúc trước chiến thắng Âu Dương Long Hải lúc, chỗ triển lộ ra thủ đoạn, nói không chừng thật đúng là được có thể đem cái kia thi độc chống cự lâu một chút. Bất quá tại thi độc cùng kinh khủng kia thôn phệ thần hồn thức hải chi lực quỷ dị trong hơi thở, lượng hắn cũng không có khả năng kiên trì một tháng. chúng ta sẽ thấy chờ 10 ngày, sau đó lại làm đạo lý a. Không đợi nữ tu mở miệng, Bách Sùng biểu lộ một chuyển, ngữ khí hơi hiện buông lỏng truyền âm nói. Nữ tu không có nói nữa nói cái gì, Tú Mục chậm rãi khép kín, lần nữa lâm vào nhắm mắt ngồi xuống bên trong. Bách Sùng xem nữ tu liếc, trong mắt hơi có một tia khó hiểu chi ý hiện lên, nhưng rất nhanh cũng thu liếm tâm thần, một lần nữa khép kín hai mắt. Cái này hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, giống như đối với Tần Phượng Minh hơi có ý đồ, cũng không giống mặt ngoài bình thản. Lúc này Tần Phượng Minh, thân hình như trước thẳng tắp đứng thẳng, mặt sông phía trước đã cực kỳ rõ ràng cao tấm bia đá lớn, trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt trống rỗng, không có gì sắc thái bày ra. Hắn trong tay nâng phong cách cổ xưa quyển trục, vốn hiện ra nâu đỏ nhan sắc quyển trục, giờ phút này chỗ hiện ra ngũ thải hà quang càng thêm chói mắt, một ít cực kỳ huyền ảo kỳ dị quái dị đường vân tại ngũ thải hà quang hiện ra, theo chói mắt hào quang, hình như có thoát ly quyển trục mặt ngoài mà ra chi ý. Nếu có người lúc này thấy đến Tần Phượng Minh như thế trạng thái, tất nhiên sẽ nhận sai vì hắn chỉ là một cỗ tay nắm kỳ dị quyển trục pho tượng. Thời gian tiếp tục, một ngày đi qua, năm màu trong sương mù, như cũng là không có chút nào thanh âm hiện ra. Sương mù trạng thái giống như cũng không có cái gì biến hóa. Đảo mắt, tự Tần Phượng Minh tiến vào đến năm màu sương mù dĩ nhiên đi qua suốt một tháng lâu. Cao lớn trong sơn động, yên tĩnh im ắng, một nam một nữ hai gã nữ tu riêng phần mình tại một khối trên mặt đá nhắm mắt ngồi xuống. Sơn động ở chỗ sâu trong, một đoàn tụ mà không tiêu tan năm màu sương mù không ngừng chậm rãi bắt đầu khởi động. Hết thảy giống như lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Đột nhiên, một tiếng thanh âm trầm thấp đột nhiên tự xa xa năm màu trong sương mù vang lên, thanh âm bắt đầu thời điểm nặng nề mông lung, giống như tự yết hầu ở chỗ sâu trong truyền ra. Nhưng chỉ là hô hấp gian, từng tiếng triệt, ẩn chứa bàng bạc linh lực hò hét liền rõ ràng vang vọng mà nổi lên. Thanh âm kích động, tại cao lớn trong sơn động đi tới đi lui quanh quẩn. Theo thanh âm càng phát ra cao vút, một cỗ cực kỳ khủng bố sóng âm càng là tự trong thanh âm truyền lại mà ra. Vốn tụ mà không tiêu tan năm màu sương mù, tại sóng âm tàn sát bừa bãi trùng kích xuống, vậy mà thoát ly giam cầm, bắt đầu hướng về trong sơn động tứ tán tràn ngập. Sóng âm kích động bên trong, tại trước tiên dương đôi mắt hai gã tụ hợp tu sĩ, nhìn nhau phía dưới, trong mắt cũng đều hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo sóng âm ẩn chứa năng lượng tăng vọt, hai người hộ thể linh quang, tại sóng âm trùng kích xuống, rồi đột nhiên trở nên kịch liệt vặn vẹo biến hình. Ông Minh Thanh ở bên trong, rất có bị sóng âm đánh nát thái độ. Hai người sắc mặt đột nhiên thay đổi phía dưới, nhao nhao cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đem trong cơ thể linh lực đột nhiên toàn lực khu động, rót vào hướng ngoài thân hộ thể linh quang bên trong. A, Tần đạo hữu vậy mà không có bị cái kia quỷ dị lực cắn nuốt tiêu dung thần thức, hơn nữa hắn lại có thể khu động linh lực, phát ra khủng bố như thế âm ba công hiệu. Nhìn phía xa hướng về bốn phía tràn ngập lan tràn năm màu sương mù, một bộ cầu cho Bách Sùng, trong mắt ngưng trọng ánh mắt kích tránh, trong miệng lời nói gấp giọng mà ra. Hắn trong lời nói ẩn chứa có kinh ngạc chi ý, hắn lúc trước tiến vào đến qua năm màu sương mù, hơn nữa tại khoảng cách tấm bia đá 30-40 trượng chỗ tìm hiểu qua cái kia trên tấm bia đá văn tự cùng linh văn. Đối với cái kia năm màu sương mù cùng hắn nội ẩn chứa quỷ dị khí tức thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, càng là đối với cái kia trong tấm bia đá vẻ này khó lòng phòng bị khủng bố khí tức nhiều có e ngại. Hơn nữa hắn biết được, chỉ cần thực sự rơi vào đến đó khủng bố ý cảnh bên trong, muốn ra lại cách, thực sự quá gian nan. Trừ phi có thể đem cái kia ý cảnh trong sổ dùng hàng trăm hàng ngàn linh văn hoàn toàn khám phá quen thuộc, nếu không chỉ có vẫn lạc trong đó, hóa thành bạch cốt. Vẫn lạc tại năm màu trong sương mù tu sĩ, trong đó không thiếu thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Lúc trước nếu như không phải hắn sớm liền chuẩn bị rơi xuống một cường đại chuẩn bị ở sau, mà lại cự ly này tấm bia đá đầy đủ xa, hắn cũng thế tất hội hóa thành thây khô, cuối cùng nhất ngưng lại tại năm màu sương mù ở trong. Hơn nữa Bách Sùng cũng hiểu biết, chỉ cần tiếp cận cái kia tấm bia đá 7-80 trượng xa, sẽ gặp bị giam cầm trong cơ thể đan hải, khó có thể lại khu động dù là một tia pháp lực. Nhưng giờ phút này, cái kia âm thanh không ngớt không dứt sóng âm bên trong, rõ ràng bàng bạc linh lực ẩn chứa. Thiên Nguyệt tiên tử đồng dạng khuôn mặt đại hiện vẻ kinh ngạc, nàng thân là Xích Viêm Sơn chi nhân, đối với chỗ này chỗ hiểu rõ so Bách Sùng muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Mấy ngàn năm qua, vô luận là thông thần tu sĩ, hay vẫn là huyền linh tu sĩ, cũng không từng lại để cho năm màu sương mù hướng về bốn phía tràn ngập qua. Nhưng hiện tại, cái này một không có khả năng sự tình, lại xuất hiện ở trước mặt. Nghe tự trong sương mù truyền ra thanh âm, rõ ràng cho thấy tiến vào trong đó thanh niên đang tại biểu đạt trong nội tâm cản trở chi khí. Ánh mắt nhìn chăm chú xa xa năm màu sương mù, nữ tu trong nội tâm đối với có thể điều động trong cơ thể pháp lực, cũng có thể làm cho sương mù tứ tán thanh niên tu sĩ, càng phát ra cảm thấy khó hiểu cùng khiếp sợ. Sóng âm trọn vẹn rằng có hơn 10 tức lâu, mới đột nhiên ngừng lại. Theo sóng âm biến mất, vốn hướng về bốn phía tràn ngập năm màu sương mù, một lần nữa hướng về nguyên lai chỗ tụ lại mà quay về. Giống như vừa rồi vẻn vẹn là phồng lên, hiện tại một lần nữa thu về rồi. Ngay tại năm màu sương mù một lần nữa hạ xuống thời điểm, đột nhiên sương mù đột nhiên phiên cồn, đón lấy hai bên trái nhà một phần, một đạo thân ảnh không vội không chậm tự trong sương mù đi ra. Hai vị đạo hữu chờ trực rồi, Tần Mỗ cuối cùng một lần nữa gặp được hai vị đạo hữu mặt. Cái kia tấm bia đá quả thật quỷ dị khủng bố, thiếu điều đã bị hắn giam cầm trong đó khó có thể thoát ly, vẫn lạc tại trong đó. Thân hình lắc lư, Tần Phượng Minh xuất hiện ở Thiên Nguyệt Tiên Tử cùng Bách Sùng hai người trước mặt. Hắn biểu lộ trong bình tĩnh, đồng dạng có một đám nghĩ mà sợ ý tứ hàm xúc hiện ra, quay đầu lại xem sau lưng năm màu sương mù, trong mắt ý sợ hãi cũng là thoáng hiện không ngừng. Đạo hữu thật làm cho Bách Mỗ bội phục, đạo hữu toàn thân không ngại, chẳng lẽ tại trong một tháng này, liền đem cái kia ý cảnh bên trong các loại huyền ảo linh văn biến hóa khám phá, giấy rùa kinh khủng kia cấm khí tức giam cầm, thanh tỉnh thoát khốn mà ra. Nhìn xem Tần Phượng Minh, Bách Sùng ánh mắt kích tránh, tuy nhiên khiếp sợ nhan sắc không thấy, nhưng đồng dạng mặt hiện ngưng trọng mở miệng nói. Thiên Nguyệt Tiên Tử mặc dù không có mở miệng, nhưng biểu lộ, rõ ràng cũng rất có muốn biết được Tần Phượng Minh tại năm màu sương mù chỗ kinh nghiệm sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3271, đã kiểm tra xong. Năm màu sương mù cũng không khủng bố, chỉ cần đi vào tu sĩ thần hồn đầy đủ cường đại, không cho bản thân thần hồn khí tức phóng ra ngoài chút nào, tự đủ đem trong sương mù khủng bố thần thức thu nạp chi lực chống cự. Chỉ là nếu là tìm hiểu cái kia trên tấm bia đá linh giới phù trận, cái kia tự nhiên cần xem. Chỉ cần nhìn về phía cái kia tấm bia đá, sẽ gặp bị kinh khủng kia khí tức lập tức bắt được, lại để cho hắn thần hồn tiến vào một loại ý cảnh bên trong. Hơn nữa đồng thời sẽ có một cỗ thu nạp thức hải năng lượng khí tức xâm nhập đến thức hải ở trong, cường lực thôn phệ tu sĩ trong cơ thể thức hải năng lượng. Muốn nghĩ ra cách này ý cảnh, ngoại trừ đem cái kia ý cảnh bên trong phù văn biến hóa hoàn toàn khám phá, cũng làm được tùy ý điều khiển bên ngoài, chỉ có hai chủng phương pháp có thể thoát đi. Cái kia chính là dựa có thể chống cự thần hồn công kích dị bảo, hoặc là dựa vào bản thân có thể so với huyền linh chi cảnh cường đại thần hồn cường lực dẫy dụa mới có thể. Bỏ cái này hai cái, mấy ngàn năm qua, còn không có những phương pháp khác có thể làm được. Nhưng coi như là trên tấm bia đá một đạo cực kỳ đơn giản tiên giới phù văn, kỳ biến hóa cũng là đa đoan, cũng không tu sĩ có thể đoạn lúc có thể đem chi khám phá. Nếu như tại bản thân thức hải còn chưa khô kiệt trước khi, thần hồn không thể dẫy dụa cái kia ý cảnh, đến cuối cùng, tu sĩ kia đem người vi thức hải khô kiệt, đầu lâu vỡ vụn, mệnh tổn hại tại chỗ. Trước mặt thanh niên vậy mà có thể ở trong đó một đợi hơn tháng, cuối cùng nhất thoát khốn mà ra, lại để cho nữ tu không khỏi đối với Tần Phượng Minh càng phát ra nhìn không thấu. Tần Phượng Minh thanh danh lên cao cũng vẻn vẹn là mấy năm sự tình. Thủ đoạn cường đại, mà lại còn là một vị đối với phù văn thuật chú cực kỳ tinh thông chi nhân, theo lý mà nói, hắn có lẽ tại Hắc Ám Hải vực đã sớm cực kỳ nổi danh mới là. Hắc Ám Hải vực, một người tu sĩ muốn che giấu tu vi thực lực, thật sự là quá mức gian nan. Bởi vì chỉ cần đi vào phường thị hoặc là nhân viên tụ tập chỗ, tiếp theo gặp được thi đấu sự tình. Tự coi như ngươi không hướng những người khác khiêu chiến, cũng khả năng bị người khác khiêu chiến ngươi. Mà Tần Phượng Minh danh tiếng, tại huyễn tinh đảo trước khi, căn bản là chưa từng hiển lộ, thực lực có thể so với địa bảng tu sĩ một người, vậy mà trước kia không hề thanh danh hiển lộ, cái này rất có điểm không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ hắn là, khuôn mặt đột nhiên chấn động, Thiên Nguyệt Tiên Tử trong nội tâm đột nhiên đã có một loại suy đoán. Cái kia tấm bia đá quả thật khủng bố. Tần Mỗ vẻn vẹn là hơi chút xem liếc, thần hồn liền ly thể, tiến vào đã đến một chỗ khủng bố chi địa, vô luận Tần Mỗ như thế nào dẫy dụa, cũng khó có thể ra cách. Cũng may cái kia xứ sở tại linh văn biến hóa không phải quá mức khó hiểu, cuối cùng bị Tần Mỗ đem chi khám phá, một lần nữa trải vuốt một phen về sau, thoát khốn mà ra rồi. Tần Phượng Minh giờ phút này biểu lộ hơi có tái nhợt uể oải, nhưng trong mắt lại tinh mang kích tránh, toàn thân khí tức nồng hậu dày đặc, nhìn không ra có mặt khác bất luận cái gì không khỏe tồn tại. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ, nữ tu cùng Bách Sùng hai người đình trệ chừng hai ba hơi lâu không đáp nói. Hai người vốn thì có mưu đồ Tần Phượng Minh chi ý. Tuy nhiên bất chí hội chính thức ra tay ăn cướp, nhưng nếu như Tần Phượng Minh vẫn lạc tại năm màu trong sương mù, Bách Sùng đại có thể mạo hiểm tiến vào trong đó đem Tần Phượng Minh trên người tài vật cướp sạch một phen. Tu sĩ vừa mới đã chết, tự nhiên không có khủng bố thi độc tạo ra, nếu như tiến vào kịp thời, nguy hiểm hay vẫn là có thể chống cự. Hai người không nghĩ tới, gần kề hơn tháng thời gian, thanh niên tu sĩ liền tham hiểu được một đạo phù văn cũng dẫy dụa mà ra rồi. Cái này tại Xích Viêm Sơn trong điển tịch, còn là lần đầu tiên xuất hiện như thế thời gian ngắn liền có nhân xâm hiểu được một đạo linh văn sự tình. Đã Tần đạo hữu đã tìm hiểu một đạo phù văn, cái con kia muốn đem chi hoàn toàn đem thời khắc vẽ ra, vậy thì có tư cách để cho ta Xích Viêm Sơn vi đạo hữu luyện chế một kiện bảo vật. Đạo hữu mời theo thiếp thân trở về động phủ lời nói. Đè xuống trong nội tâm khiếp sợ, nữ tu khôi phục bình thường thần sắc, xông Tần Phượng Minh chào phía dưới, dẫn đầu hai người một lần nữa trở về hắn động phủ. Nơi này là thiếp thân động phủ, đạo hữu chỉ cần tiến vào cái kia gian động thất, đem cái kia linh văn các loại biến hóa cũng đều khắc ra, tự tính toán hoàn thành khảo thí. Tiến vào động phủ, cũng không ngồi xuống, nữ tu liền chỉ vào một chỗ động thất chỗ mở miệng nói ra. Nàng biết được, tự tính toán Tần Phượng Minh đã hiểu biết này đạo linh văn, nhưng muốn đem chi nguyên vẹn khắc, ít nhất cần mấy tháng nhiều lần vẽ mới có thể. Không cần như thế phiền toái, Tần Mỗ ở chỗ này đem chi vẽ ra tự có thể. Tần Phượng Minh lạnh nhạt đích thoại ngữ, lại để cho hai gã đại năng lần nữa hiển lộ ra khó có thể tin chi ý. Xem lên trước mặt thanh niên, giống như đang nhìn một kiện dị bảo, muốn chi toàn thân đều nhìn thấu. Không để ý tới hai gã tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem một chồng gia thú lấy ra, trong tay pháp quyết thoáng hiện, đạo đạo linh lực kích tránh. Thoáng hiện tụ hợp hậu kỳ khí tức gia thú, vẻn vẹn là chén trà nhỏ thời gian, liền bị hắn luyện chế thành chịu tải phù văn chi vật. Về sau càng là không sử dụng phục bút, mà là dựa vào hắn ngón tay, trực tiếp liền bắt đầu tải thú trên da khắc phù văn. Nhìn xem Tần Phượng Minh thuần thục chi cực điều khiển chế phù, tự là xâm dâm chú văn một đạo năm 2000 năm 3000 năm hai vị tụ hợp đỉnh phong đại năng, sắc mặt cũng là chợt biến không thôi. Trên tấm bia đá những linh văn kia, vốn là di la giới chi vật, coi như là Xích Viêm Sơn sáng lập tổ sư, cũng không quá đáng là đem cái kia tàn trên tấm bia phù văn tham hiểu được hai đạo. Tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có năm đạo, nhưng mỗi một đạo, bất đồng tu sĩ xem, chứng kiến đều là bất đồng. Mấy ngàn năm qua, tiến vào trong đó tu sĩ có trên trăm chi nhân, có thể tự trong đó tìm hiểu thấu chi nhân, cũng không quá đáng chỉ vẹn vẹn có 3-40 người mà thôi. Hơn nữa mỗi người chỗ tìm hiểu chế vẽ ra phù văn tất cả không giống nhau. Phù văn bất đồng thuật chú, hắn chính là phù chú một đạo bổn nguyên chi vật, chỉ cần là hơi có căn cơ chi nhân, tự có thể đơn giản biết được hắn khác nhau. Muốn dùng mặt khác phù văn lừa gạt, tại Xích Viêm Sơn bên trong tuyệt đối là không thể nào sự tình. Theo Tần Phượng Minh cấp tốc vẽ, một cỗ cực kỳ đầm đặc linh lực chấn động tại phù lục phía trên hiển hóa mà ra. Cái này quả nhiên là trên tấm bia đá phù văn biến hóa, Tần đạo hữu lại có thể như thế thời gian ngắn liền đem chi tìm hiểu, hơn nữa có thể như thế thuần thục hỏa chế ra, cái này tại ta Xích Viêm Sơn, thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Nhìn xem Tần Phượng Minh công tác liên tục, đạo đạo huyền ảo phù văn tự hắn trong tay cấp tốc mà ra tình hình, nữ tu cuối cùng tiếng nói rung động lắc lư không khỏi lên tiếng nói. Tần Phượng Minh chỗ hỏa chế phù văn, chỉ vẹn vẹn có trên trăm loại biến hóa. Tuy nhiên là tàn trên tấm bia năm đạo phù văn trong đơn giản nhất một đạo, nhưng như thế thời gian ngắn tìm hiểu, cũng đem chi thuần thục hoàn thành hỏa chế, đưa cho Thiên Nguyệt Tiên Tử cùng Bách Sùng trong nội tâm rung động, hay vẫn là khó có thể nhất thời sơ giải. Bằng đạo hữu tại phù văn một đạo bên trên lại có cao như thế đào tạo sâu nghệ, như đạo hữu tốn hao mấy năm thời gian, cái kia tàn trên tấm bia còn thừa 4 đạo phù văn, tất nhiên có thể hoàn toàn bị đạo hữu tìm hiểu, nếu như đạo hữu đem chi tìm hiểu, nói không chừng có thể tìm hiểu một loại tiên giới thần thông, không biết Tần đạo hữu có thể có ý đó sao. Nhìn xem thu hồi pháp quyết, sắc mặt bởi vì trong cơ thể pháp lực, thần hồn chi lực hao tổn mà khó coi thanh niên tu sĩ, Thiên Nguyệt Tiên Tử không khỏi rất là động dung mở miệng nói. Giờ phút này Bách Sùng, đồng dạng là vẻ khiếp sợ hiển lộ, trong mắt sáng quắc tinh mang thoáng hiện, hình như có suy nghĩ có chủ tâm. Ngàn tiên tử quá mức xem trọng Tần Mỗ rồi, cái này một đạo phù văn, có thể là trong đó đơn giản nhất một đạo, tự tính toán như thế, Tần Mỗ cũng thiếu chút thân hãm trong đó khó có thể ra cách, nếu như biết được sẽ có nguy hiểm như thế, Tần Mỗ thế tất sẽ không tiến nhập cái kia năm màu chi địa. Cuộc đời này Tần Mỗ là sẽ không tiến nhập trong đó rồi. Mặt hiện ý sợ hãi, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ trực tiếp cự tuyệt nữ tu chỗ để chi ý. Cũng không có chút chần chờ, hắn liền mở miệng lần nữa nói. Đã tiên tử dĩ nhiên vững tin Tần Mỗ đã xem như hoàn thành cái kia khảo thí, Xích Viêm Sơn nghĩ đến cũng có thể thỏa mãn Tần Mỗ hạng nhất yêu cầu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3272, Viêm Hồn. Tần Phượng Minh lần này đến đây Xích Viêm Sơn, trước mục đích giờ phút này chỉ còn lại này pháp bảo phân giải chi pháp. Nhưng phương pháp này đạt được, cũng là Tần Phượng Minh không nắm chắc nhất sự tình. Nhưng cũng may hắn lúc này đã biết được một cái phương pháp, đại khả năng lại để cho Xích Viêm Sơn tới trao đổi cái kia bí thuật. Dùng Tần đạo hữu phù văn thuật chú tạo nghệ, cùng với trước chỗ xuất ra những tiền bối kia đại năng luyện khí tâm đắc, luyện chế pháp bảo hẳn là cực kỳ nhẹ nhõm sự tình, như đạo hữu cũng không thể thành công, ta Xích Viêm Sơn nghĩ đến cũng sẽ bó tay. Bất quá đã đạo hữu thông qua được ta Xích Viêm Sơn sở thiết lập khảo thí, tự nhiên có thể đưa ra luyện chế pháp bảo sự tình, nhìn xem ta Xích Viêm Sơn phải chăng có thể thỏa mãn đạo hữu chỗ đề. Lúc này Thiên Nguyệt Tiên Tử, đối với trước mặt thanh niên, có thể nói là rất là khách khí. Xích Viêm Sơn sở dĩ có thể dựng ở Hắc Ám Hải vực trên vạn năm, tự là bởi vì độc bộ tu tiên giới luyện khí một đạo. Nhưng giờ phút này, nàng dĩ nhiên không thể vững tin, lại để cho Xích Viêm Sơn rất là tự hào luyện khí, phải chăng có thể bao trùm trước mặt thanh niên phía trên. Tiên tử khách khí, Tần Mỗ không dám làm phiền tiên tử luyện chế cái gì pháp bảo, bất quá Tần Mỗ nơi này có một khối tài liệu, muốn đem chi chiết xuất một phen, một mực không thể như nguyện, vì vậy muốn mượn trợ Xích Viêm Sơn chi lực, đem chi hoàn thành. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trong miệng nói xong, tay một phen, một chỉ hộp ngọc đưa tới nữ tu trước mặt. Nắp hộp mở ra, hiển lộ ra bên trong một khối ngũ thải ban lan ngũ sắc tinh thạch. Cái kia tinh thạch vẻn vẹn là vừa mở ra hiện, liền lập tức có một cỗ mát lạnh khí tức tràn ngập mà ra, lại để cho tại chỗ ba người thể xác và tinh thần đột nhiên thoải mái dễ chịu bày ra. Cái này khối năm màu tinh thạch, khí tức nội liếm, coi như là tụ hợp tu sĩ thần thức dò xét, cũng không thể cảm ứng được hắn phát ra chút nào năng lượng khí tức. Không có bất kỳ năng lượng phát ra, nhưng Thiên Nguyệt Tiên Tử cùng Bách Sùng dựa vào bản thân cường đại thần thức, vẫn có thể đủ cảm ứng được rồi, cái kia năm màu tinh thạch bên trong, ẩn chứa năng lượng, tuyệt nhưng vượt qua mọi người tưởng tượng. À, cái này, đây chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết bổ thiên thạch? Xem trước mặt trong hộp ngọc cái kia chỉ vẹn vẹn có hạt táo lớn nhỏ một khối tinh thạch, Thiên Nguyệt Tiên Tử ánh mắt ngưng mắt nhìn, khó có thể ly khai. Suy nghĩ phía dưới, đột nhiên thần sắc kịch biến kinh âm thanh lối ra. Cái này là bổ thiên thạch, không ngờ tới, Bách Mỗ có thể ở chỗ này nhìn thấy loại này trong truyền thuyết chi vật. Bách Sùng ánh mắt sắc bén, đồng dạng xem cái kia trong hộp ngọc vật phẩm, ánh mắt tinh mang thoáng hiện, trong lời nói khiếp sợ chi ý, cùng nữ tu cũng là. Bổ thiên thạch chính là thiên địa mới sinh thời điểm chỗ sinh ra đời một loại linh tài, trong đó ẩn chứa ngũ hành chi lực, nhưng cũng không hiển lộ ngũ hành năng lượng, thế gian lưỡi dao sắc bén khó có thể thương hắn mảy may, thiên địa dị hỏa đều có thể thừa nhận. Nghe đồn tựu là thái âm cực hỏa cùng mặt trời cực hỏa cũng khó khăn thương hắn thân. Nhìn xem Tần Phượng Minh xuất ra cái này khối linh tài, hai vị tụ hợp đỉnh phong đại năng đồng thời khuôn mặt kinh biến, xem vật trong hộp, thật lâu không sẽ rời đi. Tần đạo hữu thật sự là cơ duyên thâm hậu. Bổ thiên thạch đừng nói là tại linh giới mấy trăm giao diện ở trong khó tìm, tựu là di la giới bên trong, cũng khó nói có thể đơn giản gặp được. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian lâu, Bách Sùng mới sắc mặt thu liễm, trong mắt tinh mang trở nên bình tĩnh mở miệng nói ra. Hắn trong lời nói, chỗ hiển lộ ra ghen tuông hay vẫn là cực kỳ rõ ràng. Tần đạo hiếu, thiếp thân nghe nói bổ thiên thạch không sợ ngũ hành công kích, chỉ chịu ngũ hành linh diễm khắc chế, muốn chi dung luyện chiết xuất, cần ngũ hành linh diễm mới có thể, nhưng ngũ hành linh diễm cũng không phải là dễ dàng gặp được chi vật, nếu như đạo hữu không ngại, thiếp thân muốn mời sư tôn cùng sư thúc đến đây nghiệm xem một hai, không biết đạo hữu định như thế nào. Nữ tu đồng dạng thần sắc khôi phục, hơi là suy nghĩ về sau, xem Tần Phượng Minh mở miệng nói. Tiên tử xin cứ tự nhiên, Tần Mỗ cũng muốn bái kiến một phen Viêm Hồn cùng Bạch Chí tiền bối. Tần Phượng Minh không hề chần chờ, liền lập tức đồng ý nữ tu nói. Hắn bổn ý tựu là muốn gặp Viêm Hồn, cũng chỉ có nhìn thấy Viêm Hồn mới có thể đạt được cái kia pháp bảo phân giải chi pháp. Giờ phút này tự nhiên không có cái gì dị nghị, nữ tu hai đạo truyền âm phù bay ra vẻn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, hai đạo thân ảnh liền đồng thời đã đến nữ tu động trước cửa phủ. Thiên Nguyệt cho sư tôn, sư thúc chào, cũng không chờ hai gã đại năng tiến đến, Thiên Nguyệt liền dẫn lĩnh Tần Phượng Minh cùng Bách Sùng chờ tại động phủ cửa ra vào. Nhìn thấy lưỡng đạo độn quang thu liếm, lập tức tiến lên cung kính chào đạo. Cái này hai gã Xích Viêm Sơn lúc này bối phận cao nhất hai vị luyện khí đại sư, một người qua tuổi 50 tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, vẻn vẹn là xem, liền biết hắn là một vị tính cách kiên nghị chi nhân. Tên còn lại nhưng lại sắc mặt trắng nõn, tuổi tác bất quá 40, nhưng ánh mắt sắc bén, toàn thân phát ra một cỗ nhàn nhạt ấm áp khí tức. Nguyệt Nhi bình thân, vị đạo hữu này Viêm Mỗ đã từng có ấn tượng, lúc trước đã từng xảy ra tiên thạch động, về sau càng là tìm hiểu một đạo linh văn. Nghe nói đạo hữu giờ phút này dĩ nhiên là tam tài đường địa bảng tu sĩ, đạo hữu thật sự là tiền đồ bất khả hạn lượng. Về phần vị đạo hữu này, lại nhìn không quen mặt. Bất quá cũng rất giống ở nơi nào bái kiến đạo hữu khuôn mặt. Ồ, chẳng lẽ đạo hữu tựu là mấy năm trước từng tại Huyễn Tinh đảo chém giết một gã địa bảng tu sĩ cái vị kia tên là Tần Phượng Minh đạo hữu. 50 tuổi lão giả vẻn vẹn là mở miệng mới nói, đã khiến cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên chấn động. Vị lão giả này, đúng là dĩ nhiên tiến giai thông thần hậu kỳ Viêm Hồn không giả. Nhưng có thể vẻn vẹn xem hai người liếc, liền đem Bách Sùng cùng mình phân biệt ra, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi khẽ động. Cái này Xích Viêm Sơn tuy nhiên nhìn như vẻn vẹn là một cái không đại tông môn, nhưng trong đó cũng tất nhiên nội tình cực kỳ thâm hậu khó dò. Lại có thể chân không bước ra khỏi nhà, là có thể liền hắn cái này chính là một kẻ tụ hợp tu sĩ sự tình đều có thu thập. Vãn bối Bách Sùng, bái kiến Viêm tiền bối, Bạch tiền bối. Gấp vội vàng khom người, Bách Sùng không dám chậm trễ chút nào cho hai vị thông thần tu sĩ chào đạo. Bỗng nhiên gặp Viêm Hồn, Bách Sùng trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh. Trước mặt Viêm Hồn, tu vi không còn là tụ hợp trung kỳ, vậy mà đã là thông thần hậu kỳ chi cảnh rồi. Vãn bối đúng là Tần Phượng Minh, đã sớm nghe nói Viêm tiền bối cùng Bạch tiền bối đại danh, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, chưa từng đến đây thỉnh giáo hai vị tiền bối, lần này có thể nhìn thấy hai vị ta Hắc Ám Hải vực đại danh đỉnh đỉnh luyện khí đại sư mặt, vãn bối cũng trong nội tâm bành trướng, thật lâu khó bình. Lấy lòng người khác nói như vậy, Tần Phượng Minh thật đúng là cực nhỏ nói. Bất quá lần này lấy lòng hai vị Xích Viêm Sơn hai vị đại năng, lại cũng không có quá mức khác thường. Hai người này, thế nhưng mà thân có tầm thường luyện khí đại sư chỗ không có được đặc thù thủ đoạn chi nhân. Đương nhiên có thể quá sức Tần Phượng Minh này một phen khách khí ngôn ngữ. Tần đạo hữu có thể đủ thắng quá địa bảng tu sĩ, mà lại không dùng địa bảng tu sĩ tự cho mình là, như thế khí phách lồng ngực, thật sự không phải người có thể bằng. Nghe nói Tần đạo hữu xông qua dục hỏa đạo, đây chính là từ hộ kiệt đạo hữu về sau, mấy trăm năm qua đệ nhất nhân. Đủ biết được đạo hữu đối với hỏa thuộc tính điều khiển, nghĩ đến đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Viêm Hồn không có mở miệng, hắn bên cạnh thanh niên mặt trắng nhưng lại nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn biểu lộ không có chút nào lo hỉ chi sắc, hai mắt tinh mang nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn hắn toàn bộ nhìn thấu. Bạch Tiền Bối nói quá lời, vãn bối cùng Âu Dương Long Hải một trận chiến, cũng là thắng hiểm, bản thân thiếu chút nữa tựu vẫn lạc trong đó. Mà cái kia dục hỏa đạo càng là hung hiểm, nếu như không phải vãn bối mệnh không lo tuyệt, giờ phút này đã vẫn lạc. Nếu như lại tiến vào, cũng là không có cái kia đảm lượng rồi. Tần Phượng Minh không kiêu ngạo không tự ti trả lời, không có chút nào chỗ sơ xuất hiện ra. Tuy nhiên nhìn như song phương lẫn nhau khách khí, nhưng Tần Phượng Minh biết được, hai vị này Xích Viêm Sơn đại năng, lúc này bất quá là tại thăm dò hắn mà thôi. Sư tôn, sư thúc, nơi này không phải chỗ nói chuyện, kính xin tiến vào Thiên Nguyệt Động Phủ đang nói. Rất là kịp thời, nữ tu lời nói ra, đám đông lời nói chặn đường mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3273, Thỉnh Giáo. Nguyệt Nhi, nghe nói hai vị đạo hữu có một khối thần tài, lại cần lão phu cùng sư đệ cộng đồng đến đây nghiệm xem. Nhưng không biết là vật gì, còn không mau mau xuất ra vừa thấy. Thủy vừa tiến vào nữ tu động phủ, Viêm Hồn liền ánh mắt lợi hại xem Tần Phượng Minh cùng Bách Sùng hai người liếc, sau đó trực tiếp đối với Thiên Nguyệt Tiên Tử mở miệng nói. Hắn lời nói mang theo một tia trưởng lão đối với vãn bối bảo vệ chi ý. Một danh khác thông thần tu sĩ nghe này, dù chưa nói cái gì, nhưng ánh mắt cũng là sáng ngời tinh mang phát ra. Thân là cả đời xâm dâm luyện khí một đạo chi nhân, đối với quý trọng tài liệu luyện khí, so tu sĩ khác càng thêm si mê. Nếu như là một cuốn đỉnh cấp thần thông thuật pháp cùng một khối cực kỳ khó gặp linh tài bày đặt, có thể xưng là luyện khí tông sư đại năng, thế tất hội đem cái kia thuật pháp bỏ qua, trực tiếp chụp vào cái kia linh tài. Đổi lại là Tần Phượng Minh, mặc dù sẽ chần chờ, nhưng nếu quả thật chính là hai chọn một, hắn cũng chọn linh tài. Công pháp bí tịch đã mất đi còn cũng tìm được. Tự tính toán không thể đạt được cái kia bản, cũng sẽ đụng phải mặt khác ngang nhau đẳng cấp bí thuật. Nhưng một khối quý trọng khó gặp tài liệu luyện khí bỏ qua, hay không còn có thể gặp được, ai cũng không dám xác định. Tự như là này khối bổ thiên thạch, như không phải Tần Phượng Minh tại quỷ giới thời điểm cơ duyên đụng phải, hắn giờ phút này nghĩ đến cũng sẽ không có như thế tài liệu nơi tay. Sư tôn, tự là này khối tinh thạch, vật này là Tần đạo hữu chi vật, kính xin sư tôn nghiệm xem. Đám đông lui qua một chỗ bàn bát tiên sau khi ngồi xuống, Thiên Nguyệt Tiên Tử trực tiếp liền đem cái kia khối bổ thiên thạch đưa đến Viêm Hồn trước mặt. Theo trong hộp ngọc tinh thạch hoàn toàn hiển lộ, hai vị thông đạo tu sĩ cấp ánh mắt nhìn đi, liếc thấy cái kia năm màu tinh thạch, bái kiến vô số tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy tài liệu thông thần tu sĩ, cơ hồ đồng thời ánh mắt hiển lộ vẻ khiếp sợ, nhất thời vậy mà không người nói nữa ngữ một câu. Dùng hai người kiến thức, chỗ đó có thể không biết, trước mặt cái này khối nho nhỏ tinh thạch, đúng là chỉ có trong điển tịch mới xuất hiện qua bổ thiên thạch. Là bổ thiên thạch, dĩ nhiên là bổ thiên thạch, Tần đạo hữu thậm chí có bổ thiên thạch. Vật ấy nếu như đạo hữu nhượng xuất, không biết cần loại nào quý trọng chi vật tới hối đoái. Một lát sau, Bạch Chí mới lên tiếng kinh hô phía dưới, đột nhiên xem hướng Tần Phượng Minh, trong mắt ánh mắt cực nóng mở miệng nói. Hắn vậy mà vừa lên đến, tự nghĩ đến cái này khối trong tu tiên giới ít khả năng nhìn thấy quý trọng chi vật. Bạch Tiền Bối đã hiểu lầm, vãn bối giờ phút này khối tài liệu, chỉ là muốn làm phiền Xích Viêm Sơn đem chi chiết xuất một phen, cũng không có muốn đem chi nhượng lại chi ý. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, trực tiếp liền cự tuyệt Bạch Chí hỏi nói. Nghe được Tần Phượng Minh trịnh trọng từ chối nói như vậy, Bạch Chí sắc mặt hơi chút biến đổi, trong mắt tinh mang thoáng hiện, xem hướng Tần Phượng Minh hai mắt, trên người khí tức phun ra nuốt vào, hình như có muốn bộc phát chi ý. Nhưng là vẻn vẹn là hơi hiện, liền lại trở nên bình thản không có sóng. Đối mặt Bạch Chí ánh mắt, Tần Phượng Minh không chút nào khác thường hiển lộ, biểu lộ bình tĩnh, trên mặt như trước có nhàn nhạt vui vẻ hiển lộ. Tựa hồ Bạch Chí cái kia ti khí tức bên ngoài lộ ra, căn bản cũng không có lại để cho lòng hắn cảnh có chút biến hóa. Viêm Hồn biểu lộ không có sóng, trên người khí tức không lộ ra, ánh mắt càng là nhu hòa, tựa hồ cũng không để ý đến Bạch Chí biến hóa. Tần đạo hữu dục muốn cái này khối bổ thiên thạch dung luyện một phen, đây chính là độ khó không nhỏ, bất quá đã đạo hữu thông qua được cái kia tàn bia khảo thí, ta đây Xích Viêm Sơn tự nhiên muốn nếm thử một phen. Nếu như tiểu hữu không ngại, Viêm Mỗ muốn cái này tinh thạch cầm lấy đi, hảo hảo nghiên cứu nếm thử một phen, không biết có được không. Vẻn vẹn là xem Viêm Hồn cùng Bạch Chí hai người biểu hiện, cậu đủ nhìn ra, Bạch Chí luyện khí tạo nghệ, có lẽ cùng Viêm Hồn rất có chênh lệch. Vẻn vẹn là cái này tâm tính, Bạch Chí tựu xa xa không kịp. Đã tiền bối tự mình ra tay, vãn bối đúng là cầu còn không được, tiền bối chi bằng cầm lấy đi luyện chế. Ân, Viêm tiền bối, vãn bối nghe nói Xích Viêm Sơn có một bí thuật, có thể đem thành hình pháp bảo bên trong tài liệu một lần nữa chia lìa mà ra, không biết cái kia kỳ dị bí thuật có thể lại để cho vãn bối đánh giá đâu. Tần Phượng Minh giờ phút này cực là thích hợp đưa ra chính mình này đến mục đích, lời nói xong, biểu lộ hiền lộ mỉm cười xem Viêm Hồn, chờ đợi hắn trả lời thuyết phục. Hắn lần này lời nói, tuy nhiên lúc trước Thiên Nguyệt Tiên Tử cùng Bách Sùng hai người nghe được qua, nhưng hai người cũng không có thể nghĩ đến, Tần Phượng Minh dám can đảm trực tiếp tại Thông Thần Hậu Kỳ Viêm Hồn trước mặt nói thẳng ý này. Hắc Ám Hải vực người phương nào không biết, cái kia phân giải pháp bảo bí pháp, chính là Xích Viêm Sơn Trấn Sơn Chi Bảo. Nếu như không phải thân phận đầy đủ, bình thường tu sĩ tựu là muốn cho Xích Viêm Sơn thi triển này bí thuật, đều là không thể nào sự tình. Tựu chớ nói chi là đem chính mình lập môn công pháp bày ra người rồi. Ha ha, Tần đạo hữu muốn tu tập ta Xích Viêm Sơn bí thuật, việc này là không thể nào sự tình, coi như là đạo hữu đem cái này khối bổ thiên thạch đưa tiến, cũng là không thể. Đạo hữu hay vẫn là bỏ đi này niệm cho thỏa đáng. Viêm Hồn dưỡng khí công phu cực kỳ về đến nhà, nghe được Tần Phượng Minh như thế vô lý yêu cầu, hắn như trước biểu lộ tâm tính không có chút nào biến hóa, xem Tần Phượng Minh, trên mặt như trước rất là bình thản. Nghe được Viêm Hồn như thế cự tuyệt ngôn ngữ, Tần Phượng Minh nếu không trong nội tâm không có thất vọng, ngược lại ánh mắt rồi đột nhiên nhất minh. Viêm Hồn đích thoại ngữ tuy là cự tuyệt, nhưng là lại để cho hắn cảm nhận được một tia khả năng. Vãn bối biết được Xích Viêm Sơn dùng luyện khí lập thế, luyện khí tạo nghệ độc bộ Hắc Ám Hải vực, vãn bối gần đây đối với luyện khí nhiều có sùng bái, vì vậy tại đây cả gan, muốn dùng luyện khí một đạo cùng Xích Viêm Sơn các vị luyện khí đại sư thỉnh giáo một phen, không biết tiền bối có dám tiếp nhận vãn bối cái này vừa mời cầu sao. Ánh mắt sáng ngời, đồng dạng nhìn xem Viêm Hồn, Tần Phượng Minh nói ra một phen lại để cho mọi người tại đây đều bị ngu ngơ ngôn ngữ. Hắn nói nhẹ nhõm khách khí, nhưng bất luận kẻ nào đều tin tưởng, hắn đây là hướng Xích Viêm Sơn khiêu chiến luyện khí chi đạo. Hắc Ám Hải vực, có thể nói bất luận cái gì có kiến thức tu sĩ đều biết hiểu, nếu bàn về luyện khí tạo nghệ độ cao, Xích Viêm Sơn tuyệt đối có thực lực đứng vào top 3 liệt kê. Trước mặt thanh niên dám đảm đương lấy Viêm Hồn mặt, khiêu chiến Xích Viêm Sơn lập núi chi bản. Nếu như không phải thân cách nhìn, Bách Sùng quả quyết sẽ không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này. Ha ha ha, Tần đạo hữu dĩ nhiên là muốn hướng ta Xích Viêm Sơn khiêu chiến luyện khí chi thuật. Tốt, Bạch Mỗ tự đại biểu ta Xích Viêm Sơn đã đáp ứng. Bất qua tiền đặt cược lại không thể quá thấp, cái này khối bổ thiên thạch tự xem như lần này tỉ thí tiền đặt cược a. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, không đợi Viêm Hồn có gì phản ứng, Bạch Chí đích thoại ngữ dĩ nhiên vang lên. Bạch Chí lời nói lối ra, Thiên Nguyệt Tiên Tử biểu lộ liền phải biến đổi. Chính mình cái này sư thúc tuy nhiên tu vi tư chất cực cao, nhưng cũng không có gì tâm cơ. Đã đối phương dám đảm đương lấy sư tôn mặt khiêu chiến, vậy thì tất nhiên tại luyện khí phía trên tạo nghệ cực cao. Hơn nữa đối phương ở đằng kia tàn bia chi địa, vẻn vẹn là hao tốn hơn tháng thời gian, liền đem một đạo linh văn tìm hiểu. Đằng sau càng là căn bản không có tốn hao thời gian chuẩn bị, liền đem chi hoàn toàn họa chế ra. Như thế tình hình, đủ để có thể biết được hắn luyện khí một đạo trình độ độ cao rồi. Bạch Chí đích thoại ngữ rơi xuống, Viêm Hồn trong đôi mắt cũng là hơi có quang mang kỳ lạ lóe lên. Trong lòng của hắn đồng dạng biết được chính mình sư đệ khuyết điểm. Ánh mắt vẻn vẹn là lóe lên, khuôn mặt như trước hào không dị dạng hiển lộ. Tần đạo hữu đã muốn cùng ta Xích Viêm Sơn luận bàn thoáng một phát luyện khí chi thuật. Đương nhiên không có thể khá, không biết đạo hữu ý định cầm loại nào chi vật làm tiền đặt cược đâu. Viêm Hồn như trước không có mở miệng, nói chuyện lần này là tên kia nữ tu. Đó có thể thấy được, Thiên Nguyệt Tiên Tử giờ phút này dĩ nhiên có thể xem là Xích Viêm Sơn sơn chủ. Sư tôn của nàng, sư thúc cùng vị kia thông thần sư huynh, đã không hề để ý tới những tục vụ này rồi. Giờ phút này nữ tu tuy nhiên biểu lộ ngữ khí như trước khách khí, nhưng rõ ràng đã có hận ý tại trong lòng. Tần Mỗ gần đây ưa thích luyện khí, đã đến quý núi. Liền không muốn bỏ qua hướng Xích Viêm Sơn học tập cơ hội, vì lần này cơ hội, Tần Mỗ nguyện ý đem cái kia khối bổ thiên thạch với tư cách tiền đặt cược, hơn nữa cái này ba cuốn luyện khí tâm đắc quyển trục, coi như là tiền đặt cược bên trong chi vật. Không biết tiên tử định như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3274, đạt thành mong muốn. Thử nghĩ, thân là dùng luyện khí vi lập thế chi bản Xích Viêm Sơn, bị người đang tại một vị địa bảng tu sĩ mà trực tiếp khiêu khích luyện khí kỹ năng, loại này ở trước mặt vẽ mặt sự tình, không thể nói từ xưa không có, nhưng nghĩ đến cũng quả quyết sẽ không nhiều lần. Xích Viêm Sơn vốn là dùng Hắc Ám Hải vực đỉnh cấp luyện khí sơn môn tự cho mình là, luyện khí tạo nghệ độ cao, tự là những huyền linh kia đại năng đều đến đây cầu ra tay luyện chế bảo vật. Nhận lời Tần Phượng Minh đề nghị, cơ hồ là khẳng định sự tình. Tần Phượng Minh trước đây, từ khi bắt đầu đánh Xích Viêm Sơn cái kia phân giải pháp bảo chi pháp, đã nhưng nghĩ tới loại này khiêu chiến luyện khí chi pháp. Cũng chỉ có loại này thủ đoạn, mới có thể có vài phần khả năng đạt được cái kia bí pháp. Giờ phút này nghe được Thiên Nguyệt Tiên Tử đáp ứng nói như vậy, tự nhiên trong nội tâm vui mừng, không có chút chần chờ, liền lập tức đem trước tiền đặt cược nói ra. Hắn chỗ xuất ra những tiền đặt cược này, mỗi đồng dạng đều có thể đủ đả động Xích Viêm Sơn mọi người. Tựu là Viêm Hồn Thân là thông thần hậu kỳ đại năng, cũng tuyệt đối sẽ đối với cái này bốn dạng vật phẩm tâm động không thôi. Tốt, đạo hữu chỗ xuất ra vật phẩm cực kỳ có thành ý, ta Xích Viêm Sơn nếu như cự tuyệt, vậy thì quá mức bất cận nhân tình rồi. Bất quá muốn ta Xích Viêm Sơn xuất ra một cuốn đại thừa tiền bối luyện khí tâm đắc, nhưng lại không thể, Hắc Ám Hải vực từ xưa đến nay đại thừa tu sĩ tựu cực nhỏ, đạo hữu có thể có được một cuốn như thế quý trọng chi vật dĩ nhiên cực kỳ khó được, ta Xích Viêm Sơn lại không có như cơ duyên này. Còn có cùng bổ thiên thạch quý trọng luyện khí chi vật, đừng nói là ta Xích Viêm Sơn không có, coi như là Huyễn Tinh Đảo Hồn Hải Tông hoặc là Hồng Ngọc Đảo Nhất Kiếm Tông, cũng rất không có khả năng xuất ra như bổ thiên thạch linh tài. Vì vậy ta Xích Viêm Sơn ý định xuất ra 10 khối giá trị tại hàng tỷ trung phẩm linh thạch quý trọng tài liệu, cùng đạo hữu tiến hành tỉ thí, không biết đạo hữu định như thế nào. Nữ tu Tú Mục Tinh mang lập lòe, hơi là trầm ngâm về sau, ngữ khí bình tĩnh nói ra chính mình tiền đặt cược. Trong miệng lời nói xong, ngọc thủ cũng lập tức chém ra, lập tức 10 chỉ hộp ngọc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt bàn trên bàn. Theo ngọc thủ điểm nhẹ, hộp ngọc nắp hộp mở ra, hiển lộ ra bên trong 10 khối thoáng hiện ánh huỳnh quang, cũng có bàng bạc năng lượng khí tức phát ra quý trọng tài liệu luyện khí. Ân, cái này 10 loại tài liệu luyện khí, đồng đều có thể nói là Hắc Ám Hải vực cực kỳ khó được chi vật, nhưng cái này 10 loại tài liệu, cùng Tần Mỗ lực hấp dẫn không thể nói không có, nhưng thật sự là không cao. Hừ, cái này 10 loại tài liệu, đạo hữu vậy mà nói không hề lực hấp dẫn, thật sự là khẩu khí có chút lớn rồi. Không nói đến đạo hữu có thể không xuất ra 10 loại như thế tài liệu, nghĩ đến ngươi tựu là 5 loại cũng cầm không xuất ra a. Bạch Chí, tên trong chữ có một cái chí chữ, nhưng bản thân của hắn thực sự cùng cái này chí chữ không có có quan hệ gì. Không đợi Tần Phượng Minh lời nói xong, hắn dĩ nhiên hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Tần Phượng Minh không có mở miệng phản bác, mà là biểu lộ bình tĩnh vung tay lên, 10 khối tài liệu liền ném đến trước mặt trên mặt bàn. Cái này, đây là tím tâm thạch, băng lôi thạch, đan tước tâm thạch. Bách Sùng Kinh âm thanh lời nói, ngay tại không có nở rộ tại trong hộp ngọc 10 khối tài liệu rơi xuống trên mặt bàn lúc, đồng thời vang vọng tại trong sơn động. Hắn lời nói có thanh âm rung động hiển lộ, càng là có khiếp sợ chi ý tồn tại. Tần Phượng Minh xuất ra những tài liệu luyện khí này, mỗi một khối cũng không thể so với Thiên Nguyệt Tiên Tử cái kia 10 khối tựu quý trọng mà nói, chênh lệch mảy may. Càng thêm khó được chính là, cái này 10 loại tài liệu luyện khí, trong đó ẩn chứa năng lượng thuộc tính, vậy mà cùng Thiên Nguyệt Tiên Tử 10 loại tài liệu từng cái đối ứng. Hơn nữa trong đó ẩn chứa năng lượng cùng với các loại thuộc tính, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như tu sĩ luyện chế pháp bảo, tại đây 20 loại tài liệu bày đặt trước mặt, tuyệt đối sẽ lựa chọn Tần Phượng Minh chỗ xuất ra cái này 10 loại, mà xem nhẹ ngàn tiên tử chi vật. Coi như là trước pháp bảo luyện chế chi pháp, luyện khí đại sư cũng sẽ cẩn thận nghiên cứu, đem Thiên Nguyệt Tiên Tử những tài liệu kia thay thế mất. Kỳ thật càng thêm để ở trường mấy trong lòng người khiếp sợ chính là, Tần Phượng Minh cơ hồ không có chút nào chần chờ liền lấy ra cái này 10 loại tài liệu, mà lại những tài liệu này căn bản cũng không có chân mà trọng thu tại trong hộp ngọc. Giống như những tài liệu này, tại trước mặt thanh niên xem ra, căn bản chính là một ít dâu ria chi vật. Xem lên trước mặt chỗ hiện tài liệu, Bạch Chí khuôn mặt cũng là vụt sáng không ngừng. Lúc này thông thần hậu kỳ Viêm Hồn, trên mặt cũng dĩ nhiên không còn bình tĩnh nữa, có đi một tí chấn động hiển lộ. Trước mặt những tài liệu này, đương nhiên không có khả năng lại để cho hắn quá mức giật mình. Dùng hắn tu vi cảnh giới, hắn đương nhiên có thể xuất ra so Tần Phượng Minh hai người càng thêm hy hữu cùng loại thuộc tính chi vật. Lại để cho trong lòng của hắn ý động chính là, Tần Phượng Minh xuất ra cái kia ba cuốn lên bối đại năng luyện khí tâm đắc. Tuy nhiên hắn vẻn vẹn là tùy ý xem một phen, nhưng bên trong chỗ thuật, lại để cho Viêm Hồn trong nội tâm đột nhiên nổ vang, bỗng nhiên lại để cho hắn đối với một mực áp lực đáy lòng một ít chưa hiểu sự tình, đột nhiên đã có một tia hiểu ra. Hắn vững tin, nếu như hắn có thể cẩn thận nghiên cứu cái này ba cuốn quyển trục, hắn bản thân luyện khí tạo nghệ, tất nhiên sẽ đạt được rất là tăng lên. Tần đạo hữu xem ra không lỗ thiếu luyện khí chi vật, nhưng không biết đạo hữu ý định muốn ta Xích Viêm Sơn vật gì đâu. Viêm Mỗ lại nói phía trước, cái kia phân giải pháp bảo chi pháp, đạo hữu cũng không cần nhớ thương rồi. Cái này bốn dạng vật phẩm tuy nhiên quý trọng, nhưng còn khó hơn dùng cùng cái kia phân giải chi pháp tướng so. Viêm Hồn cũng là một cáo giả chi nhân, lời nói lối ra, trực tiếp liền chặn đường Tần Phượng Minh ngôn ngữ. Tiền bối nói cũng không hẳn vậy, theo vãn bối biết, Hắc Ám Hải vực bên trong, có thể phân giải pháp bảo, cũng không chỉ có Xích Viêm Sơn, nếu như vãn bối xuất ra cái này bốn dạng vật phẩm đi đến mặt khác chỗ, nói không chừng tựu thực sự có thể hối đoái được cái kia phân giải chi pháp. Như vậy, Lần này luyện khí tỷ thí, Xích Viêm Sơn tự lấy cái kia phân giải chi pháp làm đại giá. Nếu như vãn bối tại luyện khí phía trên không cách nào thắng được, cái kia bổ thiên thạch cùng cái này ba cuốn lên bối đại năng luyện khí tâm đắc tự quy Xích Viêm Sơn sở hữu. Mà nếu như vãn bối may mắn thắng được, cái kia phân giải chi pháp tự cần để cho vãn bối tu tập một phen. Bất quá cái này bốn kiện vật phẩm, vãn bối đồng dạng tặng cho Xích Viêm Sơn, không biết như thế quyết định, hai vị tiền bối có đồng ý hay không sao? Tần Phượng Minh cung dưới khuôn mặt, trong miệng lời nói chậm rãi nói ra. Hắn nói chậm chạp, nhưng lời nói ý tứ, lại để cho Viêm Hồn cùng Thiên Nguyệt Tiên Tử nghe lọt vào trong tai nhưng lại trong mắt quang mang kỳ lạ kích tránh. Tần Phượng Minh xuất ra cái này bốn dạng vật phẩm, đối với dùng luyện khí làm chủ tông môn hoặc là gia tộc, hắn trọng yếu không cần nói cũng biết. Bất luận cái gì một kiện, đều tái sinh vi gia tộc hoặc là tông môn truyền thừa trọng bảo. Bổ thiên thạch chân quý không nói, vẻn vẹn là cái kia đại thừa tiền bối luyện khí tâm đắc, nếu có người có thể tìm hiểu thấu, đủ lại để cho một cái luyện khí tông trong môn hưng. Mà phía sau Tần Phượng Minh nói cái kia kiện, càng là đối với Xích Viêm Sơn ba người rất có hấp dẫn. Vô luận thắng thua, đều có thể đạt được cái kia quý trọng chi cực bốn dạng vật phẩm, như thế sự tình, có thể nói đối với Xích Viêm Sơn tổn thất, áp chế đã đến thấp nhất. Nhưng càng là tốt như vậy chỗ bày ở trước mặt, Viêm Hồn cùng Thiên Nguyệt Tiên Tử lại càng phát trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Nếu như trước mặt thanh niên luyện khí một đạo không có 10 phần nắm chắc, đoạn là sẽ không gan dám làm như thế. Luyện khí một đạo bác đại tinh thâm, tựu là Viêm Hồn xâm dâm trong đó hơn 3.000 năm, cũng không dám nói tựu có thể thắng được bất luận cái gì luyện khí đại sư. Bạch Chí tuy nhiên tâm cơ không nhiều lắm, đã đến lúc này, cũng đã muốn sáng tỏ trong đó quan hệ lợi hại. Xem Viêm Hồn cùng Thiên Nguyệt Tiên Tử, Bạch Chí không có nói nữa nói cái gì. Tần đạo hữu nói tuy nhiên ngược lại cũng không tệ. Hắc ám hải vực xác thực có gia tộc khác tông môn có này phân giải chi pháp, nhưng này hai cái tông môn tuyệt nan giữ ta Xích Viêm Sơn so sánh với, nếu như đạo hữu thực sự đem ta tam gia chi pháp tu tập, tự cũng biết hiểu trong đó ưu khuyết rồi. Vì vậy đạo hữu nói, vẫn không thể đả động Viêm Mỗ. Viêm Hồn cùng Thiên Nguyệt Tiên Tử hai người bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thầm truyền âm về sau, Viêm Hồn biểu lộ bình tĩnh chi sắc lại lần nữa hiển lộ, ngữ khí dừng một chút nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn trong lời nói, càng là tràn đầy đối với Xích Viêm Sơn pháp bảo phân giải chi pháp tự ngạo chi ý. Đối với Viêm Hồn nói, Tần Phượng Minh đương nhiên tán thành, nếu không hắn cũng sẽ không xuất ra một ít khối bổ thiên thạch cùng Xích Viêm Sơn giao dịch. Nghe được Viêm Hồn lần nữa cự tuyệt nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ cuối cùng có đi một tí biến hóa, biểu lộ phía trên lạnh nhạt vừa thu lại, hắn bờ môi khẽ nhúc nhích, vậy mà cũng truyền âm một câu cho Viêm Hồn. Nghe nói đến Tần Phượng Minh truyền âm, Viêm Hồn biểu lộ đột nhiên biến đổi, trong mắt tinh mang lập tức kích tránh mà ra. Tốt, tựu theo Tần đạo hữu nói như vậy, ta Xích Viêm Sơn cùng đạo hữu tự luyện khí một đạo luận bàn 1-2. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3275, luyện khí tranh tài. Nghe nói đến Tần Phượng Minh truyền âm, Viêm Hồn cũng không lại có chút chần chờ, liền lập tức đã đáp ứng Tần Phượng Minh chỗ thỉnh. Trong mắt nghi vấn chi sắc lập lòe, Bách Sùng xem Tần Phượng Minh cùng Viêm Hồn, trong nội tâm ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động. Hắn thật sự không biết, Tần Phượng Minh còn có loại nào chi vật có thể đả động thông thần hậu kỳ Viêm Hồn. Không chỉ có là Bách Sùng, tự là Thiên Nguyệt Tiên Tử cùng Bạch Chí, cũng là trên mặt nghi hoặc bộc phát, không rõ ràng cho lắm. Đa tạ tiền bối thành toàn vãn bối có thể một xem Xích Viêm Sơn luyện khí thần kỹ. Nếu như vãn bối có thể thắng được, tất nhiên hoàn thành đối với tiền bối hứa hẹn. Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng, vui vẻ cũng là một lần nữa bày ra. Ôm quyền chắp tay, lần nữa hứa hẹn một lần Viêm Hồn. Nhưng trong lời nói, cũng không có nói cụ thể là chuyện gì. Phen này cùng Xích Viêm Sơn giao dịch, Tần Phượng Minh có thể nói là đại hạ vốn gốc. Hắn xuất ra chi vật, vô luận cái đó một kiện, đều đủ để vào phường thị đấu giá. Mà lại giá trị đủ lại để cho một gã thông thần tu sĩ đều khiếp sợ. Cái kia khối bổ thiên thạch, càng là hội dẫn động hắc ám hải vực huyền linh tu sĩ cực kỳ ra tay tranh đoạt. Tần đạo hiếu, đã sư tôn đã đồng ý đạo hiếu luận bàn luyện khí sự tình, thiếp thân cũng tựu không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá tỉ thí dùng loại phương thức nào, hay vẫn là cần trao đổi một phen. Thiếp thân cho rằng, vì công bình, ta và ngươi song phương hay vẫn là dùng một loại đã có pháp bảo luyện chế chi pháp luyện chế đồng dạng chi vật cho thỏa đáng. Bách đạo hiếu, không biết đạo hiếu trên người còn có một loại pháp bảo luyện chế chi pháp sao? Nữ tu tâm tư kín đáo, nhìn thấy Viêm Hồn dĩ nhiên đáp ứng, liền lập tức chuyển đến cụ thể tỉ thí phía trên. Thân là Xích Viêm Sơn chi chủ, nàng nói ngữ điệu, lộ ra cũng là cực kỳ công bằng. Lại không thấy dùng Xích Viêm Sơn pháp bảo luyện chế chi pháp, cũng không có lại để cho Tần Phượng Minh xuất ra. Nhìn như công bình, nhưng nữ tu cử động lần này cũng đã chiếm được Tần Phượng Minh tiện nghi. Lần này tỉ thí Tần Phượng Minh vốn là rất là chịu thiệt, tự tính toán hắn để ra sử dụng pháp bảo của hắn luyện chế chi pháp, Xích Viêm Sơn cũng không có lẽ có dị nghị, nhưng nữ tu lại vượt lên trước đem Tần Phượng Minh con đường chắn chết rồi. Đối với Thiên Nguyệt tiên tử nói như vậy, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là biểu lộ mỉm cười, cũng không có chút dị nghị. Bách Mỗ tại đây ngược lại là có một kiện tên là Liệt Diễm Đao luyện chế chi pháp, phương pháp này bảo uy năng bất phàm, bất quá Bách Mỗ cũng không có luyện chế này kiện pháp bảo tài liệu luyện khí. Cũng may phương pháp này bảo cần thiết chi vật cũng không phải quá mức quý trọng, chỉ cần đi đến phường thị những đại thương kia minh, bỏ chút thời gian, đủ hối đoái đến đầy đủ tài liệu. Bách Sùng ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, trong nội tâm hơi là suy nghĩ phía dưới, tay một phen, một cuốn ngọc giản xuất hiện tại hắn trong tay, trong miệng nói xong, trực tiếp liền đưa về phía Thiên Nguyệt tiên tử. Đối với Bách Sùng mà nói, giờ phút này tự nhiên muốn bán Thiên Nguyệt tiên tử một cái nhân tình. Hắn vốn là có cầu Xích Viêm Sơn, dùng lòng hắn cơ, tự nhiên cũng nhìn ra Thiên Nguyệt tiên tử chi ý. Như cơ hội này, tự nhiên sẽ không bỏ qua, mà này kiện Liệt Diễm Đao pháp bảo, vừa vặn cùng Thiên Nguyệt tiên tử sở tu công pháp cực kỳ xứng đôi, chỉ cần nàng ra tay luyện chế, tất nhiên có thể luyện chế ra phẩm cấp cực cao pháp bảo. Tần đạo hữu thỉnh trước xem cái này luyện chế chi pháp, nếu có dị nghị, chúng ta có thể lại tìm kiếm mặt khác chi vật. Nữ tu cũng không xem cái kia ngọc giản, mà là đem chi phóng tới Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng nói ra. Tiên tử không có dị nghị, Tần Mỗ cũng sẽ không có ý khác, tự lấy Bách đạo hữu cái này ngọc giản bên trong chỗ thuật luyện chế tự có thể. Bất quá cần thiết tài liệu, cần tiên tử nghĩ cách. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hơi chút xem này trong ngọc giản nội dung liếc, liền đem chi thu về, trên mặt không hề mặt khác thường biểu lộ nói. Nữ tu hơi chút xem cái kia ngọc giản liếc, đem bên trong cần thiết tài liệu trí nhớ, về sau đem chi giao cho Bách Sùng. Bách Sùng minh bạch, đây là lại để cho hắn trong lúc lần song phương luyện khí bình phán. Song phương đến tận đây, có thể nói là hiệp thương dĩ nhiên hoàn thành. Tần Phượng Minh cùng Bách Sùng, trực tiếp liền bị Thiên Nguyệt tiên tử an bài vào Xích Viêm Sơn hai tòa đãi khách trong động phủ. Mà Xích Viêm Sơn cũng lập tức bắt đầu chuẩn bị luyện chế Liệt Diễm Đao cần thiết chi vật. 10 ngày về sau, một tiếng cung kính la lên thanh âm tiến vào đã đến Tần Phượng Minh chỗ trong động phủ. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh xuất hiện tại động phủ bên ngoài, đứng thẳng trước mặt chi nhân, đúng là ban đầu ở Xích Viêm Sơn sơn môn thời điểm, gặp được cái vị kia tên là Lãi Sông Hóa Anh tu sĩ, hắn sư tôn cũng chính là Thiên Nguyệt tiên tử. Làm phiền Lãi đạo hữu dẫn đường rồi. Không có nhiều lời, Tần Phượng Minh trực tiếp đi theo trước mặt tu sĩ phi độn mà đi. Tại một chỗ cực lớn lòng núi trong động phủ, lúc này tụ tập 7 vị tu sĩ, Bỏ Viêm Hồn, Bạch Chí cùng Thiên Nguyệt tiên tử, Bách Sùng bên ngoài, còn có 3 người là Tần Phượng Minh không thấy qua người. Hai nam một nữ, hai gã nam tu đều là Hoa Dâm Phát lão giả, tu là một cái tụ hợp trung kỳ, một cái tụ hợp hậu kỳ. Còn nữ kia tu, nhưng lại chỉ vẹn vẹn có không đến 30 năm tuổi chi nhân, tướng mạo bình thường, nhưng thân hình có một cỗ âm lãnh khí thức, rõ ràng cho thấy tu luyện có băng hàn thuộc tính công pháp chi nhân. Nàng tu vi lại chỉ vẹn vẹn có Hóa Anh đỉnh phong chi cảnh. Cũng không để ý tới 3 người kia, Tần Phượng Minh trực tiếp tiến lên, khom người cho Viêm Hồn cùng Bạch Chí hai vị thông thần tu sĩ chào, sau đó cùng Thiên Nguyệt tiên tử cùng Bách Sùng gật đầu ý bảo. Tần đạo hữu, lúc trước đạo hữu nói cùng ta Xích Viêm Sơn sở hữu tu sĩ luận bàn luyện khí chi thuật. Tuy nhiên ta Xích Viêm Sơn chỉ có thể coi là một không nhập lưu môn phái nhỏ, nhưng là có tu sĩ hơn 100 người, dùng ta tông môn chi lực, thật sự khó có thể kiếm đủ nhiều như vậy phần tài liệu. Vì vậy chỉ có thể lại để cho thiếp thân hai vị sư đệ cùng một gã sư điệt tham dự. Nữ tu khôn khéo, Tần Phượng Minh sớm đã lĩnh giáo qua, vì vậy cũng không nhếch miệng mỉm cười, cũng không nhiều lời. Đã như vậy, cái kia phía dưới chúng ta liền bắt đầu lần này luận bàn sự tình. Chỗ này chỗ, chính là ta Xích Viêm Sơn một chỗ luyện khí động phủ chỗ, bốn phía những động này trong phòng, cũng đều là có luyện khí sử dụng chi vật. Vô luận địa hỏa hay vẫn là luyện khí lô, cũng đều là phẩm chất cực cao chi vật. Mà trước mặt cái này 7 gian động trong phòng, dĩ nhiên để đặt tốt rồi luyện chế Liệt Diễm Đao cần thiết chi vật, tài liệu chỉ có một phần. Đạo hữu chỉ cần tùy ý lựa chọn sử dụng một gian luyện khí thất bắt đầu luyện khí là tốt rồi. Hạn lúc một tháng, siêu lúc xem như luyện chế thất bại. Đã đến lúc này tự nhiên không cần nhiều lời nữa cái gì. Nghe được nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh dĩ nhiên sáng tỏ, lần này Xích Viêm Sơn cũng không có ý định đơn giản thôi, không có lựa chọn phái một người ra mặt luyện chế. Mà là do hai vị thông thần lão tổ cùng 3 vị tụ hợp tu sĩ, một vị Hóa Anh tu sĩ ra tay, cùng hắn phân cao thấp. Xích Viêm Sơn như thế, nói rõ hắn cũng không có ý định lại để cho Tần Phượng Minh thực sự tự thuận lợi lấy đi cái kia phân giải pháp bảo chi pháp. Vậy thì lựa chọn sử dụng gần nhất gian phòng này động thất A. Tần Phượng Minh không có nói ra dị nghị, ngón tay một gian động thất, lạnh nhạt mở miệng nói. Nhìn xem thanh niên như thế bình tĩnh, Thiên Nguyệt tiên tử trong mắt cũng là có một tia dị sắc thoáng hiện. Tốt, ta đây chờ tự một tháng sau gặp. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cho là Xích Viêm Sơn sẽ ở luyện chế quyển trục trong gian lận. Đã dùng luyện khí lập thế, Xích Viêm Sơn tự nhiên cực kỳ coi trọng thanh danh, loại này không tiêu thủ đoạn, tự nhiên không biết dùng. Hơn nữa hắn lúc trước đã từng thấy qua cái kia luyện chế quyển trục, tuy nhiên vẻn vẹn là liếc, cũng không hoàn toàn trí nhớ, nhưng vẫn có thể đủ công nhận ra thật giả một hai. Mọi người nhao nhao tiến vào động thất, theo thạch thất cửa động khép kín, trong sơn động, chỉ để lại Bách Sùng cùng cái kia lãi họ Hóa Anh tu sĩ. Một tháng thời gian, đối với mọi người mà nói, có thể nói đảo mắt tựu qua. Theo bảy gian động thất cửa đá liên tiếp mở ra, bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở động phủ trong đại sảnh. Xem bảy người biểu lộ, cũng không thể nhìn ra mọi người lần này luyện khí phải chăng thỏa mãn. Ha ha ha, hai vị tiền bối, các vị đạo hữu, chắc hẳn lần này luyện khí cũng đều thuận lợi, phía dưới thỉnh đem các vị luyện chế liệt diễm đao lấy ra, chúng ta cộng đồng bình phán một hai. Nhìn thấy bảy người hiện thân, Bách Sùng một nhảy dựng lên, biểu lộ cực kỳ hưng phấn mở miệng nói. Đối với hắn mà nói, hắn vẻn vẹn là xem náo nhiệt, vô luận phương nào thắng được, cùng hắn không có bất kỳ chỗ tốt có thể cầm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3276, Khí Thành, Bách Đạo Hiếu, nhưng không biết này một phen bình phán, là dùng loại nào tiêu chuẩn vi chuẩn. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh nhưng lại không thể không hỏi thăm một phen. Để tránh trong lúc vội vã cầm nhầm bảo vật, thất thủ tại Xích Viêm Sơn. Luyện chế liệt diễm đao loại này pháp bảo, đối với hắn mà nói, khiêu chiến đương nhiên không lớn. Nhưng nếu như hoàn toàn dựa theo ngọc giản chỗ lấy luyện chế, đương nhiên nhìn không ra mọi người luyện khí tạo nghệ cao thấp. Trong đó mọi người tự nhiên sẽ gia nhập một ít riêng phần mình thuật chú phù văn. Kể từ đó, liệt diễm đao hay vẫn là liệt diễm đao, nhưng vô luận uy năng hay vẫn là mặt khác thuộc tính, sẽ đại biến. Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ, chính là trải qua đại thừa phân hồn điểm gầy qua. Hơn nữa rất nhiều thuật chú, càng là dung hợp phù lục, pháp trận cùng với khôi lỗi chi đạo. Nếu như hoàn toàn đem chi dung nhập một kiện pháp bảo bên trong, hắn tự là không tăng thêm thần bí kia linh dịch, cũng có thể đủ dựng ở thế bất bại. Nhưng chỉ là một tháng thời gian, tự là đối với hắn mà nói, cũng không thể nào làm được việc này. Vẻn vẹn là cần quen thuộc cái kia liệt diễm đao luyện chế chi pháp, tự cần tốn hao 2-3 ngày lâu. Đây là Tần Phượng Minh xem xét có thể làm cho mình ý nghĩa, mà lại không cần hắn tốn hao thời gian quen thuộc những hơi có vẻ kia huyền ảo thuật chú. Nếu như đổi lại tu sĩ khác, khả năng cần tốn hao hơn 10 ngày thời gian, đến chuyên môn quen thuộc lục lọi những thuật kia chú mới có thể bắt đầu luyện chế. Có thể nói, Thiên Nguyệt Tiên Tử quy định một tháng thời gian luyện chế liệt diễm đao, liền là vì ngăn chặn mọi người, tại luyện chế thời điểm gia nhập quá nhiều mặt khác thuật chú phù văn. Không phải là không được gia nhập, chỉ là gia nhập số lượng không nhiều lắm. Pháp bảo, chúng ta truy cầu là hắn uy năng, lần này bình phán, đương nhiên là dùng luyện chế ra liệt diễm đao uy lực cường đại mà định ra cao thấp. Chẳng lẽ Tần đạo hữu còn có cái gì mặt khác tiêu chuẩn sao? Bách Sùng còn chưa tiếp lời, Bạch Chí Đích thoại ngữ dĩ nhiên vang lên. Thân là Xích Viêm Sơn thông thần tu sĩ, hắn bản thân luyện khí tạo nghệ tự nhiên không thấp. Giờ phút này nghe nói Tần Phượng Minh hỏi nói, lập tức tức giận mở miệng nói. Dùng hắn trước suy nghĩ, tỉ thí luyện khí, Xích Viêm Sơn căn bản là không cần ra nhiều như vậy tu sĩ, chỉ cần hắn hoặc là Viêm Hồn ra tay tựu đủ tại luyện khí một trên đường còn hơn Tần Phượng Minh. Nhưng Thiên Nguyệt Tiên Tử cùng Viêm Hồn cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn nhiều người ra tay. Không có hắn, luyện khí đều có thất thủ, coi như là đại sư, cũng có thể có mã thất tiền đề mà lo lắng. Thiên Nguyệt Tiên Tử càng là biết được, Tần Phượng Minh đã từng chỉ dùng một tháng, liền đem cái kia huyền ảo chi cực tiên giới linh văn tham hiểu được. Đối với phù văn thuật chú có như tài nghệ như thế, lại để cho nữ tu trong nội tâm thật sự khó có thể bình an. Vãn bối cũng là như tiền bối suy nghĩ, chỉ truy cầu nguyên thủy uy lực. Tần Phượng Minh biểu lộ cung kính, Song Bạch Chí khẽ khom người, khách khí mở miệng nói. Hai người bọn họ đối đáp, đem lần này luyện khí tỉ thí nhạc dạo định ra. Pháp bảo, nếu như luyện chế trọng điểm bất đồng, tự nhiên không có cùng bình phán đánh dấu. Có truy cầu tốc độ, có rất nhiều bản thân phòng ngự cứng cỏi, có càng là coi trọng hắn ẩn hình công kích. Nhưng chính yếu nhất một phương diện là sở hữu công kích uy lực. Viêm Hồn nghe nói đến Tần Phượng Minh đối đáp nói như vậy, lông mày không khỏi có chút nhíu một cái. Hắn theo Tần Phượng Minh nói trong lời nói, lại có một loại trước mặt thanh niên lần này luyện chế pháp bảo, cũng không phải một kiện cảm giác. Xem lên trước mặt bảy chỉ hộp ngọc, Bách Sùng trong ánh mắt vẻ hưng phấn bày ra. Hắn có thể thật không ngờ, lần này đi vào Xích Viêm Sơn, lại có thể đụng phải luyện khí tỉ thí sự tình. Mà lại vẫn có Viêm Hồn cùng Bạch Chí hai vị Xích Viêm Sơn cường đại nhất chi người tham gia tỉ thí. Xích Viêm Sơn, còn có một vị thông thần tu sĩ, chính là Viêm Hồn đệ tử, chỉ là lúc này chính đang bế quan, trùng kích thông thần trung kỳ chi cảnh. Vì vậy cũng không xuất hiện tại lần này luyện khí trong tỉ thí. Nhưng tự tính toán như thế, lúc này ra mặt 6 gã Xích Viêm Sơn chi nhân, cũng dĩ nhiên đại biểu Xích Viêm Sơn cao nhất luyện khí chi đạo rồi. Đang tại mọi người mặt, Bách Sùng đầu tiên xuất ra, là vị kia Hóa Anh nữ tu chỗ luyện chế liệt diễm đao. Này kiện pháp bảo vừa mới lấy ra, mọi người trước mặt liền xuất hiện một đoàn đỏ thẫm hào quang, trong quang mang lóe ra, một cỗ cực kỳ bàng bạc cực nóng khí tức mang tất cả bốn phía. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm xảo động chính là, cái kia mang tất cả bốn phía cực nóng trong hơi thở, càng là có một cỗ khí lạnh lẽo tức ẩn chứa trong đó. Xem cái kia chỉ vẹn vẹn có hóa anh cảnh giới nữ tu, Tần Phượng Minh lập tức hơi có hiểu ra. Người này nữ tu, tu luyện hẳn là quỷ đạo thần thông. Tại Xích Viêm Sơn tu tập quỷ đạo thần thông, cái này lại để cho Tần Phượng Minh đối với nữ tu cũng không khỏi nhiều liếc mắt nhìn. Biết được nàng cũng là có đại nghị lực chi nhân, cái này thanh tiên tử luyện chế liệt diễm đao, hắn khí thức bàng bạc, cực nóng bên trong, có một tia thanh linh chi ý, đủ thấy thanh tiên tử luyện chế thời điểm, thêm tăng thêm không ít bản thân đặc tính phù văn thuật chú. Nghĩ đến uy năng cực kỳ bất phàm, xem trong tay lưỡi đao, Bách Sùng cũng không kích phát, trong miệng chi tiết bình phán đạo. Cái kia nữ tu nghe được Bách Sùng nói, trên mặt cũng giống như sắc thái vui mừng thoáng hiện, rõ ràng đối với chính mình chỗ luyện chế cái này pháp bảo đã rất là thỏa mãn. Đây là ngàn tiên tử chỗ luyện chế chi vật, bên trong cực nóng khí tức chi nồng đặc, tựa là không kích phát, cũng dĩ nhiên lại để cho người cực kỳ giật mình. Nghĩ đến hóa anh tu sĩ, như không phải tu luyện hỏa thuộc tính công pháp chi nhân, bằng bản thân chi lực, cũng không cách nào khống chế này kiện pháp bảo bao lâu. Lần nữa cầm lấy một kiện pháp bảo, Bách Sùng lông mày hơi là nhíu một cái, khổng lồ thần thức bao phủ phía dưới, nói ra như thế ngôn ngữ. Hắn biết được ngàn tiên tử tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, luyện chế này kiện pháp bảo, tự có thể vào bên trong tăng thêm đại lượng hỏa thuộc tính phù văn thuật chú. Cái này vốn là Bách Sùng vì nịnh nọ Thiên Nguyệt tiên tử, xuất ra liệt diễm đao luyện chế chi pháp nguyên nhân. Về sau hai kiện pháp bảo, chính là cái kia hai gã tụ hợp tu sĩ chi vật, Bách Sùng từng cái nghiệm xem phía dưới, cũng là hơi có động dung. Rõ ràng hai người luyện chế pháp bảo, đồng dạng cực kỳ thành công mà lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cùng Thiên Nguyệt tiên tử luyện chế chi vật tuy có một tia chênh lệch, nhưng coi như là tại sàn nhau tầm đó. Tiếp theo là Bạch Chí luyện chế chi vật, vừa mới mở ra có phong ấn hộp ngọc, một cỗ cơ hồ hóa thành thực chất hỏa diễm màu đỏ thấm liệt diễm liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Liệt diễm bên trong, một thanh đen kịt hai thốn lưỡi đao bao khỏa trong đó. Tuy có cấm chế phong ấn, nhưng như trước đó có thể thấy được cái này pháp bảo rất có kích xạ bỏ chạy xu thế hiện ra. Cái này pháp bảo bên trong, chẳng lẽ dung hợp bạch tiền bối hắc sát ma diễm? Chứng kiến Bách Sùng trong tay xinh xắn lưỡi đao, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rồi đột nhiên chấn động. Hắn rõ ràng cảm ứng được này đoàn liệt diễm bên trong khủng bố khí tức phát ra. Có thể trong thời gian ngắn, đem bản thân ma diễm đánh vào pháp bảo bên trong, cái này lại để cho hắn cũng là rất là động dung. Bạch Chí nghe được Bách Sùng ngôn ngữ, biểu lộ không hề biến hóa, cũng không trả lời Bách Sùng ngôn ngữ. Lưu luyến thu hồi trong tay lưỡi đao, Bách Sùng đem viêm hồn cái kia hộp ngọc mở ra, hiển lộ ra bên trong một thanh thoáng hiện ngân sắc xinh xắn lưỡi đao. Lưỡi đao phía trên, vẻn vẹn là có một đoàn tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện. Thượng diện nhìn không ra chút nào xí diễm khí tức hiển lộ. Nhưng chính là như thế lưỡi đao, nhưng lại để cho Bách Sùng đột nhiên thân hình chấn động. Hắn hai cây cầm lấy lưỡi đao ngón tay, càng là hiển lộ ra run rẩy chi ý. Tại hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi đột ngột phía dưới, trong cơ thể pháp lực vội ùa, trên tay gân xanh kích đột mà hiện nay, mới cuối cùng đem cái kia nhìn như bình tĩnh lưỡi đao niết nắm trong tay. Không cần Bách Sùng nói, vẻn vẹn là xem Bách Sùng trạng thái, đã nhưng đó có thể thấy được, viêm hồn chỗ luyện chế cái này một kiện liệt diễm đao. Dĩ nhiên đã đến khí tức nội liễm, phản phát quy chân tình trạng. Bách Sùng biểu lộ ngưng trọng, chân mà trọng cầm trong tay lưỡi đao để đặt hồi hộp ngọc, một lần nữa đem chi phong ấn, tựa hồ cực vì sợ hãi cái này xinh xắn lưỡi đao đột nhiên lóe sáng đả thương người. Đem Xích Viêm Sơn mọi người pháp bảo từng cái nghiệm xem một phen về sau, cuối cùng mới đưa Tần Phượng Minh hộp ngọc nắm trong tay. Lúc này mọi người cũng đều hai mắt thoáng hiện tinh mang, xem Bách Sùng trong tay hộp ngọc, tựa hồ muốn xuyên qua hộp ngọc phong ấn, chứng kiến bên trong chuôi này pháp bảo. Vừa rồi chỗ hiện 6 chuôi liệt diễm đao, có thể nói đã đại biểu liệt diễm đao có thể luyện chế đỉnh cấp trạng thái. Mọi người thật sự không biết, Tần Phượng Minh còn có thể đem liệt diễm đao luyện chế thành loại trạng thái nào, có thể chiến thắng mọi người luyện chế chi vật. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3277, Thắng Chi Không Võ. Bách Sùng động tác chậm chạp, tựa hồ sợ hãi cái kia trong hộp ngọc nở rộ chi vật đột nhiên bạo khởi đả thương người. Ngay tại ngón tay của hắn sắp sửa đụng vào tại hộp ngọc phía trên lúc, một đoàn khổng lồ năng lượng dĩ nhiên bao khỏa tại trong bàn tay còn lại, đồng thời một cỗ hùng hậu cái lồng năng lượng vách tường đem hộp ngọc bao khỏa. Chứng kiến Bách Sùng như lâm đại địch thái độ, lúc này ở trường mọi người cũng là trên mặt căng cứng, con mắt chăm chú nhìn chăm chú. Tần Phượng Minh có thể dám can đảm đến chỗ này, hướng Xích Viêm Sơn khiêu chiến luyện khí chi thuật, nếu như không có chút tài năng, là ai cũng sẽ không tin tưởng. Theo Bách Sùng ngón tay đụng vào tại nắp hộp phía trên, ánh mắt của mọi người cũng đều hiển lộ sáng quắc lợi mang, nín thở ngưng thần, toàn tâm đã rơi vào cái kia hộp ngọc phía trên. Bách Sùng động tác trở nên cực kỳ chậm chạp, trong lòng của hắn cùng mọi người bình thường, đối với Tần Phượng Minh luyện chế cái này một kiện liệt diễm đao, đồng dạng tràn đầy chờ mong. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể luyện chế ra gì dạng kinh thế hãi tục pháp bảo. Dung Bách Sùng xem ra, luyện khí chi nhân trình độ, nếu như có thể đạt tới thanh tiên tử trình độ, dĩ nhiên đủ uy chấn hắc ám hải vực ước vạn dặm phạm vi rồi. Nếu như có thể đạt tới thiên nguyệt tiên tử ba gã tụ hợp tu sĩ trình độ, cái kia đủ uy chấn một phương, khai tông lập phái. Mà Bạch Chí luyện chế liệt diễm đao, đã đại biểu luyện khí trình độ một cái rất khó đạt tới tình trạng. Ít nhất là hắn tự nhận luyện khí tạo nghệ không thấp, cũng khó có thể nhìn qua Bạch Chí bóng lưng mảy may. Viêm hồn chỗ luyện chế liệt diễm đao, đã vượt ra khỏi Bách Sùng tưởng tượng. Hắn dĩ nhiên áp đảo luyện khí một trên đường, trong đó càng là ẩn chứa viêm hồn đối với luyện khí một đạo thật sâu cảm ngộ, làm được đem quái đản bàng bạc năng lượng nội liếm, chất phác tự nhiên phản phác tình trạng. Bách Sùng tự nhận, tự tính toán hắn cuối cùng cả đời, cũng tuyệt đối khó có thể đạt tới viêm hồn loại này luyện khí tạo nghệ tình trạng. Theo Bách Sùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, nắp hộp cuối cùng bị mở ra. Một đoàn đỏ thấm hào quang, theo nắp hộp mở ra, liền lập tức xì ra, một cỗ sáng quắc cực nóng khí tức tràn ngập, liền lập tức đem Bách Sùng bao khỏa tại trong đó. Nhíu mày, Bách Sùng biểu lộ lập tức hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc, đương nhiên không phải cái này pháp bảo chỗ hiện, cỡ nào lại để cho hắn giật mình khó liệu. Mà là cái này liệt diễm đao pháp bảo, thật sự là quá mức bình thường. Có thể nói, chỉ cần là hóa anh chi cảnh luyện khí tu sĩ, chỉ cần y theo ngày đó luyện chế chi pháp, mà luyện chế ra liệt diễm đao, cũng sẽ là loại này bộ dáng. Tựu là trong đó ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch mảy may. Trước kêu gào, ở trước mặt khiêu chiến Xích Viêm Sơn thanh niên tu sĩ, vậy mà hao tốn một tháng, luyện chế ra như thế một kiện pháp bảo, này làm sao có thể làm cho Bách Sùng không kinh hãi. Cầm trong tay, Bách Sùng cẩn thận dò xét, hắn thật sự khó có thể nhìn ra, cái này pháp bảo có gì kỳ dị chỗ cường đại. Này kiện pháp bảo, tại Bách Sùng lúc này xem ra, hắn bất luận là uy năng hay vẫn là phẩm cấp, tựu là so thanh tiên tử luyện chế ra cái kia kiện, cũng là sâu sắc không bằng. Không đợi Bách Sùng nói cái gì, một đạo thân ảnh lóe lên, Bạch Chí dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Duỗi tay ra, trực tiếp liền Bách Sùng trong tay pháp bảo cướp được trong tay. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, cái này là ngươi luyện chế liệt diễm đao sao? Như thế phẩm giai liệt diễm đao, chính là ta Xích Viêm Sơn vô cùng nhất bình thường hóa anh tu sĩ luyện chế, cũng tất nhiên so này kiện đẳng cấp cao. Chỉ bằng cái này một kiện pháp bảo, đang còn muốn luyện khí một trên đường, còn hơn ta Xích Viêm Sơn, thật sự là nằm mơ. Cẩn thận chu đáo trong tay liệt diễm lưỡi dao khắc, Bạch Chí cuối cùng cuồng tiếu chi tiếng vang lên. Xem Tần Phượng Minh, rất có giễu cợt chế ngạo chi ý hiển lộ. Thiên Nguyệt tiên tử khuôn mặt ngưng trọng, không có nói chuyện, trước tiếp nhận Bạch Chí đưa qua đỏ thấm lưỡi đao. Trong mắt ngưng quang thoáng hiện, biểu lộ chưa từng có nghiêm túc. Một lát sau, trong cơ thể nàng pháp lực khẽ động, một cỗ linh lực liền rót vào rảnh tay trong lưỡi đao bên trong. Một tiếng chói tai tiêm minh hưởng lên, một cỗ cực nóng khí tức lập tức tự lưỡi đao phía trên kích tránh mà hiện, một thanh thoáng hiện Xích Viêm lớn gần trượng lưỡi dao sắc bén liền lập tức xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đao này nhận, sắc bén khí tức thoáng hiện, đồng thời có một cỗ bàng bạc cực nóng năng lượng phát ra, lại để cho tới gần mọi người cảm nhận được một cỗ nóng rực cảm giác tới người. Tần đạo hữu, điều này chẳng lẽ tựu là đạo hữu lần này chỗ luyện chế ra liệt diễm đao sao? Ngữ khí vững vàng, thế nhưng mà nữ tu trong ánh mắt như trước tràn đầy nghi hoặc không tin chi sắc. Thiên Nguyệt tiên tử dù chưa đem này kiện pháp bảo toàn lực kích phát, nhưng chỉ là cái này kích phát đến trình độ như vậy, nàng dĩ nhiên có thể dòm đến vậy bảo hư thật rồi. Ha ha, không tệ, tiên tử chẳng lẽ cho rằng cái này một kiện pháp bảo, không phải liệt diễm đao sao? Luyện khí tạo nghệ đã đến trình độ nhất định, tự nhiên có thể tự luyện chế pháp bảo chỗ hiện trạng thái nhìn ra trong đó một ít luyện chế thủ pháp, hơn nữa có thể cảm ứng được một ít ẩn chứa luyện chế chú quyết. Này điểm, không người có thể làm bộ, này kiện pháp bảo đương nhiên là liệt diễm đao, đã như vậy, đạo hữu cho rằng cái này bảy kiện luyện chế mà thành, cũng không trải qua chút nào tế luyện pháp bảo, ai mạnh ai yếu đâu. Thiên Nguyệt tiên tử đem vật trong tay trực tiếp phóng về tới hộp ngọc, cũng không giao cho nàng sư tôn nghiệm xem, sau đó xem Tần Phượng Minh, trong mắt mặc dù như trước hơi có vụt sáng, nhưng vẫn là kiên định mở miệng hỏi. Coi hắn luyện khí tạo nghệ, trong nội tâm đã vững tin, lần này luyện khí tỉ thí, chính mình Xích Viêm Sơn thắng. Hơn nữa thắng được triệt triệt để, đối phương luyện khí tiêu chuẩn thật sự khó có thể lấy lòng, luân trình độ, cũng vẻn vẹn cùng bình thường luyện khí tu sĩ tương đương. Tần đạo hữu, Xích Viêm Sơn mấy vị đạo hữu luyện chế chi vật, vô luận phẩm tính hay vẫn là uy năng, có lẽ đồng đều so đạo hữu chi vật cao hơn một ít, lần này tỉ thí, xem ra là đạo hữu thua. Bách Sùng đem hộp ngọc thả lại đến nguyên lai trên bàn đá, xem Tần Phượng Minh đạo. Lúc này, ngoại trừ Viêm Hồn biểu lộ bình tĩnh, hai mắt xem Tần Phượng Minh chỗ luyện chế liệt diễm đao, không có chút nào tỏ vẻ bên ngoài, mặt khác Xích Viêm Sơn mọi người cũng đều biểu lộ thư trì hoãn, trong mắt nhẹ nhõm bày ra. Bách đạo hữu còn không có toàn lực khảo nghiệm qua uy năng, làm sao lại vững tin Tần mỗi luyện chế chi vật không bằng các vị đạo hữu chi vật đâu? Lúc trước nói minh bạch, lần này tỉ thí chính là pháp bảo giờ phút này uy năng mạnh yếu, đạo hữu chính thức khảo nghiệm qua 7 kiện pháp bảo toàn lực khu động thời điểm uy năng, lại bình phán cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh lúc này như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, Sông Bách Sùng mỉm cười, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Thật sự là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt, đã như vậy, tự lại để cho lãi sông toàn lực khu động pháp bảo, phách chảm thoáng một phát nơi này phòng hộ cấm chế, nhìn xem chúng ta luyện chế chi vật uy năng như thế nào a. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như trước chết không nhận thua, Bạch Chí hừ lạnh một tiếng, quả quyết mở miệng nói. Giờ phút này thân ở chỗ này trong sơn động, lãi sông tu vi thấp nhất, vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ. Do hắn khảo thí cái này pháp bảo, cũng là cực là thích hợp. Đối với Bạch Chí lời ấy, Tần Phượng Minh đương nhiên không có có dị nghị. Lãi sông, ngươi chỉ cần khu động ngươi sư tôn pháp bảo cùng Tần đạo hữu đối lập tựu có thể. Căn bản không cần lấy đem sở hữu pháp bảo hoàn toàn khảo thí, Thiên Nguyệt Tiên Tử luyện chế chi vật, dĩ nhiên đại biểu cực cao tiêu chuẩn, tuy nhiên cùng bọn họ hai gã thông thần tu sĩ luyện chế chi vật hơi có chênh lệch, nhưng là dĩ nhiên không là rất lớn. Bạch Chí có thể không tin Tần Phượng Minh cái kia thô tục chi vật có thể thắng được. Xem sư tôn liếc, Lãi sông mới cùng dưới khuôn mặt tiến lên. Duỗi tay ra, đem Thiên Nguyệt Tiên Tử luyện chế liệt diễm đao niết trong tay, trong cơ thể pháp lực điên cuồng tuôn ra, cấp tốc hướng về trong tay đỏ thẫm lưỡi dao sắc bén rót vào. Một tiếng rất nhỏ ông minh thanh vang vọng, một đạo hồng quang đột nhiên bày ra, tại một tiếng cấp tốc tiếng xé gió ở bên trong, một đoàn hóa thành thực chất đỏ thẫm liệt diễm bao khỏa 3-4 trượng cực lớn đỏ thẫm lưỡi dao khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Xích viêm chói mắt, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Thiên Nguyệt Tiên Tử luyện chế cái này liệt diễm đao, trong đó cũng không có tăng thêm mặt khác thuộc tính thuật chú phù văn, chỉ là gia nhập không ít hỏa thuộc chú văn. Chỗ lấy, liền để cho hắn liệt diễm càng cường đại hơn. Tuy nhiên cái này pháp bảo cũng không bị người tế luyện, Lãi sông lúc này chỉ là khu động này kiện pháp bảo bộ phận uy năng, nhưng một cỗ cực nóng khí tức tràn ngập phía dưới, tựa là điều khiển Lãi sông, cũng không khỏi thân hình cấp tốc rút lui, rời xa này cực đại pháp bảo chi địa. Giờ phút này, Lãi sông càng là sắc mặt hơi có dữ tợn, bởi vì hắn trong cơ thể pháp lực, vậy mà vẻn vẹn là thoáng khu động, đã nhưng có một thành pháp lực bị trước mặt pháp bảo cưỡng ép hấp thu mà đi rồi. Đi, một tiếng hét to trong tiếng, một đoàn liệt diễm trong bao cực lớn lưỡi dao sắc bén, đột nhiên hướng về bên ngoài hơn 10 trượng động phủ thạch bích oanh kích mà đi. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc cực lớn nổ vang, nương theo pháp bảo cấp tốc phách chạm tại trên thạch bích, cũng lập tức vang vọng tại mà lên, thanh âm kích động, nửa theo một cỗ cực kỳ năng lượng cường đại va chạm cương phong, tại to như vậy trong sơn động kích động đi tới đi lui. Liệt diễm đao oanh kích thạch bích, đạo đạo to bằng ngón tay năng lượng, như là đỏ thẫm linh xà bình thường, cấp tốc hướng về pháp bảo oanh kích chỗ cấp tốc tới. Vẻn vẹn là khu động ba thành liệt diễm đảo, chỗ hiện ra uy năng, đã khiến cho nơi này cấm chế đã có lớn như thế phản ứng, cái này đủ để biết được này kiện pháp bảo uy năng cường đại rồi. Ha ha ha, sư điệt luyện chế cái này pháp bảo, trong đó ẩn chứa hỏa năng lượng chi bằng bạc, tựu là so tụ hợp tu sĩ một kích toàn lực, cũng cực kỳ kém không xa. Nếu như lãi sông thiện thêm tế luyện hơn 10 năm, tại đây phòng hộ cấm chế, nói không chừng tựu có thể một kích mà phá. Bạch Chí thanh âm, theo năng lượng va chạm thanh âm cũng tự vang lên. Hắn đương nhiên biết được chính mình sư điệt đối với hỏa thuộc tính chú văn tạo nghệ, tựu là so với hắn đều muốn tinh thông. Liệt diễm đao tại Thiên Nguyệt trong tay luyện chế, tự nhiên có thể hiển lộ hắn cường đại. Tốt, lãi sông ngươi thu hồi pháp bảo, có thể khảo thí Tần đạo hữu chi vật rồi. Bạch Chí biểu lộ hiển lộ vẻ tự đắc, trực tiếp mở miệng phân phó lãi sông đạo. Đem liệt diễm đao thu hồi, lãi sông hơi là bình phục tâm tình, hít sâu một cái về sau, mới đưa Tần Phượng Minh pháp bảo niết trong tay. Viêm tiền bối, không biết nơi này thành động cấm chế bài trừ, sẽ hay không đối với cái này một luyện khí chi địa có ảnh hưởng gì? Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, lỗi thời đột nhiên vang lên, hắn lời nói ý tứ, lại để cho mọi người tại đây cũng đều sắc mặt chịu chấn động. Cái gì, ngươi nói là ngươi cái này pháp bảo, có thể một kích đem nơi này cấm chế không phá nổi thành. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, Bạch Chí sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong miệng lập tức mở miệng nói, trên mặt tràn đầy không tin thần sắc. Bạch tiền bối nói không tệ, xem vừa rồi cấm chế chỗ hiện uy năng, Tần mỗ luyện chế vật, nói không chừng thực sự có thể tổn hại tại đây cấm chế. Tần Phượng Minh cũng không dừng lại, trực tiếp liền khẳng định Bạch Chí nói. Hắn lời nói bình tĩnh, biểu lộ hiền lộ ra tự tin nhẹ nhõm thái độ, lại để cho mọi người cũng đều đột nhiên thân hình chấn động. Lời ấy nói ra, tựu là một mực không chút biểu tình hiền lộ Viêm Hồn, cũng không khỏi lông mày gấp nhăn mà lên. Hừ, Bạch mỗ cũng không tin, người chỗ luyện chế kiện pháp bảo kia, là có thể đem nơi này thành động cấm chế bài trừ, như người pháp bảo thực sự loại này thực lực, chỉ bằng bài trừ được rồi. Bạch Chí, tuy nhiên tâm cơ không cao, nhưng luyện khí tạo nghệ tuyệt đối có thể cũng coi là tông sư đẳng cấp. Hắn thật sự nhìn không ra cái kia kiện liệt diễm trên đao ẩn chứa cái gì cường đại uy năng. Đã như vậy, lãi đạo hữu thỉnh khảo thí a. Lúc này mọi người tại đây, mỗi người ngưng trọng trong thần sắc, hiển lộ ra thật sâu không tin chi sắc. Lãi sông lần nữa hít sâu một hơi, biểu lộ so vừa rồi thời điểm, lại tự ngưng trọng hai phần, âm thầm cắn răng xuống, trong cơ thể pháp lực bắt đầu hướng về trong tay đỏ thẫm lưỡi đao rót vào mà đi. Vẻn vẹn là lập tức, trong cơ thể hắn bàng bạc linh lực liền bị hấp thu đi nửa số nhiều, lại để cho Lãi Sông đột nhiên sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy nổi lên. Ngao hồng, một tiếng giống như rồng ngâm gào rú, theo Lãi Sông trong cơ thể pháp lực cấp tốc rót vào trong tay lưỡi dao sắc bén, trong giây lát vang vọng tại trống trải trong sơn động. Này thanh âm vang lên đột nhiên, lại để cho mọi người tại đây đều bị đột nhiên tinh thần chấn động, ánh mắt cấp tốc nhìn chăm chú hướng trước mặt đột nhiên mà hiện khổng lồ thân ảnh trên người. Chỉ thấy trước mặt một đoàn liệt diễm bày ra, một cỗ so vừa rồi muốn cực nóng mấy lần khủng bố hỏa thuộc tính khí tức, tự liệt diễm bên trong tràn ngập mà ra. Xoay mình mở ra hiện, to như vậy động phủ bốn phía trên thạch bích, rồi đột nhiên hồng mang chợt hiện mà lên, một hồi dồn dập ông minh thanh âm vang vọng tại chỗ. Nếu như không phải Tần Phượng Minh chém ra một đạo năng lượng hộ vệ, tế ra pháp bảo Lãi Sông, tất nhiên sẽ ở đằng kia cổ cực nóng khí tức mang tất cả trong có chỗ tổn thương. Mặt khác mọi người cũng là nhao nhao vận chuyển trong cơ thể pháp lực, mới cuối cùng ổn định rơi xuống thân hình. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, rõ ràng chứng kiến, ở đằng kia đoàn cực nóng chi cực liệt diễm trong bao, có một đầu ba trượng chi cự đỏ thẫm giao long tàng hình trong đó. Một cỗ kinh khủng bàng bạc năng lượng vần quanh tại giao long trên thân thể, một cỗ bế nghĩa xu thế ẩn chứa. Rất có phóng người lên, liền có thể dẫy dụa cái này động phủ mà đi. Cái này, điều này sao có thể, như thế thời gian ngắn chỗ luyện chế chi vật, vậy mà đã đến biến ảo hình rồng tình trạng. Hơn nữa cái này uy năng, cũng quá mức cường đại rồi. Xem lên trước mặt chỗ hiện, Bạch Chí không có tin tưởng chính mình chứng kiến, trong miệng lời nói thỉnh thoảng, khuôn mặt hiển lộ khiếp sợ chi cực thần sắc. Không cần tỉ thí rồi, tỉ thí lần này, là ta Xích Viêm Sơn thất bại. Tần đạo hữu luyện khí tạo nghệ, dĩ nhiên đạt đến khó có thể tưởng tượng độ cao, phóng nhãn hắc ám hải vực, nghĩ đến đã không người có thể thắng được rồi. Đạo hữu chỗ để chi vật, lão phu tự nhiên thực hiện, thỉnh đạo hữu theo Viêm Mỗ tiến đến. Viêm hồn đích thoại ngữ vang lên thời điểm, hắn thân hình dĩ nhiên cất bước hướng về phía động đường bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3278, quỷ dị một kích. Đối mặt cường đại như thế pháp bảo triển lộ trước mặt, Thiên Nguyệt Tiên Tử mọi người, trọn vẹn đứng thẳng mấy tức lâu, mới một lần nữa khôi phục thanh minh. Nhìn xem Tần Phượng Minh đi theo Viêm Hồn cùng Bạch Chí đã đi vào động đường bên trong, mọi người đều là nhìn nhau phía dưới, trong mắt vẻ khiếp sợ thật lâu không đi. Lãi Sông chỗ khu động pháp bảo, rõ ràng vẻn vẹn là khu động ra ba thành uy năng. Nhưng chính là cái này ba thành uy năng, đã khiến cho liệt diễm đao huyễn hóa ra hình rồng, hơn nữa cũng không hư ảo thân thể, mà là đã có thật thể biến ảo. Cường đại như thế chi vật, dùng mọi người luyện khí tạo nghệ tự cũng biết hiểu, này kiện pháp bảo phẩm cấp, dĩ nhiên vượt ra khỏi đỉnh cấp giới định. Cường đại như thế chi vật, nếu như với tư cách tu sĩ bổn mạng chi vật tế luyện, uy năng mạnh, tuyệt đối vượt qua mọi người tưởng tượng. Đối với đi xa Tần Phượng Minh, giờ phút này các vị Xích Viêm Sơn luyện khí đại sư, trong nội tâm dĩ nhiên tràn đầy kính ngưỡng, tựu là Thiên Nguyệt Tiên Tử, cũng là trong nội tâm thật lâu bất bình. Tần Phượng Minh, luyện chế cái này liệt diễm đao, cũng là đã hao hết tâm tư. Tại đem liệt diễm đao luyện chế thuật chú làm cho Minh về sau, hắn vẻn vẹn hao tốn 5 ngày thời gian, liền luyện chế ra một kiện. Nhưng này một kiện, lại cảm giác trong nội tâm không đáy. Tuy nhiên tại tăng thêm linh dịch cùng hắn bản thân một ít phù văn, nhưng như trước không thể để cho hắn có 10 phần nắm chắc thắng được. Xích Viêm Sơn đã sừng sững hắc ám hải vực lâu như thế, mà lại thanh danh cái gì long, luyện khí tạo nghệ tự nhiên cường đại khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa lần này chính là có một gã thông thần hậu kỳ đại năng tham dự. Tần Phượng Minh tuy nhiên tự nhận luyện khí tạo nghệ bất phàm, mà lại có thần bí linh dịch gia trì. Nhưng thông thần hậu kỳ tu sĩ trong cơ thể pháp lực tinh thuần, xa không phải hắn tụ hợp chi cảnh có thể so sánh. Lần này tỉ thí, hắn tuyệt đối không thể thua, hắn đem không công mất đi chúng nhiều bảo vật. Đây cũng không phải là Tần Phượng Minh có thể tiếp nhận sự tình. Vì vậy phía dưới, hắn lần nữa suy nghĩ 5 ngày, lấy ra bản thân tài liệu, cuối cùng luyện chế ra đệ nhị kiện. Cái này pháp bảo, hắn không chỉ có đã đánh vào rất nhiều tiên giới phù văn, huống chi đem phệ linh u hỏa bên trong một đám ma diễm phong ấn tại pháp bảo bên trong. Tại thần bí linh dịch, tiên giới phù văn, cùng với phệ linh u hỏa tam phương gia chỉ phía dưới, này kiện vội vàng luyện chế liệt diễm đao uy năng, tự là Tần Phượng Minh mình cũng rất là thỏa mãn. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh rất là thật không ngờ chính là, hắn tuy nhiên thắng được lần này tỉ thí, nhưng đương Viêm Hồn xuất ra ngày đó pháp bảo phân giải chi pháp lúc, hắn lại ngẩn ngơ tại chỗ. Xem lên trước mặt bày đặt một cuốn tàn cuốn, Tần Phượng Minh ánh mắt cuối cùng hiển lộ ra âm hàn chi ý. Cái này quyển trục cực kỳ phong cách cổ xưa, thượng diện phát ra tang thương khí tức, ngọc giản sử dụng tài liệu, tự là Tần Phượng Minh đều không thể lập tức phân biệt ra. Nhưng cái này quyển trục, vẻn vẹn là nửa số chi vật, thượng diện một phần nhỏ, giống như sinh sinh bị xé đi. Mà Viêm Hồn đích thoại ngữ, càng làm cho Tần Phượng Minh im lặng đến cực điểm. Tần đạo hữu, cái này quyển sách quyển trục, là ta Xích Viêm Sơn truyền thừa xuống cái kia pháp bảo phân giải chi pháp. Đạo hữu chi bằng đem chi thác ấn tại cái khác ngọc giản phía trên. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh chỗ đó có thể không biết, chính mình bị viêm hồn cái này giả Di Khương chi nhân tính kế. Xích Viêm Sơn, tuy nhiên khẳng định có thích hợp tu sĩ tu tập pháp bảo phân giải thuật pháp, nhưng viêm hồn cũng không xuất ra. Mà cái kia thích hợp tu sĩ tu tập phân giải chi pháp, có lẽ tựu là xuất từ cái này tàn cuốn. Chỉ là làm cho mình cái này tàn cuốn, nói không chừng hao tốn Xích Viêm Sơn mấy tên đại năng chi lực mới thành công. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy viêm hồn trong mắt thoáng hiện một tia xem náo nhiệt thần sắc, Tần Phượng Minh biết được, muốn cho viêm hồn xuất ra Xích Viêm Sơn đã có thuật pháp, dĩ nhiên không có khả năng rồi. Tần Phượng Minh cũng là quả quyết, cũng không nhiều lời, trực tiếp đem ngày đó quyển trục phía trên văn tự chú văn phục chế một phen. Cái này một thuật pháp, tuy nhiên hắn muốn tu tập, nhưng cũng không phải quá mức vội vàng. Đã như vậy, về sau chậm rãi tìm hiểu, cuối cùng có một ngày hội đem chi hiểu ra thấu. Chỉ là bị viêm hồn tính kế thoáng một phát, lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Tại viêm hồn động phủ một đợi, là 5 ngày lâu. Cái này trong vòng 5 ngày, Xích Viêm Sơn hơn 10 vị tụ hợp tu sĩ nhao nhao tụ tập đến tận đây, cùng Tần Phượng Minh trắng trợn trao đổi một phen luyện khí tâm đắc. Đối với Tần Phượng Minh trong lời nói ra một ít giải thích, có chút tựu là thân là thông thần hậu kỳ viêm hồn, đều là gật đầu không thôi. Cùng mọi người nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh bản thân cũng là thu hoạch không nhỏ. Cái gọi là nó núi chi thạch có thể công ngọc, trong lòng mọi người đăm chiêu, tự nhiên có thể xúc động Tần Phượng Minh chỗ địa phương. 5 ngày về sau, tại Thiên Nguyệt Tiên Tử cùng mấy tên tụ hợp tu sĩ cùng nhau cùng đi xuống, Tần Phượng Minh cuối cùng ra cách Xích Viêm Sơn. Chắp tay từ biệt, Tần Phượng Minh như vậy đã đi xa. Lúc này đây Xích Viêm Sơn một chuyến, tuy nhiên cái kia phân giải pháp bảo chi pháp lại để cho hắn hơi có thất lạc, nhưng hắn thu hoạch, hãy để cho trong lòng của hắn tức hỉ. Hỏa Phượng Hỏa Linh, loại này thiên địa linh vật, cũng không phải là nói gặp được có thể gặp được. Mà càng thêm lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kích động chính là, hắn vậy mà cơ duyên hạ hiểu rõ một kiện làm phức tạp hắn tâm thần sự tình, cái kia chính là cái kia cuốn Vô Tự Thiên Thư mở ra phương thức. Vô Tự Thiên Thư, băng nguyên đảo Định An Thành mọi người đã sớm hoài nghi hắn là tiên giới còn sót lại chi vật. Lần này tại Xích Viêm Sơn, ở đằng kia khối tiên giới tàn bia phụ cận, chỗ thể hiện ra tình hình, lại để cho Tần Phượng Minh càng thêm vững tin, cái này cuốn Vô Tự Thiên Thư xuất xứ, khẳng định tựu là Di La giới chi vật. Giờ phút này thiên thư như trước chỗ trống, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, dĩ nhiên đã có phương hướng. Ngay tại ban đầu ở Xích Viêm Sơn nghỉ ngơi thời điểm, hắn càng là xuất ra, ban đầu ở Tiên Di Chi Địa, lấy được cái kia cuốn thứ hai hồn linh tu luyện chi pháp quyển trục. Lúc ấy vừa mới xuất ra, đem lưỡng quyển trục mở ra bày đặt cùng một chỗ, liền lập tức có một đoàn hào quang đem lưỡng quyển trục bao khỏa. Tuy nhiên thời gian vẻn vẹn rằng có một lát, nhưng đồng dạng lại để cho Tần Phượng Minh càng thêm vững tin, muốn cho Vô Tự Thiên Thư hiển hóa nội dung, chỉ có tìm kiếm Di La giới chi vật, lại để cho hắn hấp thu nào đó hắn chỗ không biết kỳ dị khí tức mới có thể. Xích Viêm Sơn cái kia tàn bia, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem chọn cái bi văn đều ghi chép tại trong óc, nhưng những kiểu chữ kia, hắn giờ phút này vẫn không thể làm cho Minh. Những kiểu chữ này, cũng không phải hắn chỗ hiểu rõ cái chủng loại kia tiên giới văn tự, hình như là một loại càng thêm rườm rà văn tự. Tàn trên tấm bia năm đạo phù văn, giờ phút này Tần Phượng Minh tuy nhiên vẻn vẹn là tham hiểu được một đạo, nhưng hắn dĩ nhiên biết được, đạo kia rườm rà chi cực huyền ảo phù văn. Hắn là một loại gia trì tại trận pháp hoặc là phụ trợ pháp khí ở bên trong, có tụ tập năng lượng công hiệu một loại linh văn. Nếu như đem chi cùng hắn lúc này tụ linh trận kết hợp, hắn vững tin, đủ đem tụ linh trận chỗ tụ tập năng lượng tinh thuần tại tăng lên gấp đôi, tụ tập năng lượng tựu là tăng lên mấy lần, cũng là nói không chừng. Tiên giới linh văn, cũng không phải là bình thường mặt hàng, khả năng vẻn vẹn là cực kỳ đơn giản một đạo, tựu đủ áp sập một cái ngọn núi. Mà hắn tìm hiểu đạo này, tựu là đơn giản nhất linh văn. Có thể phát huy ra loại nào hiệu quả? Không nếm thử, tự nhiên không biết. Những tìm hiểu này linh văn sự tình, tự nhiên có Tần Phượng Minh thứ hai đan anh phụ trách, mà kỳ chủ anh thì là phụ trách ngoài thân sự tình. Lúc này, Tần Phượng Minh cũng không hướng về Hắc Vụ đảo phương hướng mà đi, mà là hướng về hải đồ bên trong đánh dấu một chỗ hải thú tụ tập chỗ phi độn. Không có hắn, hắn cần thu thập yêu thú yêu đan. Cái kia Hạo Linh đan đan phương không có đem tới tay, nhưng trong đó cần thiết tài liệu, hắn đã hiểu biết. Đã có thời gian, hắn tự nhiên không ngại đi trước cái kia phiến hải vực siêu tập cần thiết yêu đan một phen. Đột nhiên, phi độn bên trong Tần Phượng Minh, đột nhiên trong lòng một hồi khác thường cảm giác lóe sáng. Loại này cảm giác cực kỳ quái dị, giống như bản thân bị nào đó kỳ dị khí tức chỗ bao phủ. Đột nhiên cảm giác khác thường cảm giác hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng rồi đột nhiên cảnh giác dâng lên. Hắn cũng không nhận ra đây là cái gì ảo giác, nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng khác thường hiện ra thời điểm, đột nhiên, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện. Từ hắn trên đỉnh đầu kích xạ mà qua một đám mây tầng bên trong phách trảm mà xuống. Tầng mây kia không hề năng lượng tụ tập, cùng không trung mặt khác chỗ tầng mây không hề khác nhau. Mà cái kia hàn mang, đồng dạng không có năng lượng chấn động hiện lên, giống như hắn tựu là vẻn vẹn là một đạo bình thường ánh sáng. Nhưng này đạo hàn mang tốc độ, cho dù thắng hắn pháp bảo độn tốc, vẻn vẹn là thoáng hiện, liền dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Từ trên xuống dưới, giống như một đạo mảnh khảnh điện thiểm, đột nhiên chạm kích hướng về phía Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3279, kinh sợ. Hàn mang kích tránh, một đạo dài ba xích, to bằng ngón tay thanh sắc lưỡi dao sắc bén thoáng hiện mà ra. Lưỡi dao sắc bén phía trên, có một tầng xem cũng không chói mắt thanh mang bao khỏa, giấu ở không trung một đoàn nồng đặc trong mây mù, đạo kia thanh mang cũng hoàn toàn bị che đậy, căn bản là khó có thể dò xét. Đạo này công kích xuất hiện cực kỳ đột nhiên, vô thanh vô tức đột nhiên mà hiện, hình như là tự hư vô hiện ra bình thường, tựu là tại tới gần Tần Phượng Minh đỉnh đầu thời điểm, cũng như trước không có hiển lộ bao nhiêu năng lượng khí tức. Tuy nhiên năng lượng không lộ ra, nhưng bị Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác lâm dưới khuôn mặt, trong lòng ở bên trong, đột nhiên phún dũng mà nổi lên một cỗ sắp vẫn lạc cảm giác. Sắc mặt bỗng nhiên kinh biến, một cỗ băng hàn gắn đầy tại phía sau trên lưng. Loại này bỗng nhiên tới gần nguy hiểm, là một loại có thể trực tiếp đưa hắn diệt sát tại chỗ khủng bố nguy cơ. Loại này cảm giác, tựa là lúc trước hắn đối mặt thông thần hậu kỳ Triệu Chi Nam, đều không có cảm giác được qua khủng bố như thế chi cực nguy hiểm khí tức tới người. Càng làm cho Tần Phượng Minh kinh hãi chính là, trên đỉnh đầu cái kia đạo hàn mang, dĩ nhiên đưa hắn thân hình toàn bộ bao phủ, mặc dù không có cảm giác được giam cầm chi lực bày ra. Nhưng trong lòng của hắn tinh tường biết được, lúc này mặc kệ hắn như thế nào né tránh, cái kia đạo hàn mang cũng sẽ chạm kích tại hắn trên thân thể. Đạo kia lưỡi dao sắc bén nhanh như thiểm điện, mà lại khoảng cách Tần Phượng Minh đỉnh đầu chỉ vẹn vẹn có 20-30 trượng. Như thế cấp tốc công kích phía dưới, chính là hắn tế ra di hình hoán vị phù, cũng dĩ nhiên không thể. Vô luận là huyền thiên vi bộ, hay vẫn là huyền phượng ngạo thiên bí quyết, lúc này cũng dĩ nhiên khó có thể tế ra. Một cỗ cảm giác vô lực, đột nhiên bao phủ tại Tần Phượng Minh trong lòng. Giờ phút này Tần Phượng Minh, duy nhất có thể làm được cũng tế ra, chính là hắn có thể so với thông thần yêu thú cường đại thân thể. Mặt khác bất luận cái gì cường đại pháp bảo, hoặc là cường đại bí thuật, cũng đã không có khu động thời gian. Nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, tự tính toán hắn thân thể lại như thế nào cường đại, cũng cuối cùng là thân thể. Đem đạo kia bỗng nhiên mà ở dưới công kích hoàn toàn chống cự, có thể nói không có bao nhiêu khả năng. Nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh, lúc này ngoại trừ ngạnh lần lượt cái này một đạo công kích, đã không còn phương pháp. Hắn chung quy tựu là tụ hợp đỉnh phong chi nhân, mà lại tranh đấu kinh nghiệm càng là cực kỳ phong phú. Tại đây tránh cũng không thể tránh dưới tình hình, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không tụ thực sự chờ chết, bỗng nhiên cảm giác lưỡi dao sắc bén tập thân tới, thân hình hắn đột nhiên hướng về sau lưng hoành ngược lại mà xuống. Hắn lúc này, duy nhất có thể làm được, liền đem thức hải chỗ đầu lâu mau né. Theo thân hình của hắn cấp tốc hoành ngược lại, cái kia đạo thanh sắc lưỡi dao sắc bén, cũng dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, cơ hồ dán Tần Phượng Minh chóp mũi, trực tiếp liền đâm về lồng ngực của hắn. Chóp mũi xâm lãnh, tầng kia lưỡi dao sắc bén phía trên bao khỏa thanh mang, đã đụng vào tại hắn chóp mũi trên da thịt. Một cỗ kịch liệt đau nhức lập tức từ chóp mũi chỗ hiện lên. Chóp mũi tuy nhiên yếu ớt, nhưng coi như là một đạo cùng giai tu sĩ công kích, nói khó nói có thể đem chi tổn hại, nhưng đang ở đó đạo lưỡi dao sắc bén kích tránh mà quá hạn, lưỡi dao sắc bén phía trên bao khỏa cái kia tầng thanh mang, đã nhưng nát bấy hắn chóp mũi. Đau đớn lóe sáng, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên ý hoảng sợ hiện lên. Đối mặt cái này một đạo đơn giản liền đem hắn hộ thể linh quang đục lỗ, cũng không sự tình hắn cứng cỏi thân thể phòng ngự công kích, hắn tinh tường biết được, nhục thể của hắn thật sự khó có thể chống cự. Nếu như không thể bằng thân thể chi lực đem cái này một công kích chống cự, cái kia chờ đợi hắn, chính là lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm thủng đan hải. Đan hải phá hủy, trong đó đan anh, phải chăng có thể còn sống, cũng đã khó có thể tưởng tượng. Một tiếng dốc cạn cả đáy la lên, đột nhiên tự trong miệng hắn kinh hô mà lên. Một cỗ kinh khủng sinh tử nguy cơ tập dưới thân, Tần Phượng Minh toàn thân đột nhiên bàng bạc khí thế hiện lên mà lên, một cỗ cực nhỏ xuất hiện cuồng bạo khí tức, càng là tự trong thân thể hắn phún dũng mà hiện. Lúc này Tần Phượng Minh, biểu lộ dữ tợn khủng bố, toàn thân một cỗ khó có thể hình dung kinh lực cổ đáng quanh người. Thân thể của hắn, đột nhiên trở nên như là kiên thiết. Lập tức, Tần Phượng Minh đã nhưng đem thân hình bên trong ẩn chứa bàng bạc kinh lực toàn bộ kích phát ra. Giờ phút này Tần Phượng Minh, có thể nói đã đem nhục thể của hắn chi lực phát huy đến cực điểm. Trong óc nổ vang, trong cơ thể tựu là thông thần trung kỳ tu sĩ cũng khó nói có bàng bạc pháp lực vội ùa mà lên, đột nhiên hướng về ngực chỗ hội tụ tới, rất có muốn bằng mượn bàng bạc pháp lực, cường lực chống cự hạ cái này tránh cũng không thể tránh công kích. Đang, ngay tại Tần Phượng Minh đem toàn thân thể chi lực toàn bộ kích phát lập tức, một tiếng giòn vang, đột nhiên tự lồng ngực của hắn chỗ truyền ra, vang vọng tại tai của hắn bờ. Cái này âm thanh hơi có điếc tai, nhưng nương theo lấy cái này nhiều tiếng nổ, cũng không có quá nhiều năng lượng bày ra. Vẻn vẹn là lại để cho Tần Phượng Minh thân hình cảm nhận được một cỗ lực đẩy lóe sáng, thân hình bị đáng ra hơn một trượng xa. Đã xảy ra chuyện gì, Tần Phượng Minh không biết, hắn lúc này cũng không có thời gian đi thăm dò xem tìm tòi nghiên cứu. Ở đằng kia đến Lệ Mang kích chém xuống tránh được một kiếp Tần Phượng Minh, trong cơ thể dĩ nhiên cấp tốc vận chuyển Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết thuật pháp, theo thanh âm vang lên, thân hình đều rời đi, cũng bỗng nhiên kích phát ra. Một đoàn ngũ thải hà quang bỗng nhiên thoáng hiện, tại chỗ chi địa, dĩ nhiên đã không có Tần Phượng Minh thân ảnh tồn tại. Không có khả năng, người chính là nhất giai tụ hợp cảnh giới chi nhân, vậy mà tại lão phu cái này thí giết bí thuật một kích xuống, bình yên tránh khỏi, cái này tại lão phu trong ấn tượng, thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Tại Tần Phượng Minh thân hình tự nhiên trường biến mất không thấy gì nữa thời điểm, một tiếng cực kỳ kinh ngạc, rất là khó có thể tin đích thoại ngữ, đột nhiên tự không trung trong đám mây vang lên. Không có bóng người hiện ra, tựu là thần thức dò xét hướng không trung đám mây, như trước khó có thể phát hiện trong đám mây, sẽ có một gã thực lực cường đại khó dò tu sĩ che giấu trong đó. Chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh thân ảnh một lần nữa hiện ra, chỉ là hắn lúc này đứng thẳng chi địa, đã khoảng cách lúc trước chỗ, đã có 20-30 trượng xa. Ánh mắt lạnh lùng, xem liếc chuôi này mảnh khảnh lưỡi dao sắc bén, sau đó mới ngẩng đầu nhìn hướng không trung đám mây. Hừ, mặc kệ ngươi là ai người phương nào, hôm nay liền là của ngươi chết tế. Hừ lạnh một tiếng tự trong miệng nói ra, một cỗ cuồng bạo hung tàn chi ý tự đáy lòng của hắn hiển hiện mà lên. Tần Phượng Minh, cực nhỏ có lớn như thế tức giận hiển lộ, nhưng giờ phút này, hắn lửa giận trong lòng không cách nào áp chế, nếu như vừa rồi một kích kia hắn không cách nào né qua, giờ phút này, hắn hay không còn sống, đều là khó có thể nói sự tình. Ở đằng kia đạo có thể đơn giản phá vỡ hắn cường đại hộ thể linh quang lưỡi dao sắc bén xuống, chính là của hắn cường hãn thân thể, cũng không có bao nhiêu công hiệu hiển lộ. Như cái kia lưỡi dao sắc bén cấp thứ mà xuống, tự bộ ngực hắn đâm vào, thẳng đến hắn đan hải, cắn nát đan trong nước hai cỗ đan anh, cũng lộ ra không khó khăn như vậy. Như thế sinh tử nguy nan, Tần Phượng Minh nếu như không muốn lại trải qua một lần, vậy cũng chỉ có một cái kết quả, tự là đem cái kia che giấu chi nhân triệt để chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Ha ha ha, thật sự là vô tri buồn cười. Tiểu bối ngươi cũng muốn diệt sát lão phu, thật sự là nằm mơ. Bằng ngươi, sợ là liền lão phu giờ phút này đang ở đâu đều chưa từng biết được a. Một tiếng giễu cợt thanh âm tự không trung tầng mây bên trong truyền ra, thanh âm phiêu miểu, làm cho không người nào có thể dò thám biết hắn người ở chỗ nào. Vèo, một tiếng dồn dập bài trừ thanh âm, tại tiếng cười kia còn chưa rơi xuống thời điểm, đột nhiên vang vọng Tần Phượng Minh sau lưng. Một đạo bàng bạc năng lượng ẩn chứa vài thước trường thanh hắc mũi kiếm thoáng hiện mà ra, mũi kiếm cấp tốc, cơ hồ vừa mới hiện ra, liền lần nữa đã đến Tần Phượng Minh sau lưng. Cái này một đạo mũi kiếm công kích, rõ ràng cho thấy một đạo bí thuật biến thành. Đạo kia mũi kiếm năng lượng chấn động bắt đầu khởi động, một cỗ không thua thông thần tu sĩ cường đại năng lượng khí tức hiện ra, trực tiếp liền đâm vào Tần Phượng Minh hậu tâm phía trên. Xuy, nhẹ vang lên trong tiếng, thanh hắc mũi kiếm, trực tiếp chui vào đã đến Tần Phượng Minh hậu tâm chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.